trái lại. Chỉ cần có ích lợi, hắn không để ý lần thứ hai ra tay, đem này phiến thế giới, thậm chí chính là cùng chi tương liên tiên giới hoàn toàn thôi hướng vô tận thâm nguyên. Thật sự là buôn ba mệnh a. Thần Thiên Cơ trong lòng âm thầm nói. Hắn hiện tại chính là đại thần thông giả, thân phận địa vị đều là đứng ở đỉnh tiêm, lấy đại thần thông giả thân phận, hoàn toàn không cần phải như vậy chung quanh buôn đầu, thậm chí cùng này đại la kim tiên ngang hàng nói chuyện với nhau, làm như vậy sẽ chỉ mất đi thân phận. Nhưng là, Thần Thiên Cơ không cần. Nếu vì cái gọi là mặt mũi, thân phận, nghĩ đến có một chút thành tựu, sẽ không sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, đánh đại nghĩa la cờ đạo mạo vĩ ngạn, đợi cho thời khắc mấu chốt tai nạn hàng lâm, lại khóc lóc hô hào, oan thế bất công, đó mới là chuyện cười. Hắn sinh ra chính là một cái tiểu nhân vật, một cái tại nơi đế quân, thậm chí hoàng giả, vương giả trong lòng đều giống như sâu kiến tiểu nhân vật, chính là chỉ có tiểu nhân vật mới biết được tiểu nhân vật khổ sở, biết được chi khó khăn, biết cái gì gọi là quý trọng, bởi vậy, hắn hội biết xỉ sao dũng, rồi sau đó khuynh tận toàn lực, không tiếc hết thảy, không ngừng hướng lên trên leo lên. Vô luận cái gì nguyên nhân, vô luận cái gì thủ đoạn, hắn một mực làm, một mực cố gắng, một mực đi tới, vậy đủ rồi. Trong lúc có lẽ có thủ đoạn ám muội, có lẽ chiếm được không ít cơ duyên, khả kia đều là hắn dựa vào cố gắng đoạt được hồi báo, nếu hắn không có hối hả ngược xuôi, nếu hắn không có sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, như thế nào sẽ có này đó cơ duyên. Thật giống như phàm nhân, ngồi ở trong nhà nói bốc nói phét, còn có tiền tài từ trên trời giáng xuống, loại này ngày, ai không nguyện ý. Đáng tiếc, này chính là một cái tham vọng quá đáng. Bởi vậy, hắn nhất định chuốt xuống hoàn toàn tâm lực, rời xa thương lan thế giới, vĩnh không chỉ bước, đã đi tiên giới, đã đi thập phương vũ trụ, đã đi rất nhiều người bình thường cả đời cũng đến không được thế giới. Đúng là bởi vì loại này tâm tính, hắn mới có thể có hôm nay thần giới chi chủ thành tựu. Phía trước chính là tiên chi chi thần phe cánh. Tần Thiên Cơ ở vũ trụ giữa xuyên toa mấy tháng, thuận lợi xuất hiện ở tiên chi chi thần đám người phe cánh phạm vi thế lực. Hắn tại thần giới chém giết hơn 10 vị đại la chân tiên, đại la huyền tiên, tiểu liên liệt sơn tiên vương vị này thiên hà tam đại tiên vương một trong cường giả đều vẫn lạc ở trên tay hắn, được đến tinh chu tự nhiên không ít, chẳng sợ không có mượn thế giới truyền tống trận, theo linh giới phe cánh đi đến tiên chi chi thần phe cánh, cũng không tốn phí bao nhiêu thời gian. Tiến nhập tiên chi chi thần phe cánh để không khiến cho hiểu lầm. Tần Thiên Cơ đem chính mình tinh chu thu lại, một bước bước ra, đã muốn xuất hiện ở trước mắt gần nhất một chỗ tinh thần thượng. Bởi vì hắn cũng không có che giấu trên người mình năng lượng dao động, khi hắn bước vào này khỏa tinh thần thì đóng tại này khỏa tinh thần thượng đóng quân nhóm lập tức có điều phát hiện, ba cổ đại la tiên tôn cấp hơi thở cơ hồ đồng thời tập trung tới trên người hắn, một đám thần sắc khẩn trương như lâm đại địch. Chư vị không cần kinh hoàng, ta lần này đại biểu cho một cái thế lực cùng chư vị liên minh, tại trước đó, ta từng đi trước linh giới. Này lệnh bài khả làm chứng minh. Thần Thiên Cơ nói xong, xuất ra một khối lệnh bài đến. Này khối lệnh bài chính là Lâm Tuyết cho, vì đúng là tận lực giảm bớt phiền toái, để tránh hắn lần đầu tiên cùng tiên chi chi thần các cường giả chạm mặt thì gợi ra xung đột. Linh rơi khách khanh lệnh bài. Cùng với một trận kinh nghi, rất nhanh, ba đạo đại la chân tiên cấp thần niệm đã muốn ngưng tụ nguyên khí, chiếu thành một đạo hóa thân, xuất hiện ở Thần Thiên Cơ trước mặt. Tôn giá tu vi đã tới hợp đạo cửu trọng, chính là tối đỉnh phong cường giả. Bực này cường giả, ta thập phương chư thiên theo lý thuyết đều có sở ghi lại, chỉ tôn giá lại lạ mắt vô cùng. Thập phương chư thiên chính là những người này đối ngoại tuyên truyền, Tần Thiên Cơ cũng không ngoại lệ. Thân phận của ta, đợi cho thích hợp thời điểm các ngươi tự nhiên sẽ biết, ta việc này mục đích, chính là vì gặp mặt tiên tri chi thần, không biết chư vị có thể hay không tiến cử. Tiên tri? Ngươi muốn gặp tiên tri? Tần Thiên Cơ nói vừa xong, ba người đồng thời cảnh giác lên. Nếu các ngươi cảm thấy được ta không có thành ý trong lời nói, Tần Thiên Cơ đạm nở nụ cười một tiếng, trực tiếp xuất ra một tia liệt sơn tiên vương tàn hồn, ta nghĩ, điểm này hẳn là có thể chứng minh lập trường của ta. Ba vị đại la tiên tôn ở Tần Thiên Cơ trên tay kia đạo liệt sơn tiên vương tàn hồn thượng cảm ứng một lát, nhất thời sắc mặt đại biến, đây là liệt sơn tiên vương. Thiên hà tam đại tiên vương một trong, liệt sơn tiên vương. Một vị hợp đạo cửu trọng đầu sỏ cấp nhân vật. Liệt sơn tiên vương, trên tay ngươi lại có thể có liệt sơn tiên vương tàn hồn. Hơn nữa đạo này tàn hồn giữa tràn ngập tử khí, ngươi đã giết Liệt Sơn Tiên Vương. Liệt Sơn Tiên Vương lại có thể đã chết. Các hạ lại có thể đem Liệt Sơn Tiên Vương đánh gục. Trong lúc nhất thời, tuy là lấy ba vị này đại la tiên tôn cấp cường giả tâm cảnh tu vi, một đám cũng nhịn không được cực kỳ hoảng sợ, tâm thần lay động. Đúng là Liệt Sơn Tiên Vương, không chỉ Liệt Sơn Tiên Vương, hư không tiên vương tọa hạ long bản tiên tôn, dịch khiếu phong đám người cũng toàn bộ chết ở trên tay của ta, linh linh tổng tổng bị ta chém giết đại la tiên tôn. Không dưới 40 người, ta nghĩ, bằng vào điểm này, thấy các ngươi thập phương chư thiên trung tiên tri, hẳn là có tư cách chứ. T. Nghe được Tần Thiên Cơ lại có thể tự xưng chém giết 40 vị Thiên Hà Đại La Tiên Tôn, ngay cả Long Bàn Tiên Tôn, Dịch Khiếu Phong loại này Đại La Huyền Tiên đỉnh phong cường giả đều chết ở tay hắn thượng, ba người nhất thời hít vào một ngụm hơi lạnh, lập tức thần sắc trở nên tôn kính lên. Không thể tưởng được tiền bối lại có thể sang hạ như thế chiến tích, chúng ta bội phục, ta đây liền hội báo Tiên Tri đại nhân, tin tưởng Tiên Tri đại nhân khẳng định sẽ tự thân tiếp kiến ngài, bởi vì dọc theo đường đi còn có một chút khoảng cách, liền từ ta dẫn đường đại nhân đi trước chúng ta thập phương chư thiên tổng bộ. Ba người chung cầm đầu một vị Đại La Tiên Tôn thật vất vả áp chế chính mình trong lòng khiếp sợ, rồi sau đó hư thủ nhất dẫn, mang theo Tần Thiên Cơ hướng này khỏa tinh thần trung ương mà đi. Tại vị này Đại La Tiên Tôn dẫn dắt, rất nhanh, hắn đã tới này khỏa tinh thần đóng quân tổng bộ vị trí. Ở nơi này, kia ba vị Đại La Tiên Tôn chân thân đã xuất lĩnh không ít hợp đạo cấp cường giả đợi, chứng kiến hắn đã đến, ba người vội vàng mang theo hắn, đi tới nơi đóng quân trung ương tinh tế truyền tống trận vị trí, khởi động trận pháp, bắt đầu đi trước. Dọc theo đường đi, bọn hắn tổng cộng đi qua 5 đại truyền tống trận. Này đó truyền tống trận, mỗi một cái đều chí ít có một vị Đại La Tiên Tôn cấp cường giả trấn thủ, cam đoan truyền tống trận an toàn. Đại La Tiên Tôn, chẳng sợ yếu nhất Đại La Tiên Tôn cũng có cường đại chiến lực, tuy là đỉnh phong Đại La Kim Tiên, cũng là không có biện pháp làm được nháy mắt đem một vị Đại La Chân Tiên đánh gục, có kia đoạn phản ứng thời gian, vị này Đại La Chân Tiên cũng có thể trước tiên đem truyền tống trận phá hủy, để tránh bị người chiếm cứ tinh tế truyền tống trận sau, tiến quân thần tốc, sáp nhập bọn hắn thập phương chư thiên đại bản doanh. Đây chính là chúng ta thập phương chư thiên tổng bộ. Ở 6 lần truyền tống trận sau, vị này tự xưng Minh Phong Đại La Tiên Tôn ngừng lại. Giờ phút này, xuất hiện ở Tần Thiên Cơ trước mặt là một chỗ đề phòng xâm nghiêm đến cực điểm cự đại tinh thần, cả tinh thần, nơi nơi cũng có thể chứng kiến uy lực cự đại trận pháp, vô số cường giả ở trận pháp giữa xuyên toa, bay múa, duy trì trận pháp bình thường vận chuyển, từng đạo cường đại năng lượng dao động từ bên trong thường thường phát ra mà ra, cứ việc không mạnh, nhưng khi này đó năng lượng dao động liên hợp đến cùng nhau, cũng đủ để bất kỳ một vị cường giả lâm vào kinh hãi. Tần Thiên Cơ âm thầm phòng trường, nếu hắn thân hãm này phiến trận pháp giữa, trừ phi hắn nguyện ý bại lộ đại thần thông giả cấp vô thượng thực lực, nếu không, tuy là hắn tận thi thủ đoạn, cũng tuyệt đối sẽ bị này đó liên miên không dứt trận pháp đàn sinh sôi khôn sát. Thập phương chư thiên quả thật là để phòng xâm nghiêm. Tần Thiên Cơ trong lòng cảm khái. Ở Minh Phong mang theo Tần Thiên Cơ ra tinh tế truyền tống trận sau, bên ngoài đã có một vị lão giả mang theo ba người đợi. Này lão giả toàn thân hơi thở nồng đậm đến cực điểm, cứ việc không thể cùng Lâm Nhược Nhược, Lâm Thủy Lam, Lâm Tuyết đám người so sánh với, cũng vượt qua bất kỳ một vị Đại La Huyền Tiên. Hiển nhiên, đây là một vị đã bước vào Đại La Kim Tiên, cũng là thế giới này hợp đạo cửu trọng cao thủ. Phía sau hắn ba người kia cứ việc kém một ít, nhưng lại đều không ngoại lệ, cũng tương đương với Đại La Huyền Tiên đỉnh phong. Hơn nữa, ba người này hơi thở nối thành một mảnh, lưu chuyển không thôi, giống như một người, nhất khán chỉ biết là am hiểu hợp kích cường giả. Ba người hợp lực, sợ là chân chính Đại La Kim Tiên, đều phải tránh đi mũi nhọn. Nay thập phương chư thiên nhưng thật ra có chút nội tình. Thần Thiên Cơ trong lòng đạo. Bất quá nghĩ lại, này là đương nhiên, nếu thập phương chư thiên thật sự không có bất kỳ nội tình, sợ là cũng vô pháp tại tiên giới cường giả áp bách hạ kiên trì đến nay. Thập phương chư thiên Hoàng Đạo Huy, Viêm Tiêu Tam Thánh, bái kiến tôn giá, không biết tôn giá xưng hô như thế nào. Cầm đầu lao giả Hoàng Đạo Huy khách khí tiếp đón, nhưng là trong thần sắc đối với Tần Thiên Cơ cũng có nhiều kiêng kỵ. Hiển nhiên, tuy là Tần Thiên Cơ chém giết Liệt Sơn Tiên Vương, biểu lộ chính mình lập trường, chính là ở chưa biết được của hắn chân chính thân phận thì bọn hắn vẫn đang lo lắng đem dẫn vào thập phương chư thiên trung tâm vị trí. Thấy thế, Thần Thiên Cơ thật cũng không giấu giếm nữa. Chư vị cũng biết thần giới. Thần giới. Hoàng Đạo Huy trong lòng chấn động, tôn giá là thần giới chi tử, Nguyên Vô Tư. Biết Nguyên Vô Tư, xem ra, các ngươi quả nhiên biết thần giới. Đây là tự nhiên, 7 vạn năm trước, thần giới cùng tiên giới một phen đại chiến, Nguyên Vô Tư các hạ lại đại hiển thần uy, chém giết hai tôn đến từ tiên giới Đại La Kim Tiên, khiến cho tiên giới cường giả xâm lấn cước bộ phải dừng lại, cho chúng ta thập phương vũ trụ kế tiếp phát triển tranh thủ tới đại lượng thời gian. Hơn nữa, trận chiến ấy để cho chúng ta lần đầu tiên biết, thập phương vũ trụ phụ cận, lại có thể còn có như thế cường giả tồn tại. Từ kia lúc sau, chúng ta cũng vẫn muốn cùng thần giới sinh ra liên hệ mà không được, trước mắt, không thể tưởng được lại có thể lúc này chính mắt thấy tôn giá thân mình, quả nhiên là chúng ta vinh quang và may mắn. Nguyên Vô Tư tôn giá, bên trong mời, tin tưởng tiên tri đại nhân biết được ngài đến, tất nhiên sẽ tế hát. Ở phần cao hứng. Nguyên Vô Tư. Thần Thiên Cơ hờ hứng cười, ta không phải Nguyên Vô Tư. Không phải Nguyên Vô Tư. Thần Thiên Cơ lời nói, làm cho Hoàng Đạo Huy kia hư thủ tiền dẫn động tác không khỏi nao nao, trên mặt vui sướng tươi cười cũng là cứng lại. Cảm tình. Nói nhiều như vậy, vị này căn bản là không phải thần giới chánh chủ. Ta, Thần Thiên Cơ, đương nhiệm thần giới chi chủ. Chương 784, bước bách. Chương 784, bước bách. Thần Thiên Cơ, thần giới chi chủ. Nguyên bản đối với Tần Thiên Cơ không phải thần giới có thể chủ sự thế giới chi tử Nguyên Vô Tư có chút thất vọng. Hoàng Đạo Huy, Viêm Tiêu Tam Thánh, nghe đến Tần Thiên Cơ báo ra lai lịch sau, nhất thời trong lòng giật mình. Thần giới chi chủ. Đại nhân là thần giới chi chủ. Thần giới, ở thế giới chi tử phía trên, còn có thần giới chi chủ. Thần giới chi tử Nguyên Vô Tư đã muốn là cao cấp nhất cường giả, vẫn lạc ở trên tay hắn tiên giới đỉnh phong cường giả cũng có hai vị, trong đó một cái, nghe nói có thật lớn lai lịch. Thần thông thủ đoạn không phải tầm thường đại la kim tiên có khả năng kề vai, bởi vậy có thể thấy được, Nguyên Vô Tư các hạ tất nhiên là một vị cực kỳ cường đại đỉnh cấp cường giả, mà Nguyên Vô Tư các hạ vị này thế giới chi tử thượng, thế nhưng còn tồn tại càng cường đại hơn chúa tể cấp nhân vật. Kia chẳng phải là niệm nhất đến tận đây, nguyên bản vẫn là bởi vì Liệt Sơn Tiên Vương việc mà đối với Tần Thiên Cơ lễ ngộ có thêm Hoàng Đạo Huy, nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt nhất thời mang thêm một tia kính sợ. Ta rốt cuộc có phải hay không thần giới chi chủ? Các ngươi cảm ứng không được, chỉ các ngươi thập phương chư thiên tiên tri, nghe nói sắp gỡ đến thần quyến chi tử cánh cửa, tin tưởng hắn hẳn là có thể xác nhận thân phận của ta. Không cần nghi ngờ. Vào thời khắc này, một thanh âm đột nhiên theo thập phương chư thiên phe cánh phía sau chuyển tới, ngay sau đó, liền thấy một cái thân trường bào màu trắng, khuôn mặt nhìn qua rõ ràng chính là trung niên, nhưng lại tóc trắng xóa nam tử, ở đám người ủng đám hạ đã đi tới, đợi cho đi vào Tần Thiên Cơ trước mặt thì đối với hắn cung kính túi người thi lễ. Bệ hạ chứng thật là vĩ đại thần giới chi chủ. Tiên tri. Vĩ đại tiên tri chi thần. Hoàng Đạo Huy, Viêm Tiêu Tam Thánh kia cung kính hành lễ bộ dáng, vì Tần Thiên Cơ nói rõ người này thân phận. Mà Tần Thiên Cơ, nhìn thấy này tóc trắng xóa nam tử, trong thần sắc cũng có chút kinh ngạc. Ở tiên tri chi thần vừa mới ra tiếng trước, hắn lại có thể không có cảm ứng được hơi thở của kẻ này, cứ việc cái đó và chính mình tu vi mới đại la kim tiên có quan hệ, khả thông qua điểm này, cũng có thể thấy được vị này tiên tri chi thần bất thường. Tiên tri chi thần. Thần giới chi chủ. Tiên tri chi thần khách khí đáp lại, nếu ta không đoán sai, đây là thần giới chi chủ đại nhân lần thứ hai hàng lâm chúng ta thập phương vũ trụ chứ. Thần Thiên Cơ tự nhiên biết hắn chỉ chính là khi nào. Hắn đuổi giết Vân Hư Tấn đến thập phương vũ trụ, khiến cho thập phương vũ trụ ý chí phẫn nộ. Điểm này, người khác cảm giác không được, chỉ tiên tri chi thần vị này tiếp cận thần quyến chi tử cấp tồn tại, tất nhiên là cảm ứng nhất thanh nhị sở. Chính là, hắn có điều không biết, Thần Thiên Cơ. Này cũng không phải là lần thứ hai bước vào thập phương vũ trụ, mà là lần thứ ba. Chính là lúc ban đầu kia một lần thì hắn mới đại la tiên tôn tu vi, bực này tu vi cứ việc cũng được xưng tụng một vị đầu sọ cấp nhân vật, khả tiên chi chi thần trung quy không phải thế giới chúa tể, làm sao có thể đủ cảm ứng rõ ràng. Ta đây một lần đến, là mang theo hợp tác thành ý tiến đến, tin tưởng tiên chi chi thần đã biết được. Có thể cùng thần giới chi chủ liên hợp, đối kháng tiên giới xâm lấn, đây là chúng ta vinh quang và may mắn. Thần giới chi chủ đại nhân bên trong mời, chúng ta ở bên trong nói chuyện. Tiên tri chi thần nói xong, hư thủ nhất dẫn, mang theo Tần Thiên Cơ hướng thập phương chư thiên tổng bộ bên trong mà đi. Có tiên tri chi thần vị này lãnh tụ dẫn dắt, rất nhanh, một hàng mấy người đã đi tới thập phương chư thiên tổng bộ giữa. Làm cho Tần Thiên Cơ có chút kinh ngạc chính là, nay tổng bộ không phải cái gì cung điện, không phải cái gì lầu cát, mà là một cái sơn động, một cái nhìn qua giống như thiên nhiên mà thành sơn động. Tại này sơn động giữa ẩn chứa một cỗ thập phần huyền diệu hơi thở, thế cho nên Tần Thiên Cơ vị này thần giới chi tử đều có chút nhìn không ra trong đó huyền bí. Thập phương vũ trụ trung quy là một cái so với thần giới cao cấp hơn một ít thế giới, ta thần giới chi chủ thân phận, thực lực, nhãn giới, thăm dò thần giới còn chưa thể làm được tường tận, huống chi thập phương vũ trụ. Mang theo một tia tò mò, Tần Thiên Cơ vẫn là đi tới sơn động giữa, tiến nhập vị trí của mình. Sơn động giữa đã có 6 người ở nơi này chờ, chứng kiến Tần Thiên Cơ đã đến. Vội vàng đứng lên hành lễ ân cần thăm hỏi. 6 người này cũng chỉ là đại la huyền tiên tu vi, cùng Viêm Tiêu Tam Thánh tương đương, Tần Thiên Cơ đối với mấy người lễ phép tính gật gật đầu, ánh mắt liền rơi xuống tiên chi chi thần trên người. Thần giới chi chủ đại nhân trên tay có linh giới khách khanh lệnh bài, chính là mới từ linh giới nhất phương lại đây. Không sai, chư vị sẽ không vẫn đang bởi vì linh giới là người từ ngoài đến việc mà canh cánh trong lòng đi. Nếu nói như vậy, chúng ta đây thần giới, hẳn là cũng thuộc về người từ ngoài đến. Thần giới chi chủ đại nhân hiểu lầm, trên thực tế, linh giới phe cánh nhất phương cũng có không ít chúng ta thập phương vũ trụ giữa cường giả, giống kia linh giới 6 vị đỉnh cấp cường giả một trong Mộ Thiên Âm, nguyên bản đó là tự nhiên nữ thần thần hệ giữa thần đệ, được đến tự nhiên nữ thần truyền thừa sau, lại gặp được trùng điệp cơ duyên kỳ ngộ mới có hôm nay tu vi, trên thực tế nàng cùng chúng ta theo lý thuyết là đồng xuất nhất nguyên. Nga, ta đây nhưng thật ra tò mò, vì sao các ngươi thập phương chư thiên chậm chạp không chịu cùng linh giới triển khai toàn diện hợp tác? Này! Tiên tri chi thần trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, là bởi vì thế giới chi tử đại nhân. Thế giới chi tử. Tần Thiên Cơ đến thập phương chư thiên cái thứ hai mục đích, chính là muốn tìm kiếm thập phương vũ trụ thế giới chi tử. Trước mắt nghe được tiên tri chi thần đề cập, vội vàng truy vấn lên. Việc này cùng thế giới chi tử có quan hệ. Phải, thế giới chi tử đại nhân không biết vì sao, cùng linh giới phe cánh nhất phương rất có mối hận cũ, mà chúng ta lại là đi theo ở thế giới chi tử phía sau. Ngay cả là có nghị thẩm cùng với linh giới phe cánh hợp tác liên hệ, khả bởi vì thế giới chi tử duyên cớ, lại thủy chung chỉ có thể để ở trong lòng. Tiên tri chi thần lời nói, không khỏi làm Tần Thiên Cơ tò mò lên, không biết thế giới chi tử cùng linh giới trong lúc đó rốt cuộc có cái gì ân oán. Việc này, chúng ta cũng không thể hiểu hết, bất quá, hẳn là cùng 7 vạn năm trước, thế giới chi tử đại nhân vứt bỏ tối cao quy luật có quan hệ. Tần Thiên Cơ sau khi nghe xong, không khỏi trầm ngâm xuống dưới, một lát sau, hắn mới nói: Ta xem ngươi toàn thần cùng thập phương vũ trụ cực kỳ phù hợp, hơn nữa phù hợp biên độ cao, đã muốn siêu việt bình thường thần quyến chi tử. Theo lý thuyết, tuy là trở thành tân nhiệm thế giới chi tử đều có hy vọng, vì sao đến nay mới thôi, ngay cả thần quyến chi tử cũng không từng thành tựu. Thần quyến chi tử. Tiên tri chi thần một tiếng thở dài, thành tựu thần quyến chi tử, tối trọng yếu đó là thập phương vũ trụ ý chí cho phép, nhưng là, cho đến ngày nay, thập phương vũ trụ đều bị chiếm cứ cựu thành, thập phương vũ trụ ý chí, sớm không hề thuần túy. Trong mơ hồ, lại ở hướng tiên giới chuyển biến, dưới tình huống như vậy, cho dù ta cùng thập phương vũ trụ ý chí phù hợp độ cao tới đâu, lại có gì dùng. Thập phương vũ trụ ý chí đang ở hướng tiên giới ý chí chuyển biến. Tiên tri chi thần lời nói cũng làm cho Tần Thiên Cơ chấn động, ngươi là nói, thập phương vũ trụ đã bị tiên giới ảnh hưởng, sắp bắt đầu cùng tiên giới dung hợp. Chỉ kém một bước. Thế giới chi tử. Là linh giới. Tiên tri chi thần thận trọng đáp lại. Linh giới. Tần Thiên Cơ một trận kinh ngạc. Bởi vì linh giới tồn tại, chấn áp thập phương vũ trụ số mệnh, khiến cho thập phương vũ trụ ý chí đến nay chưa từng bị diệt, tiên giới cũng đến nay không thể đối với thập phương vũ trụ tiến hành dung hợp. Linh giới lại có thể chấn áp thập phương vũ trụ số mệnh. Này đáp án làm cho Tần Thiên Cơ rất là ngoài ý muốn. Phải biết rằng, linh giới chính là người từ ngoài đến, lại có thể ép tới trụ thập phương vũ trụ số mệnh, điểm này quả thật làm cho người ta khó có thể lý giải. Dựa vào linh giới chấn áp thập phương vũ trụ số mệnh, chung quy không phải lâu dài chi kế, dù sao, linh giới cũng không phải chúng ta thập phương vũ trụ thế giới, nếu chúng ta không thể ở số mệnh chi tranh thượng chiếm cứ thượng phong, thập phương vũ trụ ý chí chung có một ngày sẽ bị tiên giới hoàn toàn dung hợp. Tiên tri chi thần nói đến này, tất nhiên là đem đề tài lại chuyển tới nguyên điểm. Xét đến cùng, bọn hắn nhất định phải đem tiên giới xâm lấn đánh đuổi, chỉ có như vậy mới có thể khôi phục thập phương vũ trụ số mệnh, mới có thể làm cho thập phương vũ trụ ý chí một lần nữa trở lại thập phương vũ trụ. Mà hết thể này mấu chốt điểm, đều ở thập phương vũ trụ thế giới chi tử trên người. Hiện tại thập phương vũ trụ ý chí bị áp chế tới cực hạn, thế giới chi tử lực lượng, tự nhiên sẽ bị tăng lên tới cực hạn. Nếu thế giới chi tử khẳng ra mặt chủ đạo trận chiến tranh này, hơn nữa thần giới chi trợ, bọn hắn thắng tỷ lệ tuyệt không tính thấp. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ chỉ có thể nói, thế giới chi tử, nói không chừng là của ta một cái cố nhân, ngươi khả báo cho ta hành tung của hắn, ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục hắn, xem có thể hay không làm cho hắn ra mặt, dẫn theo thập phương vũ trụ phản kháng thế lực cùng tiên giới nhất quyết thắng bại. Ta tự nhiên có tâm muốn nói cho thần giới chi chủ đại nhân thế giới chi tử vị trí, chỉ ta cũng không biết thế giới chi tử ở chỗ nào a. Ngươi không biết thế giới chi tử ở chỗ nào? Ngươi cứ việc không phải thần quyến chi tử, nhưng là cùng thập phương vũ trụ phù hợp cực cao, thế giới chi tử ở ngươi trong mắt hẳn là liền giống như một cái nhấp nháy nguồn sáng đi, ngươi hội nhìn không tới hắn vị trí. Thế giới chi tử ở ta trong mắt tựa như nguồn sáng, hào quang vạn trượng. Nếu là thế giới chi tử trở về vị trí cũ tình huống hạ, khả vấn đề là, hiện tại, ta nhiều nhất chỉ có thể đủ cảm giác được thần quyến chi tử tồn tại. Thế giới chi tử chưa trở về vị trí cũ. Thiên tri chi thần gật đầu bất đắc dĩ. Như thế nào có thể? Tần Thiên Cơ trong óc giữa không khỏi liên tưởng đến không lâu hắn đuổi giết Vân Hư tận đến thập phương vũ trụ một màn, bởi vì hắn đại thần thông giả cấp tu vi, bước vào thập phương vũ trụ thì đã khiến cho thập phương vũ trụ ý chí phẫn nộ. Ngay tại hắn kia chân thân sắp bị thập phương vũ trụ đánh tan thì một cổ lực lượng khác lại đột nhiên xuất hiện, ngăn trở thập phương vũ trụ ý chí bước tiếp theo hành động. Lúc trước, hắn nghĩ đến đó là thế giới chi tử, nhưng là hiện tại xem ra, thế nhưng chính là thần quyến chi tử. Thần quyến chi tử, dĩ nhiên có thể ảnh hưởng đến thập phương vũ trụ thế giới ý chí, như vậy, một khi hắn có thể trở thành thế giới chi tử, kia chẳng phải là có thể tả hữu thập phương vũ trụ vận mệnh. Thập phương vũ trụ ý chí đã muốn suy yếu tới tình trạng như thế sao? Thần Thiên Cơ thì thảo tự nói. Một lát sau, ánh mắt của hắn mới một lần nữa chuyển rời đến tiên tri chi thần trên người, thần quyến chi tử, ngươi có không biết được hắn đại khái vị trí? Này! Nhưng thật ra có thể. Hảo! Thần Thiên Cơ nghe xong, gật gật đầu. Việc đã đến nước này, cô thành sư đệ một mặt trốn tránh đi xuống, căn bản là không phải biện pháp. Nếu cô thành sư đệ không chịu đi ra, như vậy, hắn ngay tại cô thành sư đệ trước mặt, thể hiện ra chân chính tu vi, gợi ra thế giới lực cắn lại, bức bách cô thành sư đệ đi ra. Trừ phi cô thành sư đệ lựa chọn tuyệt tình tuyệt nghĩa, trơ mắt nhìn Tần Thiên Cơ vẫn lạc ở trước mặt hắn. Chương 785, hiện thân. Chương 785, hiện thân. Long Vân Tinh. Thập phương vũ trụ giữa bình thường nhất một viên tinh thần. Từ lúc một năm trước Tần Thiên Cơ đã đi tới này khỏa tinh thần thượng, hơn nữa, từng bước một, dùng hắn dấu chân đạp lần Long Vân Tinh mỗi một cái góc. Không thể không nói, này khỏa tinh thần non xanh nước biếc, hoàn cảnh thật tốt, mỗi cái kỳ cảnh ở một ít thiên nhiên trận pháp phụ trợ hạ lại giống như thi họa. Đúng là bởi vì có này đó ngọn núi kỳ cảnh tồn tại, này khỏa tinh thần rõ ràng không tính là cái gì linh khí nồng đậm nơi, nhưng lại có đại lượng hợp đạo cảnh dưới người tu hành tiến đến ở lại, liền phồn hoa trình độ mà nói, tuy là so với này cao cấp tinh thần sợ cũng không kém cỏi nhiều ít. Dùng bình thường phương pháp tìm kiếm sợ là tìm không thấy. Tần Thiên Cơ ngồi ở trên một tòa tiểu lâu nhìn phía dưới ngã tư đường người đến người đi phàm nhân, trong lòng khe khẽ thở dài. Phàm nhân. Cũng coi như không hơn phàm nhân. Ít nhất tại đây tòa thành thị giữa, đại bộ phận người đều có thế giới này giữa luyện khí tu vi, tiểu liên này tu luyện tới hóa thần cảnh giới hảo thủ cũng không ít, ở mỗi cái đại thương hội, đại gia tộc giữa, càng tồn tại một vài vị tu luyện tới phản hư cảnh nhân vật. Đáng tiếc. Đối với hiện tại Tần Thiên Cơ mà nói, không hợp đạo, đó là phàm nhân, thật giống như tiên giới, thần giới, không thành tiên thành thần, sẽ bị coi như phàm nhân một loại cách nói đồng dạng. Phàm nhân. Mấy ngàn năm trước, ta cùng những người này cũng giống nhau, nếu là không có gặp được tinh không vũ trụ kia chàng đại chiến, ta hiện tại sớm đã chết giả. Đây là phàm nhân bi ai, sinh mệnh ngắn ngủi tựa như trong nháy mắt. Nhưng mà, từ tiểu nhân vật trưởng thành lên Tần Thiên Cơ, nhưng không có vì phàm nhân sinh mệnh ngắn ngủi mà thở dài. Hắn theo một tiểu nhân vật trưởng thành đứng lên, tự nhiên hiểu được phàm nhân có phàm nhân phân khích. Sinh mệnh, không bởi vì không trường cửu mà thiếu đi sự phân khích. Loại này phân khích, thậm chí không cần oanh oanh liệt liệt, không cần ai trở thành tinh thần chi chủ, vũ trụ chi chủ, chỉ cần có thể đủ làm cho người ta cảm thấy được thỏa mãn, phong phú, đang không ngừng theo đuổi giữa, thành tựu cuộc đời của mình, thực hiện giá trị của chính mình, đó có thể coi là phân khích. Nếu làm cho hắn lựa chọn, tựa như cổ tiên đồng dạng, nhất bế quan đó là vạn năm, ngay cả hắn có vạn tái thọ nguyên, hắn cũng thà rằng lựa chọn làm một phàm nhân. Hoàn toàn không biết cô thành sư đệ chân thân ở chỗ nào, xem ra, dùng tìm kiếm là tìm không ra cô thành sư đệ. Tần Thiên Cơ ánh mắt lần thứ hai tại đây ngã tư đường nhìn lướt qua, thân hình nhất túng, đột nhiên bay lên trời. Hắn này bay lên trời động tác tất nhiên là sách dẫn trên tiểu lâu người không ngừng kinh hô, một ít đã muốn tu luyện tới hóa thần 4 tầng đã ngoài cường giả. Lại đi theo bay lên, gọi thẳng tiền bối, muốn đi trước bái sư. Chính là, Tần Thiên Cơ tốc độ cỡ nào cực nhanh, đừng nói là bọn hắn này đó hóa thần 4 tầng tu luyện giả, tiểu liên này thành thị trung đầu sọ phản hư cấp nhân vật, cũng theo không kịp hắn thân hình, thần niệm tra xét một lát, biết được đây là một vị bọn hắn căn bản trèo cao không dậy nổi đại nhân vật sau, bọn hắn vội vàng run run thu hồi chính mình thất lễ cử chỉ. Hưu. Tần Thiên Cơ thân hình xuyên toa tựa như phá toái hư không, không đến một lát, đã muốn rất xa ly khai Long Vân Tinh, xuất hiện ở một mảnh không có sinh linh tinh vực giữa. Tại đây phiến tinh vực giữa đứng lại sau, Tần Thiên Cơ khí tức trên thân không ngừng kéo lên, ở đỉnh đầu của hắn thượng, dần dần xuất hiện một mảnh thế giới hư ảnh. Theo này phiến thế giới hư ảnh hiện ra, tu vi của hắn nhất thời đánh vỡ Đại La Kim Tiên cực hạn, hơn nữa dư thế không giảm hướng lên trên trùng kích. Ở tu vi của hắn không ngừng kéo lên đồng thời, này phiến tinh vực giữa nguyên khí cũng trở nên hỗn loạn đứng lên. Đại lượng dị trùng năng lượng, tinh không xạ tuyến, nước lũ không ngừng chung quanh giật tán, mơ hồ nổi lên thành một mảnh đáng sợ phong bạo. Hơn nữa, theo Tần Thiên Cơ khí thế kéo lên càng nhanh, này cổ phong bạo nổi lên cũng càng khủng bố. Làm Tần Thiên Cơ khí thế đánh vỡ chất hạo, lập tức trùng kích đến đại thần thông giả trình tự sau, tràn ngập ở vũ trụ giữa khủng bố phong bạo rốt cục hình thành. Hơn nữa, một cỗ mang theo nghiền áp tính ý chí đột ngột chiếu tới này phương hướng, khống chế kia cổ nổi lên mà thành hủy diệt phong bạo, nhắm thẳng Tần Thiên Cơ thân hình thổi quét tới. Cô thành sư đệ. Nhìn thấy kia phiến ở thập phương vũ trụ ý chí thêm vào hạ, uy lực tăng vọt tinh không phong bạo, Tần Thiên Cơ căn bản không có nửa phần muốn né tránh ý tứ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào xa xa Long Vân Tinh, trong miệng cũng nhẹ nhàng kêu cô thành tên. Bất kể như thế nào, mọi người hiện thân gặp mặt, trốn tránh không phải biện pháp, bất cứ sự tình gì đều từ chúng ta hai người cùng đi gánh vác, bất cứ lúc nào chỗ nào, ngươi không nên quên, ở ngươi phía sau còn có Vân Lai Kiếm Tông, ở ngươi phía sau, còn có ta, Tần Thiên Cơ. Nói xong, Tần Thiên Cơ ánh mắt lợi hại, nhìn thẳng phía trước kia ẩn chứa thập phương vũ trụ ý chí lực tinh không phong bạo, thân hình không chỉ chưa từng né tránh, lại về phía trước bước ra một bước, đón này cổ đủ để đưa hắn này tôn tinh thần nguyên thần nghiền thành phân toái lực lượng, chủ động đi ra. Vang ầm ầm. Chưa tới gần kia cổ hủy diệt phong bạo, Tần Thiên Cơ đã muốn rõ ràng cảm ứng được phong bạo giữa kia cổ tử vong hơi thở, hắn tinh thần nguyên thần lại tại đây cổ lực lượng suy đãng hạ hơi hơi chấn động, trở nên không hề ổn định. Thần sư huynh đây là làm gì? Ngay tại Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần sắp chân chính bước vào kia phiến từ thập phương vũ trụ ý chí thêm vào hủy diệt phong bạo giữa thì một cái hơi bất đắc dĩ thanh âm đột nhiên ở Tần Thiên Cơ bên tai vang lên. Đồng thời, nay cổ được đến thập phương vũ trụ ý chí thêm vào vũ trụ phong bạo dần dần tắt, tiêu tán, không đến một lát, lại có thể đã muốn hoàn toàn trở về trạng thái cũ, vũ trụ nước lũ, tinh không xạ tuyến rốt cuộc không có biện pháp đối với Tần Thiên Cơ tạo thành bất kỳ uy hiếp. Phong bạo tán đi, tại nơi phong bạo trung ương, một đạo một thân hắc y tuổi trẻ thân ảnh từ phong bạo giữa chậm rãi mà ra. Cứ việc đạo này thân ảnh cùng hắn trong ấn tượng người kia có chút bất đồng, chính là, đang nhìn đến hắn khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ vẫn đang là trước tiên xác định xuống dưới. Cô thành sư đệ. Tần Thiên Cơ nhìn thấy trước mắt này vẫn đang mang theo một loại quen thuộc hơi thở nam tử, nói, cô thành sư đệ, hiện tại, ngươi hẳn là đã biết chân tướng sự tình, khôi phục trí nhớ đi. Chân tướng. Cô thành nhìn trước mắt Tần Thiên Cơ. Trong thần sắc có một loại thẳng vào linh hồn bi ai, nếu đây là chân tướng, ta thả rằng vĩnh viễn hoàn toàn không biết gì cả. Tần Thiên Cơ nao nao, cô thành trong lời nói làm cho hắn mơ hồ có chút hiểu được, sự tình có thể cũng không có ở mặt ngoài bày biện ra tới đơn giản như vậy. Thần sư huynh, chúng ta rời đi trước nơi này. Cô thành nhìn thoáng qua phía trước thâm thúy vô tận tinh không, thấp giọng nói. Ân. Tần Thiên Cơ hướng cô thành nhìn kia phương hướng nhìn thoáng qua, ở nơi này, hắn căn bản không có chứng kiến bất kỳ vật gì. Cô thành sư đệ, nếu có cái gì khó khăn, ta hy vọng ngươi nói cùng ta hy vọng có thể giúp được ngươi, bên kia, có địch nhân của ngươi. Nếu đúng, thỉnh nói cho ta biết. Địch nhân. Cô thành nhìn về phía kia phương hướng ánh mắt, thập phần phức tạp, đã thập phần chờ mong, lại giống như tràn ngập sợ hãi, ngay sau đó, trong mắt lại mang theo một tia tàn nhẫn, nếu, chân chính muốn nói địch nhân của ta, tiên giới là một cái, mặt khác một cái. Linh giới. Linh giới. Lời này vừa nói ra. Tần Thiên Cơ chấn động, linh giới là của ngươi địch nhân. Hắn không phải đứng ở chống cự quân lập trường, hiệp trợ ngươi, đối kháng tiên giới xâm lấn sao. Hiệp trợ. Ha ha, ha ha ha ha. Cô Thành đột nhiên nở nụ cười, ngay sau đó, chuyển biến thành cười lớn, tiếng cười giữa, tràn ngập một loại oán hận, không cam lòng, hiệp trợ. Bọn hắn đang hiệp trợ ta. Bọn hắn hoàn toàn là đem ta trở thành quân cờ, hơn nữa, ta trước kia không rõ, nhưng là hiện tại, ta đã biết được chân tướng cùng nguyên nhân. Nguyên nhân chính là vị kia linh giới chi chủ, hắn mới là hết thể sự tình ngọn nguồn đầu sỏ, nếu như không có hắn, này hết thể cũng sẽ không phát sinh, hắn chính là hai giới chiến tranh vạn ác chi nguyên. Cô Thành sư đệ. Nhận thấy được cô Thành thất thố, cùng với kia tận trời hoán khí, Tần Thiên Cơ vội vàng hét lớn một tiếng, bất cứ sự tình gì, chỉ cần chúng ta cố gắng, tuyệt đối có thể tìm được biện pháp giải quyết, ngươi là ta Vân Lai Kiếm Tông người, như vậy, ở bất kỳ tình huống hạ, ta đều sẽ đứng ở ngươi phía sau. Cho ngươi giải quyết vấn đề này, nói cho ta biết, đem sự tình đầy đủ nói cho ta biết, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, vì cái gì, ngươi lại lựa chọn không đếm xỉa đến, còn có. Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua lúc trước cô Thành nhìn kia phương hướng, sắp đến người kia là ai? Vô ích, trừ phi, thế giới này hủy diệt, trừ phi, chúng ta tất cả mọi người đã chết, trừ phi, hết thể quy về hư vô, nếu không, không có cách nào. Không có biện pháp gì. Cô Thành nói xong, thần sắc đột nhiên một trận vắng vẻ. Trong mắt lại một trận ảm đạm. Trước mắt một bộ không khí trầm lặng bộ dáng cô Thành, gây cho Tần Thiên Cơ khó có thể diễn tả rung động. Cô Thành, ở hắn trong lòng, vẫn là cái loại này ý chí ương ngạnh, vô luận gặp được cái dạng gì nguy hiểm đều tử chiến không lùi tính cách, ngay cả đối mặt bất kỳ nguy hiểm, hắn đều có thể chưa từng có từ trước đến nay cố tìm đường sống trong chỗ chết, hắn sợ trải qua thống khổ cùng gian nan vượt qua mọi người tưởng tượng, tiểu liên Tần Thiên Cơ chính mình cũng cảm thấy không bằng muốn. Chính là như vậy một cái vì chúa tể chính mình vận mệnh, ngay cả sinh tử đều có thể không đếm xỉa đến người, giờ phút này, cũng suy sụp đến tận đây, ở trên người hắn, Tần Thiên Cơ thế nào còn có thể chứng kiến năm đó kia ương ngạnh giao tranh bóng dáng. Làm sao vậy, rốt cuộc làm sao vậy, chuyện gì xảy ra? Tần Sư Huynh, không nên hỏi ta, không nên ép ta, ngươi để cho ta hảo hảo im lặng một chút, để cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi không nên để cho ta đi ra gặp ngươi, ta hiện tại cái gì cũng không muốn làm, ta chỉ muốn một mình im lặng đợi. Cô Thành vừa nói, vừa lui về phía sau. Đứng lại. Tần Thiên Cơ một tiếng quát lớn, trong phút chốc tiến lên một bước, đứng ở cô Thành trước mắt, lạnh lùng nói, ngươi trở về tới thập phương vũ trụ đã muốn lâu như vậy mấy ngàn năm thời gian, còn chưa đủ một mình ngươi hảo hảo im lặng sao? Mấy ngàn năm thời gian, ngươi còn không có im lặng đủ sao? Nguyên nhân, nói cho ta biết nguyên nhân, ngươi là ta Vân Lai Kiếm Tông người, ai dám đối phó ngươi? Ai dám đối phó chúng ta? Bọn hắn dám đối với phó chúng ta liền đối phó bọn hắn, ngay cả có rơi xuống hạ phòng, cũng tốt hơn so với nghẹn khuất bất ức trốn tránh, không có chí tiến thủ. Đối phó chúng ta. Linh giới sẽ đối phó chúng ta, tiên giới sẽ đối phó chúng ta, mọi người, tất cả mọi người sẽ đối phó chúng ta, bọn hắn đều phải đối phó ta, bước ta, ha ha ha ha. Vậy thì giết, ai đối phó ngươi ngươi liền giết kẻ đó. Tần Thiên Cơ quát lớn, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đằng đằng sát khí, linh giới đối phó ngươi, chúng ta liền tiêu diệt linh giới, tiên giới đối phó ngươi, chúng ta liền tiêu diệt tiên giới, chẳng sợ hiện tại không đối phó được, chúng ta trước chạm trừ bọn hắn xâm nhập thập phương vũ trụ nhanh bước, toàn lực phát triển. Đợi cho lớn mạnh sau tái diệt bọn hắn, chỉ cần chúng ta nảy sinh ác độc liều mạng mới sẽ không bị khi nhục, bọn hắn mới có thể sợ hãi, nếu không, ngươi càng trốn tránh. Ngươi sẽ chỉ càng bị bọn hắn khi dễ tới cửa đến, thẳng đến cuối cùng ngay cả phản kháng lực lượng cũng hoàn toàn mất đi, mặc người chém giết. Chương 786, Thuyết Phục. Chương 786, Thuyết Phục. Tiêu diệt. Cô Thành nao nao, trong mắt nhưng thật ra có một tia thần thái, bất quá rất nhanh. Hắn lại giống như liên tưởng đến cái gì thống khổ chuyện tình, thần sắc lần thứ hai phai nhạt xuống, lắc lắc đầu, ngươi không hiểu. Ta không hiểu. Có cái gì không thể hiểu? Có cái gì cần hiểu? Nếu ngươi chính mình cũng không hiểu tình huống của mình hạ thì cứ hồ đồ không cần suy nghĩ nhiều, mặt khác tạp niệm tất cả ném đi, ngươi chỉ cần nhận thức chuẩn tạo thành ngươi thống khổ nguồn gốc, đưa hắn hủy diệt, làm cho chính mình trong lòng khoan khoái, vậy đủ rồi. Thống khổ nguồn gốc? Ngươi có biết ta thống khổ nguồn gốc là cái gì sao? Ngươi không hiểu, ngươi cái gì đều không hiểu. Tần Thiên Cơ lần nữa ép hỏi, cô Thành cũng là căm tức lên, trong miệng gầm nhẹ phản bác nói. Có phải hay không kia sắp đến người? Hắn là tạo thành ngươi thống khổ nguồn gốc. Hảo, ta thật muốn nhìn rốt cuộc là ai, nếu ngươi khó xử, không tốt động thủ, như vậy, ta đến giúp ngươi đem thống khổ nguồn gốc chém giết. Tần Thiên Cơ đằng đằng sát khí nói. Không thể. Nhận thấy được Tần Thiên Cơ ngữ khí giữa sát ý, cô Thành vội vàng kinh hô một tiếng, lạnh lùng nói. Tần sư huynh, không cho phép ngươi làm tổn thương nàng. Nàng, một cái nữ tử. Tần Thiên Cơ nao nao. Ngươi không hiểu, phúc diệt linh giới. Phúc diệt tiên giới. Nào có dễ dàng như vậy, ta hiện tại có được lực lượng, cho dù ở thập phương vũ trụ giữa cũng miễn cưỡng đạt tới đại thần thông giả chính tự, thậm chí là yếu nhất đại thần thông giả, muốn phúc diệt linh giới, căn bản chính là tự tìm đường chết. Đó là bởi vì ngươi còn không có trở về vị trí cũ, chờ ngươi trở thành thập phương vũ trụ thế giới chi tử. Ta tin tưởng, lấy thập phương vũ trụ cường đại, tu vi của ngươi tuyệt đối có thể bạo tăng. Không đủ, vẫn đang không đủ, ngay cả là ta trở thành thập phương vũ trụ thế giới chi tử, vẫn đang phúc diệt không nổi linh giới. Hơn nữa, trở thành thập phương vũ trụ thế giới chi tử cần trả giá cái dạng gì đại giới ngươi không hiểu, ngươi căn bản không hiểu. Thiếu đến cùng ta nói hiểu hoặc là không hiểu, ta. Nếu trở thành thế giới chi tử điều kiện tiên quyết là ngươi phải tự tay giết Tần Ngọc Nhan, ngươi nguyện ý sao? Ngươi có thể sao? Tần Thiên Cơ lời vẫn chưa nói xong, đã bị cô Thành lớn tiếng quát sinh sôi đánh gãy. Giết Ngọc Nhan tỷ. Cô Thành lần này nói làm cho Tần Thiên Cơ trong lòng chấn động, ngay sau đó, ánh mắt của hắn lập tức trở nên cực kỳ sắc bén, một tia băng hàn đến xương lánh liệt sát khí, từ hắn đồng tử giữa phụt ra mà ra, ai dám? Ai dám bức ta giết Ngọc Nhan tỷ, ta trước hết giết kẻ đó. Linh giới, tiên giới cường đại đến căn bản không phải ngươi có thể kháng cự địch nhân. Cô Thành lạnh lùng đáp lại. Trải qua hắn lần này giải thích, Tần Thiên Cơ rốt cục minh bạch rồi cái gì, thần sắc dần dần khôi phục bình tĩnh, ngươi là nói, ngươi nếu là muốn trở về vị trí cũ, nhất định phải đánh chết tình cảm chân thành người. Tài khả có thế giới chi tử lực lượng, mà không cụ bị thế giới chi tử lực lượng, rồi lại căn bản không làm gì được địch nhân bức bách ngươi. Không. Cô Thành lắc lắc đầu, mặc dù là ta thành tiểu thế giới chi tử, vẫn đang không làm gì được địch nhân bức bách ta, linh giới, tiên giới đây là không cưỡng nổi tồn tại. Nói đến này, hắn thần sắc không khỏi lại vắng vẻ lên, nếu này căn bản chính là một hồi không thể thắng lợi chiến dịch, hơn nữa xuất chiến còn phải trả giá như thế cự đại đại giới, để cho ta lần thứ hai trải qua cái loại này đau triệt nội tâm, vì sao còn muốn để cho ta xuất chiến? Các ngươi vì sao còn muốn bức bách ta? Linh giới, tiên giới. Tần Thiên Cơ dần dần tỉnh táo lại sau, ngựa khí cũng không hề giống như lúc trước như vậy quá khích, hắn tựa hồ là ở khuyên bảo cô Thành, lại giống như là lẩm bẩm, có biện pháp, bất kỳ vấn đề gì đều khẳng định có biện pháp giải quyết, điều kiện tiên quyết là, ngươi có nguyện ý hay không tiêu phí tâm lực đi giải quyết. Không có. Cô Thành lắc lắc đầu, một bộ hưu khí vô lực bộ dáng, tựa hồ không muốn cùng Tần Thiên Cơ tái tại này vấn đề thượng tranh luận. Chứng kiến cô Thành này bộ dáng, Tần Thiên Cơ trong lòng thở dài, chính là loại này thế khó xử lựa chọn, mới có thể đem năm đó tràn ngập giao tranh tàn nhẫn cô Thành sư đệ bức bách đến này phúc bộ dáng, thế cho nên hiện tại, hắn rốt cuộc không thể tái trên người hắn chứng kiến bất kỳ vĩnh không buông bỏ bóng dáng. Không. Sắc thực nói, kia không gọi là vĩnh không buông bỏ. Tần Thiên Cơ cẩn thận hồi tưởng một phen, năm đó, cô Thành sư đệ tu luyện, trên thực tế, chính là ở lấy tánh mạng của mình đi làm tiền đặt cược, nhiều khi, đều là ở lấy cái chết bắt sinh. Tựa hồ, hắn căn bản không cần chính mình sinh tử, tử vong với hắn mà nói, ngược lại là một loại giải thoát, ít nhất cứ như vậy, hắn cũng không cần vì chính mình lựa chọn mà thống khổ, không cần vì hiện tại do dự mà dãy rủa. Năm đó Tần Thiên Cơ nhìn không ra điểm này, nhưng là giờ phút này, cũng có thể cảm giác ra hắn có được loại này ý niệm trong đầu chân chính nguyên nhân. Nắm trong tay vận mệnh, không tiếc hết thể đi tu hành, chính là vì nắm trong tay vận mệnh của mình. Chính là cuối cùng, hắn tựa hồ vẫn đang đi trở về hắn đường xưa. Bất kỳ vấn đề gì, khẳng định đều có biện pháp giải quyết, cô Thành sư đệ, theo lý thuyết, tiên giới cùng linh giới, lẫn nhau đối địch, vì sao hai phe đều trở thành địch nhân của ngươi? A, ta đã cùng ngươi nói qua, vạn ác nguồn gốc, chính là linh giới, tiên giới chính là từ linh giới đưa tới, nếu không phải linh giới chi chủ, tiên giới căn bản là không thể tiến vào thập phương vũ trụ, đúng là bởi vì linh giới chi chủ, thập phương vũ trụ mới có thể gặp phải loại này hủy diệt tính tai nạn, linh giới. Nói cho dễ nghe là vì trợ giúp chúng ta thập phương vũ trụ đối kháng tiên giới, trên thực tế, thập phương vũ trụ, chính là ta đây vị thế giới chi tử, cũng bất quá là linh giới chi chủ. Một viên quân cờ, hắn muốn dùng ta đi chế hành tiên giới, đi đối kháng tiên giới. Nói đến này, cô Thành không khỏi cười thẳng lên, giả nhân giả nghĩa, đều là một đám giả nhân giả nghĩa hạng người, thật giận ta diệt không nổi linh giới, nếu không, ta tất nhiên trước tiên đem linh giới đổi đi, làm cho bọn họ vĩnh viễn không thể bước vào thập phương vũ trụ nửa bước. Cô Thành trong lời nói làm cho Tần Thiên Cơ trầm mặt xuống. Lúc trước hắn nghe tiên tri chi thần nói, linh giới giúp thập phương vũ trụ chấn áp số mệnh, khiến cho thập phương vũ trụ đến nay mới thôi chưa từng bị tiên giới đồng hóa, nhưng là hiện tại, hắn đã không thể tin được linh giới chân chính dụng tâm. Linh giới rốt cuộc là thật sự có tâm đến hiệp trợ thập phương vũ trụ, chống cự tiên giới xâm lấn, vẫn là chính là lấy thập phương vũ trụ làm quân cờ, vì bọn họ tranh thủ phát triển thời gian. Thật giống như chính hắn. Thần giới cần thời gian đến lớn mạnh, cho nên nhất định phải dùng thập phương vũ trụ che ở phía trước, không bị tiên giới công phá, như vậy mới có thể khiên chế trụ tiên giới cường giả, khiến cho chiến tranh sẽ không thiêu đốt đến thần giới giữa. Linh giới. Nói không chừng đồng dạng như thế. Một hồi lâu sau, Tần Thiên Cơ sửa sang lại một chút trong óc giữa suy nghĩ, một lần nữa mở miệng nói, cô Thành sư đệ, trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề gì, linh giới cường đại, tiên giới cường đại đến làm người tuyệt vọng, cùng bọn chúng là địch giống như nhất định thất bại, nhưng là... Đó cũng không phải chúng ta trốn tránh lý do, làm bất cứ chuyện gì, bởi vì khó khăn, liền cảm thấy được mình làm không nổi, muốn buông tha cho, đây là hành động người nhu nhược. Cô Thành chính là lắc đầu, cũng không có đáp lời. Linh giới cũng tốt, tiên giới cũng thế, bọn hắn, đều là theo nhỏ yếu giữa dần dần trưởng thành đứng lên, ai không có nhược tiểu thời khác. Linh giới chi chủ như thế, tiên giới những người đó ta tin tưởng đồng dạng như thế, chúng ta hiện tại tuy rằng nhỏ yếu, mà nếu quả chúng ta có thể quyết chí tự cường, nghĩ biện pháp. Lấy tay đoạn đi phong phú chính mình, dùng hết thể đi hoàn thiện chính mình, chung có một ngày, chúng ta tất nhiên hội đạt tới bọn hắn cảnh giới, khả nếu là chúng ta thủy chung không có bất kỳ động tác, diệt vong chính là chúng ta duy nhất vận mệnh. Dùng hết thủ đoạn, ngươi theo như lời thủ đoạn, cũng chính là chém giết Tần Ngọc Nhan sao. Đương nhiên không phải. Tần Thiên Cơ lắc lắc đầu, chúng ta có thể không từ thủ đoạn, chúng ta có thể không tiếc hết thảy, chỉ, bất kể như thế nào, ngươi nhất định phải có chính mình điểm mấu chốt. Phải có đáng giá ngươi bảo hộ đồ vật tồn tại, ngươi có thể làm được trừ thứ đó ra không còn vật nào khác, chỉ nếu ngươi một khi ngay cả mấy thứ này đều mất đi, như vậy, từ nay về sau, ngươi sẽ thành không dễ lục bình, ngay cả là ngươi tu vi kinh thiên, tung hoành vạn giới, nhưng lại không có người cùng ngươi hưởng lợi. Không nơi để tưởng nhớ, người như vậy tồn tại, lại có ý nghĩa gì đáng nói? Ý nghĩa? Chỉ, ta nếu là muốn trở về vị trí cũ, ta nếu muốn thành vì thế giới chi tử, liền phải chạm đi ta tồn tại duy nhất ý nghĩa. Cô Thành nói đến này, trong thần sắc một mảnh buồn bã, liền giống như ngươi theo như lời, nếu ta thật sự làm như vậy nhân sinh, còn có ý nghĩa gì đáng nói. Đến lúc đó, ta không biết, ta rốt cuộc hội biến thành cái gì bộ dáng, có lẽ, là không tiếp thu được này đả kích, từ đó nhất điệp không phân chấn, lại có lẽ. Cô thành sư đệ, suy nghĩ của ngươi đã muốn đi vào chỗ nhầm lẫn. Tần Thiên Cơ lạnh lùng nói, chẳng lẽ, muốn được đến đối kháng linh giới, đối kháng tiên giới lực lượng, liền nhất định phải trở thành thế giới chi tử sao? Thế giới chi tử, không phải là ngươi chống cự lại bọn hắn duy nhất thủ đoạn. Thế giới chi tử không phải duy nhất thủ đoạn. Tần Thiên Cơ trong lời nói, làm cho cô Thành đột nhiên mở ra. Cảm giác được cô Thành thái độ rất nhỏ chuyển biến, Tần Thiên Cơ ánh mắt nhìn lướt qua cả thập phương vũ trụ, trong mắt, mang theo như có như không tinh quang. Những năm gần đây, ta ở thập phương vũ trụ giữa coi như là đi rồi không ít địa phương, chính mắt thấy giờ phút này thập phương vũ trụ chật vật cùng thảm thiết. Hơn nữa, hai ta lấy đại thần thông giả cấp lực lượng hiện ra ở thập phương vũ trụ giữa, trực diện thập phương vũ trụ ý chí, đối với thập phương vũ trụ lực lượng lại có trực quan. Hiểu biết, căn cứ này đó hiểu biết, ta có thể cho ra một cái khẳng định tính kết luận. Cái gì kết luận? Thập phương vũ trụ ý chí, hiện tại, đang đứng ở tối suy yếu thời khắc. Cả thập phương vũ trụ đã muốn bị tiên giới đánh hạ cửu thành, tối cao quy luật đều bởi vì ta duyên cớ mà tán đi, tự nhiên là tối suy yếu thời khắc. Cô Thành hiển nhiên còn không có trước tiên lý giải đến Tần Thiên Cơ ý tứ. Ngươi không muốn trở thành thập phương vũ trụ thế giới chi tử, nhưng là, ngươi lại nhất định phải nghĩ biện pháp, có được đối kháng tiên giới, linh giới lực lượng, thập phương vũ trụ suy yếu, mà cô Thành sư đệ ngươi lại là thập phương vũ trụ duy nhất thần quyến chi tử, cũng là duy nhất một cái có thể thành tựu thần quyến chi tử, không có bất luận kẻ nào cùng ngươi cạnh tranh này, đây chính là của ngươi ngàn năm một thở cơ hội. Thần sư huynh, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Cô Thành nhíu mày nói. Rất đơn giản. Tần Thiên Cơ nhìn chằm chằm trước mắt cô Thành, gàn từng chữ, cô Thành sư đệ, ngươi chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới, hoàn toàn nắm trong tay thập phương vũ trụ, trở thành thập phương vũ trụ duy nhất chúa tể. Chương 787, Nưu Đồ. Chương 787, Nưu Đồ. Hoàn toàn nắm trong tay thập phương vũ trụ, trở thành thập phương vũ trụ duy nhất chúa tể. Tần Thiên Cơ lời nói, nhất thời làm cho cô Thành rất là kinh ngạc. Cơ hồ đều có chút không có biện pháp theo loại này khiêu dược tính lối suy nghĩ giữa phục hồi tinh thần lại, này. Điều này sao có thể? Này vì sao không có khả năng? Ta là nói, trở thành thập phương vũ trụ duy nhất chúa tể, điều này sao có thể làm được đến? Ta cũng kỳ quái, vì sao trở thành thập phương vũ trụ chúa tể không thể làm được? Bởi vì, cô Thành đang muốn giải thích cái gì? Chính là, theo hắn muốn tìm ra lý do đến phản bác Tần Thiên Cơ thì lại ngạc nhiên phát hiện. Hắn căn bản là tìm không ra bất kỳ có thể dùng để phản bác lý do. Ngươi cũng đã biết nguyên vô tư. Cô Thành gật gật đầu, nói ra chính mình hiểu biết tin tức, thần giới thế giới chi tử nguyên vô tư, 7 vạn năm trước từng dẫn theo thần giới quân đội, dọc theo ta đã thông cái kia thông đạo, xâm lấn thập phương vũ trụ, chính là thời vận không tốt, kia thời điểm một mảnh khu vực đã muốn bị tiên giới công chiếm, bọn hắn vừa vặn tao ngộ rồi tiên giới chỉnh quân chờ phân phó tiến một bước công kích mặt khác cường giả, thế cho nên đại bại mà quay về. Tiên giới đem thần giới đại quân đánh tan, hơn nữa tiến quân thần tốc, dư thế không giảm sát nhập thần giới giữa. Ta theo thần giới này, thần vương trong trí nhớ đã muốn biết được kia chàng đại chiến trải qua, trận chiến ấy có thể nói là thảm thiết đến cực điểm, nhất là ở diệt sát ngọc đỉnh chân nhân thì thời khắc mấu chốt, vị này đại la kim tiên tế ra chính mình bảo mệnh thủ đoạn, không chỉ làm bị thương nặng nguyên vô tư, lại đem cả thần giới ý chí hoàn toàn đánh cho tàn phế. Bất quá, kia nguyên vô tư cũng là có dã tâm người. Hắn ở gặp phải Ngọc Đỉnh chân nhân một kích chí mệnh thì lại có thể thân hợp thần giới, đem đại bộ phận công kích chuyển rời đến trong thần giới, khiến cho thần giới ý chí thừa nhận rồi đại bộ phận thương tổn. Cứ như vậy, HN tuy rằng cũng bị trọng thương, nhưng lại rất nhanh khôi phục sau hắn, không tư bổ toàn bộ tinh thần, chữa trị thần giới, ngược lại đang âm thầm nhanh chóng đem thần giới nắm trong tay, luyện hóa, chỉ chờ cơ hội cho phép, có thể đủ trở thành cực mạnh thế giới chi tử, thậm chí lập tức luyện hóa thần giới, trở thành thần giới chúa tể. Nguyên vô tư, một cái thế giới chi tử, nghĩ luyện hóa thế giới của mình. Thế giới chi tử nhất cử nhất động đều ở thế giới ý chí cảm ứng giữa, điểm này không giả. Ngươi nói thế giới chi tử muốn luyện hóa thế giới căn bản không có khả năng, ý nghĩ này cũng không sai. Chỉ, bình thường tình huống hạ nếu ngay cả thế giới ý chí tự thân đều đã muôn khó bảo toàn, chỉ có thể lâm vào ngủ say giữa, mới có thể khôi phục thì như vậy, hắn lại làm sao có thể đủ tái phân ra tinh lực đến, ngăn chặn thế giới chi tử hành động. Này! Cô Thành cẩn thận suy nghĩ. Cứ việc hắn đối với luyện hóa thế giới phương diện này tin tức hiểu biết, xa xa không so được với Tần Thiên Cơ, nhưng là này cũng không ảnh hưởng hắn phán đoán kế hoạch này khả năng. Hiện tại thập phương vũ trụ ý chí, đã muốn là ngoài mạnh trong yếu, đương nhiên, chúng ta không thể phủ nhận, hắn nếu là thật sự liều mạng một kích, diệt sát chúng ta này đó đại thần thông giả tất nhiên là dư giả, khả chỉ cần chúng ta không chạm đến thập phương vũ trụ ý chí điểm mấu chốt, chậm rãi kinh doanh, sao lại không thể được? Tiên giới sẽ cho phép chúng ta làm như vậy sao? Hiện tại thập phương vũ trụ cùng tiên giới ý chí đã muốn đạt tới dung hợp biên giới, nếu chúng ta thật sự bắt đầu luyện hóa thập phương vũ trụ, tiên giới ý chí khẳng định sẽ có phát hiện, đến lúc đó, chỉ cần tiên giới đại thần thông giả ra mặt, kích thích thập phương vũ trụ ý chí, làm cho thập phương vũ trụ ý chí thức tỉnh, chúng ta sợ làm hết thảy đều sẽ không chỗ nào che thân, hơn nữa, cho dù là tiên giới đại thần thông giả không ra tay, nếu tiên giới ý chí mạnh mẽ hàng lâm, thập phương vũ trụ ý chí căn bản không thể ngăn cản. Cô Thành bất đắc dĩ nói, năm đó, tiên giới ý chí liền từng mạnh mẽ hàng lâm quá thập phương vũ trụ, ép tới thập phương vũ trụ ý chí không thể nhúc nhích. Bởi vậy, chúng ta không thể để cho tiên giới phát hiện, không thể để cho bất kỳ một vị đại thần thông giả phá hủy kế hoạch của chúng ta. Tần Thiên Cơ nói đến này, trong óc giữa, không khỏi liên tưởng đến tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ. Tạo hóa thần ngọc, vẫn là hắn dùng để nắm trong tay tiên giới, ngày sau hắn nếu thật sự muốn đem tiên giới nạp vì mình có, như vậy, tạo hóa thần ngọc chính là làm được này hết thảy cơ hội. Chính là trước mắt. Vì trợ giúp cô thành sư đệ thuận lợi luyện hóa thập phương vũ trụ, hơn nữa không làm cho tiên giới phát hiện, này khối tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ cũng không thể không trước tiên sử dụng. Chỉ có dùng tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ, che giấu thiên cơ, lừa dối, mới có thể giấu giếm được tiên giới cảm ứng, thậm chí, thời khắc mấu chốt còn có thể mượn đến tiên giới lực hiệp trợ. Làm như vậy, cô thành sư đệ thuận lợi nắm trong tay thập phương vũ trụ, chính là tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ cũng hội tùy theo tiêu hao. Lợi hại gian, khiến cho Tần Thiên Cơ chính mình cũng không biết như thế nào đánh giá. Tiên giới nếu là tiêu diệt thập phương vũ trụ, kế tiếp, tất nhiên là thần giới, bởi vậy, thập phương vũ trụ không thể bị diệt, hơn nữa, chỉ cần thập phương vũ trụ tồn tại, như vậy, thần giới có thể có đủ cơ hội phát triển, đợi cho thần giới cắn nuốt xong thế giới mâu thụ lực lượng sau, tất nhiên có thể trưởng thành đến không kém cỏi cho thập phương vũ trụ nông nỗi, cho đến lúc đó, thần giới cũng có cùng tiên giới gọi nhịp tư cách, ta nếu là đem thần giới trực tiếp hiến tế đến tiên giới, trở thành tối cao thánh nhân cũng không phải là việc khó. Điểm này, thật cùng tạo hóa thần ngọc không sai biệt lắm. Tạo hóa thần ngọc trung quy chính là một khối mảnh nhỏ, có thể làm cho Tần Thiên Cơ trở thành tiên giới thần quyến chi tử đã muốn là cực hạn. Về phần thế giới chi tử, trung quy còn phải bằng vào thủ đoạn. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ trong lòng đã muốn có quyết định, cô thành sư đệ, tiên giới chuyện tình để ta giải quyết, ngươi cần phải làm chính là mau chóng luyện hóa thập phương vũ trụ, đem thập phương vũ trụ nắm ở chính mình trên tay, ta tin tưởng, nếu ngươi có thể trở thành thập phương vũ trụ chân chính chúa tể, chính là linh giới cũng căn bản không đủ gây ra sợ hãi, hơn nữa ngày sau chúng ta có thể lấy thập phương vũ trụ làm căn cơ, cùng tiên giới lẫn nhau đánh giá, lẫn nhau cạnh tranh, không. Đến mức giống như bây giờ, tại tiên giới xâm lấn trước mặt cơ hồ khó có lực hoàn thủ. Luyện hóa thế giới, thật sự khả thi sao? Cô Thành đến bây giờ mới thôi, vẫn đang có chút không tự tin. Đây không phải khả thi hay không vấn đề, mà là, ngươi đã không có lựa chọn nào khác. Tần Thiên Cơ nhìn thần sắc có chút dao động cô Thành. Trực tiếp cho hắn nhất tề mánh dược, trừ phi ngươi khẳng nhận chính ngươi vận mệnh, gạt bỏ ngươi tồn tại ý nghĩa, nếu không, trở thành thập phương vũ trụ chi chủ, nắm trong tay thập phương vũ trụ chính là ngươi duy nhất đường ra, khó có thể nào ngươi còn muốn 7 vạn năm trước bi kịch tái diễn lần nữa. Tần Thiên Cơ lời nói, làm cho cô thành một cái giật mình. Ở Tần Thiên Cơ kích thích hạ, hắn tựa hồ liên tưởng đến 7 vạn năm trước phát sinh kia một màn, trong lúc nhất thời, một cố lạnh lẽo, cố chấp, lạnh lùng nghiêm nghị, càng mang theo một tia điên cuồng hơi thở từ trên người hắn mạnh xuất hiện mà ra, ta sẽ không làm cho bi kịch tái diễn, chỉ cần có bất kỳ một tia hy vọng ta cũng không nguyện ý buông tha cho, vì thực hiện này mục tiêu, ta nguyện ý buông tha cho hết thảy, chính là thế giới này, chính là tánh mạng của ta, chẳng sợ vạn kiếp bất phục, hồn phi phách tán cũng sẽ không tiếc. Theo hắn nói xong, cả thập phương vũ trụ đều tựa như phát ra ầm ầm tiếng động, tinh không giữa, đột ngột mạnh xuất hiện ra đại lượng tinh không xạ tuyến, tinh không loạn lưu. Tất cả tu luyện tới hợp đạo cửu trọng cường giả, đều cảm giác được thập phương vũ trụ hơi thở đã xảy ra một loại căn bản tính biến hóa, loại này hơi thở, chậm nhất cảm ứng cũng khiến kẻ khác không rét mà run, nhưng khi mọi người muốn cẩn thận phát hiện trong đó bất thường thì cũng tái cảm giác không ra bất cứ gì thường nào. Liên giống như lúc trước kia cổ hơi thở giữa truyền lại mà ra không rét mà run cảm giác, chính là một loại tinh thần cảm giác. Tốt lắm cô thành sư đệ, đúng là loại tâm tính này, năm đó ngươi vì có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Vì có thể đạt được lực lượng cường đại, có thể không tiếc hết thể lấy cái chết bắt sinh, ta hiện tại muốn ngươi đồng dạng xuất ra loại này quyết tâm, trốn tránh cho tới bây giờ sẽ không là giải quyết vấn đề biện pháp. Tần sư huynh, ngươi yên tâm, ta biết phải làm như thế nào, lúc trước, ta là hoàn toàn tìm không thấy đường đi, phương hướng, mới có thể lâm vào mê mang giữa, nhưng là của ngươi một phen lời nói, cũng để cho ta thấy được hy vọng, đã có hy vọng, ta đây liền tuyệt không hội dễ dàng buông tha cho. Hảo, luyện hóa thập phương vũ trụ, không phải một kiện sự tình đơn giản, tiên giới, ta có biện pháp công bằng, nhưng là, thập phương vũ trụ giữa còn có một cái linh giới. Linh giới chi chủ. Cô Thành nao nao, hiểu được, linh giới chi chủ đồng dạng có kích thích đến thập phương vũ trụ ý chí năng lực, trong lúc nhất thời, thần sắc có chút ngưng trọng nói, linh giới nhưng thật ra thôi, nhưng này linh giới chi chủ tu vi kinh thiên, từ lúc vô số năm trước cũng đã là có thể mơ hồ đối kháng thập phương vũ trụ ý chí áp chế cường giả. Năm đó ta rời đi thập phương vũ trụ thì từng tận mắt thấy hắn ra tay, cái loại này tu vi. Tuy là ta kia thời điểm là thập phương vũ trụ thế giới chi tử, tu vi so với hiện tại mạnh hơn mấy lần, khả vẫn đang cảm thấy không bằng bốn. Xem ra, ta lúc trước coi như là đánh giá thấp vị kia linh giới chi chủ. Thần Thiên Cơ trầm ngâm. Cô Thành hiện tại cứ việc có thể coi như yếu nhất đại thần thông giả, chính là, không thể phủ nhận, lực lượng của hắn trình tự quả thật đã muốn bước vào đại thần thông giả cánh cửa. Có lẽ so với Tần Thiên Cơ cũng không bằng, chỉ chống lại bất kỳ một vị đại la kim tiên đến đều có thể đủ có tuyệt đối tính ưu thế. Thần Quyến Chi Tử đã là như thế, như vậy, năm đó hắn trở thành thế giới chi tử thì cường đại trình độ có thể nghĩ, nói là tiến vào đại thần thông giả tầng thứ hai thứ cũng có nhiều khả năng. Có lẽ, hắn ở đại thần thông giả giai đoạn thứ hai giữa cũng thuộc về kẻ yếu, nhưng tuyệt đối giỏi hơn, áp đảo đỉnh phong thời kỳ Tần Thiên Cơ phía trên, chẳng sợ Tần Thiên Cơ thân ở thần giới. Nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ dựa vào thần giới lực quần quận không ngừng ủng hộ cùng hắn đấu cái không thắng không bại, kết quả tốt nhất, chỉ là hao hết lực lượng của hắn, làm cho hắn rút lui thôi. Khả hắn lúc ấy chứng kiến linh giới chi chủ ra tay, cảm thấy không bằng bốn. Này linh giới chi chủ, cho dù không phải giai đoạn thứ 3 đại thần thông giả, cũng khẳng định đạt tới giai đoạn thứ 2 đỉnh phong. Bực này tu vi, tuy là Tần Thiên Cơ cùng hiện tại cô Thành hai người liên thủ cũng không tất có thể đưa hắn đuổi đi ra thập phương vũ trụ. Nếu này linh giới chi chủ không ly khai thập phương vũ trụ, đó là một cái biến số, một cái ai cũng không thể nắm trong tay biến số. Hơn nữa, hắn chấn áp thập phương vũ trụ số mệnh, đối với ngươi luyện hóa thập phương vũ trụ mà nói cũng là thập phần bất lợi. Hướng về phía này hai điểm, linh giới chi chủ nhất định phải bị đuổi ra khỏi thập phương vũ trụ. Dựa vào chúng ta lực lượng đối phó đã muốn tới đại thần thông giả giai đoạn thứ 2 đỉnh phong, thậm chí giai đoạn thứ 3 linh giới chi chủ cũng không sự thật. Như vậy, biện pháp duy nhất chính là thập phương vũ trụ ý chí, từ cô Thành sư đệ ngươi vị này đại thần thông giả tự mình ra tay, bức bách linh giới chi chủ sử xuất toàn lực, kích thích thập phương vũ trụ ý chí, đuổi đi linh giới chi chủ, cứ như vậy, linh giới chi chủ cùng thập phương vũ trụ ý chí giao phong, có thể suy yếu thập phương vũ trụ ý chí, cũng khả đem linh giới chi chủ hoàn toàn đuổi đi, nhất cử lưỡng tiện. Chương 788, Hạo Thiên. Chương 788, Hạo Thiên. Tiên giới phe cánh. Thiên Hà. Giờ phút này, Thiên Hà cung điện giữa đang ở lặng lặng tu dưỡng năm đó chinh chiến thần giới sợ bị thương thế Vân Hư Tẫn đột nhiên mở mắt, mang theo hoảng sợ nhìn xuất hiện ở chính mình cảm ứng giữa một cỗ hơi thở, rồi sau đó vội vàng đứng lên, nhanh chóng đón đi ra ngoài. Ngoài căn phòng, trong một cái hoàn toàn từ linh ngọc xây thành sân, một cái một thân màu vàng trường bào trung niên nam tử không biết từ khi nào đã đứng ở một cái hồ trước, nhìn tiểu hồ giữa này tùy ý du ngoạn chân quý ngư loại, thần sắc kiên tĩnh, lãnh đạm. Này hoàng bào nam tử cứ việc chính là bình tĩnh đứng ở nơi đó, trong miệng chưa từng phát ra một lời, chính là, ở trên người hắn nhưng lại có một loại làm thiên địa vạn vật lâm vào thần phục hơi thở, chẳng sợ hắn không có cố ý nói cái gì, làm cái gì, cái loại này uy nghiêm hàng vạn hàng nghìn dáng vẻ, lại đủ để bất kỳ một vị đại la tiên tôn xấu hổ hình quý, thậm chí sinh không ra cùng hắn ngay mặt đối diện ý niệm trong đầu. Xuất hiện ở sân giữa Vân Hư Tẫn đang nhìn đến đạo này thân ảnh sau, vội vàng cung kính cúi người đi, thanh âm khẽ run hành lễ. Trấn Nam Thiên Vương Vân Hư Tẫn, tham kiến bệ hạ, không biết bệ hạ tiến đến, không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh bệ hạ thứ tội. Bệ hạ, Vân Hư Tẫn đã muốn là thiên hà tam đại tiên vương một trong, hắn chính là thiên hà giữa cao nhất tam đại người cầm quyền, cùng Liệt Sơn tiên vương, Thác Thiên tiên vương chống đỡ cả thiên hà đại cục, cả thiên hà giữa, tìm không ra bất kỳ một thân phận địa vị thượng ở hắn phía trên cường giả. Có thể làm cho hắn như thế cung kính, hơn nữa cam tâm tình nguyện xưng thượng một vị bệ hạ, cả thiên hà cũng không từng có một người, nếu có, cũng chỉ tồn tại ở tiên giới. Tiên giới giữa, khả bị hắn xưng là bệ hạ, cũng chỉ có 5 người. 5 người giữa, phù hợp trước mắt vị này hoàng bào nam tử hình tượng, lại chỉ có một, đó là 5 người đứng đầu, trung ương Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế. Vị này vĩ đại tồn tại, kinh 3.000 kiếp mà thành đại la kim tiên, lại kinh 10 vạn kiếp thành đại thần thông, vì tổng chấp thiên đạo chi thần, triệu kiếp lúc sau, công đức viên mãn, bị tôn vị tam giới cộng chủ. Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế, chính là chúa tể vũ trụ, tam giới trong ngoài cao nhất quyết sách giả. Đương nhiên, kia chính là hắn chức danh, trên thực tế, chân chính cao nhất quyết sách giả, chúa tể, chỉ có thể là một cái thế giới chi tử, chỉ không thể phủ nhận, Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế quả thật có chúa tể vũ trụ tư cách, hắn chính là tiên giới đạo tổ môn hạ một tôn đồng tử, phụng đạo tổ chi mệnh, chúa tể thiên đình, nắm giữ tam giới, danh chính ngôn thuận, tuy là này Nhật Nguyệt Đồng Huy, thiên địa đồng thọ tối cao thánh nhân, đối đại hắn cũng không dám hồn nhiên coi thường, vì tỏ vẻ chính mình vâng theo cho phép ý. Chí Thánh đứng đầu Thái Thượng Thái Thanh Thánh Nhân, lại phân ra một đạo hóa thân, ở thiên đình giữa đảm nhiệm chức vụ, chờ đợi Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế điều khiển. Tối cao Thánh Nhân cũng như thế, bởi vậy có thể thấy được vị này Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế tại tiên giới giữa uy danh cường thịnh đến hạng nào trình độ. Vân Hư Tẫn, ta tin tưởng, ngươi hiểu được ta tới đây mục đích. Hạo Thiên Đại Đế nhìn thấy hướng tới chính mình hành lễ Vân Hư Tẫn, trên mặt nhìn không ra bất kỳ hỉ giận. Lời này vừa nói ra, Vân Hư Tẫn mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. Hắn vội vàng truy thanh nói, bệ hạ, chuyện này ta có thể giải thích. Ta nhưng thật ra muốn nghe một chút. Bệ hạ bên trong mời. Vân Hư Tẫn nói xong, hư thủ nhất dẫn, mang theo vị này Hạo Thiên Đại Đế đi tới tiếp khách đại sảnh, mệnh lệnh thị nữ dâng tốt nhất nước trà lót dạ sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, bệ hạ, chuyện này khởi nguyên, theo thần giới nói lên. Thần giới, 7 vạn năm trước cùng bát thế lực lớn tiên phong ngay mặt va chạm cái thế giới kia sao? Không sai, chính là cái thế giới kia. Trận chiến ấy, Ngọc Đỉnh Chân Nhân lại bởi vì xâm nhập sau lưng địch, bị thần giới thế giới chi tử Nguyên Vô Tư mượn dùng thế giới lực, ma diệt hộ thân pháp bảo, lập tức chém giết, Ngọc Thanh Thánh Nhân đến nay mới thôi đều ở treo giải thưởng tính mạng của hắn đâu. Liệt Sơn Tiên Vương sở dĩ tùy ta cùng nhau tiến nhập thần giới, chủ yếu chính là buôn Ngọc Thanh Thánh Nhân treo giải thưởng mà đi. Điểm này, ta có sở nghe nói. Hạo Thiên Đại Đế bình tĩnh nói xong. Ngụ ý, là nói một ít hắn không biết. Bệ hạ. Chúng ta chinh chiến thần giới dọc theo đường đi là thập phần thuận lợi, chính là ở thời khắc mấu chốt, thần giới giữa lại đột nhiên sinh ra một vị thần giới chi chủ, hắn dựa vào một loại quỷ dị thủ pháp luyện hóa thần giới, nắm trong tay thần giới lực lượng, khiến cho tự thân lực lượng lập tức đạt tới đại thần thông giả trình tự, nguyên nhân chính là như thế, chúng ta đoàn người mới có thể toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có một mình ta may mắn chạy ra. Vân Hư Tẫn nói đến này, tựa hồ đối với năm đó trận chiến ấy còn có vẻ lòng còn sợ hãi. Như vậy, ngươi hẳn là hướng ta giải thích một phen, vì sao ngươi ở không thông qua Thác Thiên Tiên Vương dẫn hứa tình huống hạ, lặng yên liên hệ Liệt Sơn Tiên Vương, tiến đến chinh chiến thần giới. Thần giới, là cả tiên giới địch nhân, cho dù đi chinh chiến thần giới, kia cũng không phải chúng ta nhất phương nhiệm vụ, mà là tiên giới bát thế lực lớn, riêng bằng vào chúng ta thiên hà nhất phương, tuy là có thể chinh chiến thần giới, cuối cùng, cũng hội nguyên khí đại thương, làm cho người ta hữu cơ khả thừa dịp, khả nếu là hợp bát thế lực lớn. Tuy là bát thế lực lớn mỗi một thế lực lớn cử 1/3 lực lượng, đều có thể đủ dễ dàng đem thần giới dẹp yên, nói cho ta biết, ngươi muốn một mình hành động nguyên nhân. Hạo Thiên Đại Đế hiển nhiên cũng không phải gì đó tùy ý có thể hồ lộng đã qua người thường, trực tiếp đã bắt tới sự tình bản chất, ép hỏi hạ, khiến cho Vân Hư Tẫn căn bản không có nửa phần dư thừa lựa chọn. Huống hồ, hiện tại đã không thể theo hắn lựa chọn. Hắn muốn được đến Tần Thiên Cơ tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ, khả hiện tại Tần Thiên Cơ đã trở thành đại thần thông giả. Hắn tài muốn đem tạo hóa thần ngọc nạp vì mình có, hiển nhiên đã muốn rất không sự thật, không tại kế tiếp Tần Thiên Cơ đuổi giết giữa bị chết ở Tần Thiên Cơ dưới kiếm, hắn hẳn nên cảm ơn trời đất. Nghĩ vậy, hắn dứt khoát cắn răng một cái, làm ra quyết định, bệ hạ hẳn là biết, ta ở 7 vạn năm trước đi theo Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhất phe, từng đánh vào thần giới, hơn nữa, bị thần giới một vị thần quyến chi tử lấy một cái thần hệ lực lượng trấn áp hơn 6 vạn năm, bất quá, ở ta khi tỉnh lại, bệ hạ đoán xem ta đã phát hiện cái gì. Ngươi muốn ta đoán? Hạo Thiên Đại Đế nhìn Vân Hư Tẫn, có chút nghiền ngẫm cười nói, có thể khiến cho ngươi không tiếc hết thảy, thậm chí đem Liệt Sơn Tiên Vương đám người toàn bộ mang nhập thần giới, cùng thần giới huyết hợp lại trí bảo, hẳn là quan hệ đến ngươi có thể trở thành đại thần thông giả cơ hội đi. Bệ hạ anh minh. Vân Hư Tẫn nho nhỏ vỗ hạ Hạo Thiên Đại Đế mã thí, rồi sau đó, không khỏi Hạo Thiên Đại Đế mất đi kiên nhẫn, trực tiếp tiến hành rồi căn bản thượng giải thích, là tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ. Ngắn ngủn 7 chữ, làm cho nguyên bản trên mặt còn mang theo nghiền ngẫm tươi cười Hạo Thiên Đại Đế sắc mặt đột nhiên biến đổi, tươi cười nhất thời đọc lại, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trước mắt gần trong gang tấc Vân Hư Tẫn, cơ hồ là gần từng tiếng ngữ khí, trung điệp dò hỏi: "Ngươi nói cái gì?" "Là tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ." Vân Hư Tẫn tự nhiên biết Hạo Thiên Đại Đế giật mình nguyên nhân, bất luận kẻ nào đang nghe đến này kiện tuyệt thế chí bảo sau, tuyệt đối không thể cam đoan thờ ơ. "Tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ? Lại có thể là tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ? Ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm? Thiên chân vạn sắc, loại này trọng yếu đồ vật, ta sao lại nhìn lầm?" Vân Hư Tẫn lấy một loại vô cùng khẳng định ngữ khí đáp lại, rồi sau đó lại bổ sung nói, ta không chỉ thấy được tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ, lại thấy được thanh đế tàn hồn cùng tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ đồng thời xuất hiện, tin tưởng bệ hạ so với ta còn hiểu rõ, này đại biểu cho cái gì? Thanh đế. Hạo Thiên Đại Đế nghe được Vân Hư Tẫn lần thứ hai nói ra tên này, trong lòng nhất thời tin tám phần, thanh đế lưu lại xuống dưới hỗn độn thần ma một trong, tuy là năm đó Dương Mi lão tổ, Kiền Khôn lão tổ, Ma tổ, đạo tổ đám người tranh đoạt thiên địa diễn viên thì hắn đều ẩn nhận không ra, đây là cả hồng hoang thế giới giữa tối có thể ẩn nhẫn một vị đại thần thông giả, hắn không ra tay thì thôi, một khi ra tay đó là kinh thiên động địa, năm đó Mưu Toan lấy lực chứng đạo, làm thiên hạ khiếp sợ. Theo sau, đánh vỡ tạo hóa thần ngọc, lại là cả hồng hoang đại sự, khiến cho thiên đạo không được đầy đủ, khiến đạo tổ không thể không lấy tự thân đến hoàn thiện thiên đạo. Nghe được Hạo Thiên Đại Đế lời nói, Vân Hư Tẫn trong lòng âm thầm dùng mình. Hắn cứ việc là một vị hợp chín đạo quy luật, tu vi có thể so với Đại La Kim Tiên cường giả, khả dù sao cũng là đi vào thập phương vũ trụ sau được cơ duyên, mới có thể đột phá, năm đó ở thiên đỉnh thì cũng chỉ là Đại La Huyền Tiên tu vi mà thôi. Đại La Huyền Tiên, tuy rằng cũng là đứng ở thiên đỉnh tới gần đỉnh phong vị trí, chỉ là muốn tường tận được đến có quan hệ với thanh đế tin tức cũng hữu tâm vô lực, trước mắt nghe được Hạo Thiên Đại Đế một phen diễn tả, nhất thời xác định xuống dưới, tạo hóa thần ngọc, lại có thể thật là bị thanh đế đánh vỡ. Đánh cắp. Thanh đế bản thể chính là vạn cổ trường thanh thụ, chính là hỗn độn thanh liên giữa nhất lũ sinh cơ biến thành, hỗn độn thanh liên thai nghén bản cổ, thai nghén 3000 ma thần, công đức vô lượng, phá diệt sau đã hình thành hồng hoang thế giới. Bởi vì hắn sinh ra duyên cớ, tu vi của hắn không bằng Dương Mi lão tổ đám người quỷ dị khó lường, không bằng Kiền Khôn lão tổ thần thông kinh thiên, cũng không bằng Ma tổ La Tuy, lấy Chu Tiên kiếm trận ma đồ thiên hạ, nhưng hắn kia mạng sống buồn sự, lại làm cho vô số thần ma cảm thấy không bằng. Cũng nhân như thế, hắn ở lấy lực chứng đạo sau khi thất bại đều có thể đủ giữ tròn tánh mạng, sau đó, lại ở ngay trước mặt đạo tổ đánh nát tạo hóa thần ngọc. Sau lại, cứ việc đồn đãi bị đạo tổ thân thủ đánh dê. C, nhưng là không nghĩ. Ở trong này, lại có thể lần thứ hai xuất hiện hắn tàn hồn. Nói đến này, Hạo Thiên Đại Đế cũng cảm thấy được không thể tưởng tượng nổi, trong lời nói, đối với thanh đế thần thông cũng có chút khiếp sợ. Tạo hóa thần ngọc cũng tốt, thanh đế tàn hồn cũng thế. Đều cần nắm giữ ở trên tay của ta, nếu có thể nắm giữ thanh đế bảo mệnh kỹ năng, tái luyện hóa tạo hóa thần ngọc, ta thậm chí có hy vọng, trở thành tân bất hủ thánh nhân, cho đến lúc đó. Ta đây vị tam giới chi chủ, mới được xưng tụng danh xứng với thực. Hạo Thiên Đại Đế trong lòng âm thầm quyết tâm. Hắn hiện tại cứ việc là tam giới chi chủ, chúng tiên đứng đầu, chính là trên thực tế, này đại thần thông giả, tối cao thánh nhân, đối đại hắn lại căn bản không có như thường nhân chứng kiến như vậy kính trọng, hắn nếu muốn chân chính tỏa thật vị trí của mình. Thực lực là thiết yếu nhân tố. Hiện tại, tạo hóa thần ngọc, thanh đế tàn hồn đều ở thần giới sao? Vâng, ngay tại thần giới, bất quá, kia thần giới chi chủ nhận thấy được tiên giới nguy cơ, hẳn là hội nghị biện pháp cùng thập phương vũ trụ những người này liên hợp, đối kháng chúng ta tiên giới. Đối kháng chúng ta tiên giới. Hạo Thiên Đại Đế đạm nở nụ cười một tiếng, tiếng cười giữa, đối với tiên giới có tuyệt đối tự tin, xem ra, những năm gần đây, bắt thế lực lớn trọng tâm chuyển rời đến tranh quyền đoạt thế sau. Làm cho bọn họ thập phương vũ trụ người tu hành đã muốn quên mất chúng ta đáng sợ, một khi đã như vậy, vậy trước lấy thần giới đến làm kẻ thứ nhất thí đao đi, ta tin tưởng, từ ta dẫn đường, hơn nữa Ngọc Thanh Thánh Nhân trợ giúp, thành lập một phe chinh phạt thần giới đại quân đều không phải là việc khó. Chương 789, khu chủ. Chương 789, khu chủ. Linh giới trên không. Lưỡng đạo thân hình đột nhiên xuất hiện. Hai người này, đúng là theo Long Vân Tinh Vực đi tới Tần Thiên Cơ, cô thành hai người. Hai người xuất hiện, cũng không có dấu giếm chính mình thân hình, trong khoảnh khắc đã bị linh giới phe cánh nhất phương cường giả nhận ra. Hưu. Cùng với kiếm quang lóe ra, lưỡng đạo thân ảnh trước sau xuất hiện. Cầm đầu một cái đúng là linh giới phe cánh trên danh nghĩa lãnh tụ, Lâm Tuyết. Chứng kiến một lần nữa trở lại linh giới Tần Thiên Cơ, Lâm Tuyết cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá, khi ánh mắt của nàng rơi xuống một bên cô thành trên người thì có chút giật mình, ngay sau đó, giống như nghĩ tới điều gì, nhất thời kinh thanh nói, ngươi là... Ừ. Cô Thành lạnh lùng liếc Lâm Tuyết một cái, trong thần sắc hồn nhiên không có nửa phần hảo cảm. Mà Lâm Tuyết hiển nhiên cũng biết ra sao nguyên nhân, diễn cảm có chút phức tạp nhìn cô Thành một cái, rồi sau đó lần thứ hai chuyển hướng về phía Tần Thiên Cơ, thần giới chi chủ, các ngươi này đến chính là đã muốn thuyết phục thế giới chi tử tôn giá, hợp chúng ta lực, cộng kháng tiên giới. Chúng ta việc này, quả thật cùng cộng kháng tiên giới có quan hệ, bất quá chuyện này ngươi không thể làm chủ, chúng ta cần cùng linh giới chi chủ nói chuyện. Tần Thiên Cơ vừa nói xong, cô Thành ánh mắt đã nhìn hướng về phía trước một chỗ hư không. Đều là đại thần thông giả, cô Thành tu vi có lẽ yếu lược hơn Tần Thiên Cơ nửa phần, chính là, thập phương vũ trụ trùng quy là của hắn sân nhà, ở trước mặt của hắn, linh giới chi chủ này giấu giếm thủ đoạn tất nhiên là không chỗ nào che thân. Nhận thấy được cô Thành ánh mắt, Lâm Tuyết khe khẽ thở dài, cũng không hảo cự tuyệt, chỉ có thể nói, ta đây liền báo cho ta huynh trưởng, vì chư vị tiến cử. Vẫn là thỉnh linh giới chi chủ hiện thân gặp mặt đi. Thần Thiên Cơ mở miệng nói, trong thần sắc có chút ngưng trọng. Nếu có thể dùng từ ngôn nói lui linh giới chi chủ tự nhiên tốt nhất, cứ việc cô Thành sư đệ bị linh giới chi chủ lợi dụng một phen, chỉ không thể phủ nhận, hắn đối với thập phương vũ trụ cống hiến. Nếu không phải hắn áp chế thập phương vũ trụ số mệnh, chỉ sợ hiện tại thập phương vũ trụ sớm đã cùng tiên giới bắt đầu dung hợp. Chính là, nếu linh giới chi chủ không muốn rời đi, kia chỉ có thể động cường. Về phần không chịu tiến vào linh giới chi chủ thế giới, chủ yếu là Tần Thiên Cơ kiêng kỵ linh giới chi chủ tu vi. Một vị đại thần thông giả giai đoạn thứ 2 đỉnh phong, thậm chí giai đoạn thứ 3 cường giả, nếu là ở thế giới của hắn giữa cùng hắn giao phong, có trời mới biết sẽ có nguy hiểm gì. Các ngươi, Lâm Tuyết nhíu mày, ở nàng trong lòng, huynh trưởng đó là giống như thần thoại nhân vật, thân phận cỡ nào tôn quý, tôn sùng, có thể thấy hai người đã muốn xem như coi trọng, nhưng là trước mắt, hai người này lại có thể muốn cho huynh trưởng chủ động tới đón tiếp bọn hắn, rất có một loại lòng tham không đáy cảm giác. Chính là, không đợi nàng mở miệng, một thanh âm đột nhiên ở nàng trong óc giữa vang lên, nhất thời khiến nàng nao nao. Một lát sau, nàng mới thu liễm một chút tâm thần, nhìn hai người liếc mắt một cái, nói, ta huynh trưởng quyết định gặp các ngươi, đi theo ta đi. Cô Thành cùng Tần Thiên Cơ hai người gật gật đầu, đi theo Lâm Tuyết, hướng linh giới phe cánh bên trong mà đi. Cả linh giới, có thể làm cho bọn họ kiêng kỵ cũng một cái linh giới chi chủ, về phần những người khác, bọn hắn cũng không để ở trong lòng, chẳng sợ linh giới đại bản doanh là đầm rồng hang hổ, bọn hắn vẫn đang có quay lại tự nhiên thực lực. Ta huynh trưởng đã muốn có 7 vạn năm không có rời đi linh giới, các hạ này thập phương vũ trụ thế giới chi tử mặt mũi thật không phải bình thường lớn, ta nhưng thật ra rất tò mò, 7 vạn năm trước, nếu là không có ta huynh trưởng, ngươi có thể hay không bình yên tránh được cổ lực lượng kia đổi giết. Cứ việc linh giới chi chủ đã lên tiếng, chính là Lâm Tuyết trong lòng đối với cô Thành, Tần Thiên Cơ hai người thái độ vẫn đang có chút bất mãn, dọc theo đường đi cũng không có cấp hai người sắc mặt tốt. Ta cho tới bây giờ cũng không có cầu các ngươi linh giới, thậm chí linh giới chi chủ làm chuyện gì, hết thảy đều là các ngươi linh giới tự chủ trương, nếu không phải bởi vì các ngươi linh giới làm điều thừa, chúng ta nói không chừng căn bản là sẽ không đi vào thập phương vũ trụ. Nếu không phải đi tới thập phương vũ trụ, ngươi cho là ngươi có thể có hôm nay như vậy thành tựu. Lâm Tuyết trong lời nói, làm cho cô Thành nhịn không được phá lên cười, ta thả rằng không cần như vậy thành tựu, ta chỉ muốn tại kia phiến phàm nhân thế giới, thọ bất qua 100 năm, im lặng vượt qua cả đời, cái gì thập phương vũ trụ thế giới chi tử, cái gì đại chiến, các ngươi yêu ai ai đi. Ngươi, tiểu thư, chuyện này vô phân đúng sai, chúng ta mang theo hắn đi gặp thiếu gia là được. Một bên Lâm Thủy Lam chứng kiến hai người khắc khẩu rất có không ngừng xu thế, vội vàng ở bên khuyên bảo. Hừ, Lâm Tuyết lập tức cũng không tái để ý hai người, ở phía trước dẫn đường, không đến một lát, đã mang theo hai người đi tới đại điện giữa. Giờ phút này, đại điện phía trên, một cái nhìn qua 20 tuổi nam tử đang ở nơi đó lặng lặng ngồi xếp bằng. Này nam tử trẻ tuổi có một đầu vô cùng phiêu giật lam sắc tóc dài, nhiều điểm quang huy từ tóc dài giữa lóe ra mà ra, tựa như có linh tính đồng dạng, theo gió nhảy lên. Khuôn mặt của hắn nhìn không ra anh tuấn cùng tuấn lãng, nhưng làm cho người ta một loại kỳ lạ cảm giác. Vu Tịnh thuần túy không nhiễm một hạt bụi. Loại này hoàn toàn không cách nào hình dung tướng mạo từ ngữ, giờ phút này dùng ở chỗ này cũng thích hợp nhất. Trên người quần áo chính là nhất bình thường kiếm sĩ phục, tiểu ngay cả Long Vân Tinh tòa thành kia thị kia có chút thân phận người tu hành, ở quần áo cách ăn mặc thượng đều so với hắn hoa lệ hơn. Chính là, này thân cách ăn mặc nhưng cũng không là phản pháp quy chân, cũng không là chỉ là ngẫu nhiên. Tại đây thân cách gan mặc thượng, phảng phất có một loại đặc thù ý nhị. Hắn liền như vậy bình tĩnh ngồi, chẳng sợ chỉ là một đạo hóa thân, vừa vận thượng đã có một loại linh hoạt kỳ hảo, thuần trắng, sự yên lặng, cô quả ý. Chẳng sợ hắn rõ ràng tĩnh tọa ở hai người trước mặt, nhưng lại có loại tùy thời ẩn vào hư không, thuộc hư vô xu thế. Linh giới chi chủ Lăng Vân. Chứng kiến trước mắt đạo này thân ảnh, cô Thành ánh mắt có chút phức tạp. Lấy kiếm thành giới cường giả. So với cô Thành, Tần Thiên Cơ ánh mắt lại là không ngừng tại đây vị linh giới chi chủ trên người đánh giá. Này, chính là một vị tu luyện tới đại thần thông giả giai đoạn thứ 2 đỉnh phong, thậm chí giai đoạn thứ 3 nhân vật tuyệt thế, này kiếm đạo tu vi, lại từ lúc đại la kim tiên cảnh giới thì liền đạt tới lấy kiếm thành giới cảnh giới. Như vậy một vị tuyệt thế kiếm khách, nếu làm cho Hạo Dương kiếm tôn biết được, tuyệt đối hội trước tiên tiến đến, bái phòng thỉnh giáo, thậm chí, đối với bất kỳ kiếm đạo tu luyện giả mà nói, chỉ cần có thể đủ được đến hắn chỉ điểm. Cho dù là đôi câu vài lời, đều đủ để bọn hắn hưởng thụ cả đời. kiếm đạo ngũ đại cảnh giới. Hắn đã muốn đứng ở tối đỉnh phong. Kiếm đạo của hắn trình độ cao, riêng theo truyền thừa từ hắn dưới kiếm thượng Huyền Kiếm Tông, liền có thể nhìn ra một phần. Thập phương chi chủ, thần giới chi chủ, linh giới chi chủ. Tần Thiên Cơ nhìn Cô Thành liếc mắt một cái, hắn mơ hồ đã nhận ra Cô Thành trong lòng một loại không thể nói rõ dối rắm, cứ việc hắn không biết loại này dối rắm là nguyên nhân gì, bất quá trước mắt Cô Thành không tiện mở miệng, hắn đó là thay thế Cô Thành, linh giới chi chủ, ta đã thuận lợi thuyết phục Cô Thành sư đệ, hắn cũng nguyện ý ra mặt, dẫn dắt thập phương vũ trụ đối kháng tiên linh giới, bất quá, trong lòng hắn tồn tại rất sâu lo lắng, một khi hắn thật sự toàn lực ra tay, đuổi đi tiên linh giới, cùng tiên giới liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Ngươi vị này linh giới chi chủ nhân cơ hội ngư ông thủ lợi, chúng ta đây phải làm như thế nào? Tần Thiên Cơ lời vừa nói xong, một bên Lâm Tuyết thần sắc lập tức lạnh xuống, thần giới chi chủ, chúng ta tiêu phí đại giới đã thông hai giới thông đạo, đem ngươi tiếp đón đến tận đây, ngươi chính là như vậy đối đại với chúng ta. Lâm Tuyết các hạ an tâm một chút chớ vội nóng nảy, ta tới nơi này mục đích, là đúng kháng tiên linh giới, điểm này, không thể nghi ngờ, chính là, trước mắt chúng ta có loại này lo lắng, tin tưởng linh giới chi chủ cũng có thể hiểu được. Dù sao, các ngươi linh giới phe cánh đối với ta Cô Thành sư đệ tinh kế cũng là không ít, chúng ta rất khó tin tưởng các ngươi làm như vậy hội không có bất kỳ mục đích. Thần Thiên Cơ lời nói, làm cho Lâm Tuyết có chút sợ mặt. Trên thực tế, nàng cũng biết, lúc trước các nàng đối đãi Cô Thành thái độ không tính là bản thân, thậm chí có loại vì đạt được mục đích dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào xu thế, Cô Thành kỵ hận trong lòng đúng là tình lý bên trong, chính là, chuyện này cùng nàng huynh trưởng cũng không quan hệ, trước mắt, cũng muốn cho huynh trưởng vì nàng bối này oan. Lập tức, nàng nói thẳng nói, chuyện này cùng ta huynh trưởng không liên quan, hắn lúc trước trên thực tế cũng không. Lâm Tuyết lời vẫn chưa nói xong, ngồi ở thủ tọa thượng linh giới chi chủ Lăng Vân đã hơi lắc đầu, chuyện này, cũng không phải trọng điểm. Ta chỉ là biểu lộ một phen chúng ta lo lắng mà thôi, chúng ta làm sao có thể đủ tin tưởng linh giới chi chủ là thật tâm muốn trợ giúp thập phương vũ trụ. Dù sao, 7 vạn năm đến, linh giới chi chủ trừ bỏ trấn áp trụ thập phương vũ trụ số mệnh ngoài ra, chưa từng chém giết quá tiên giới bất kỳ một vị cường giả, chẳng sợ một vị bình thường đại la chân tiên. Lăng Vân ánh mắt dừng lại ở Tần Thiên Cơ trên người. Ánh mắt của hắn, thâm thúy trung mang theo một loại thẳng vào linh hồn linh tính. Giờ khắc này, Tần Thiên Cơ thẳng có một loại trong lòng tất cả bí mật, kế hoạch, tất cả bị hoàn toàn nhìn thấu lôi giác. Cũng may, Lăng Vân ánh mắt ở Tần Thiên Cơ trên người tạm dừng một lát, liền lần thứ hai thu hồi. Hơn nữa, hắn cũng không có nhìn Cô Thành, cả người lâm vào trầm tĩnh giữa. Mà Tần Thiên Cơ cũng áp chế trong lòng phỏng đoán, nhìn linh giới chi chủ, cùng đợi hắn kế tiếp đáp lại. Lo lắng ta gây nguy hiểm cho thập phương vũ trụ, các ngươi muốn cho ta rời đi. Lăng Vân một lời đến nói toạc ra hai người mục đích. Đối với điều này, Cô Thành vẫn đang là trầm mặc không nói gì. Tần Thiên Cơ thấy thế, chỉ phải tiến lên, gật gật đầu, không sai. Hơn nữa, ta tin tưởng, nếu ngươi vị này linh giới chi chủ ra khỏi thập phương vũ trụ, hành tung thành mê. Đối với tiên giới này, đại thần thông giả kiềm chế hiệu quả sẽ lớn hơn một phần, ném chuột sợ vỡ bình dưới, bọn hắn tất nhiên sẽ hòa dịu tự thân thế công. Vâng theo của ngươi ý chí. Lăng Vân chậm rãi nói xong, ánh mắt hướng về trầm mặc không nói Cô Thành trên người, rời đi thập phương vũ trụ, cũng không phải là không thể, này, không phải của ta chiến tranh. Ân, không cần tranh đấu liền khả đem chuyện này giải quyết, Tần Thiên Cơ có chút ngoài ý muốn. Bất quá, ta có một vấn đề. Ngươi nói. Im lặng giữa Cô Thành, trầm giọng mở miệng. Nếu, Lăng Vân ngữ khí dừng một chút, lần thứ hai ra tiếng, thanh âm giữa, có thản nhiên thích nhiên cùng tịch liêu, thập phương chi chủ, nếu, các ngươi tính kế có lầm, thập phương vũ trụ cuối cùng vì các ngươi mà diệt, kia làm như thế nào? Chương 790, chuẩn bị. Chương 790, chuẩn bị. Phạm vào sai, nhất định phải gánh vác hậu quả. Đây là Tần Thiên Cơ đầy đủ đáp lại. Đồng thời, đây cũng là trong lòng hắn chân thật nhất ý tưởng. Không có nửa phần giả dối. Nhưng là, liền giống như kế tiếp không có nói ra truy vấn. Này hậu quả, người gánh vác được nổi sao? Hắn đã ly khai, ta không còn cảm giác linh giới chi chủ vị trí. Ở một viên có được không ít cường giả đóng ở tinh thần thượng, Cô Thành đi trước thập phương chư thiên nện bước hơi dừng một chút, đối với Tần Thiên Cơ nói. Ta cảm giác được. Tần Thiên Cơ ngẩng đầu nhìn phía trước tinh không. Cứ việc hắn không phải thập phương vũ trụ cái gì thế giới chi tử, thần quyến chi tử, chính là... Thông qua thập phương vũ trụ một ít rất nhỏ thượng biến hóa có thể phán đoán ra, thập phương vũ trụ cùng tiên giới đã muốn bắt đầu dung hợp. Loại này dung hợp quá trình thập phần thông thả đến tiểu liên đại la kim tiên cấp cường giả nếu không cẩn thận cảm ứng trong lời nói, cũng cảm ứng không được, chỉ, không thể phủ nhận, loại này dung hợp đã muốn bắt đầu rồi. Hơn nữa, giống như trượt nguyên lý, dung hợp quá trình ngay từ đầu thông thả, theo thời gian trôi qua, sẽ càng lúc càng nhanh, thẳng đến cả thập phương vũ trụ hoàn toàn dung hợp đến tiên giới giữa, trở thành tiên giới một phần tử. Chúng ta đã không có đường lui. Tần Thiên Cơ nhìn Trầm Mặc không nói Cô Thành liếc mắt một cái, trầm giọng nói. Không có đường lui. Cô Thành hơi giật mình, thần sắc có chút hốt hoảng. Đúng vậy, cho tới bây giờ ta sẽ không từng có quá đường lui, trừ bỏ đi trước, trừ bỏ đi tiếp xuống, ta không có lựa chọn nào khác. Cô Thành sư đệ, tin tưởng ta, này lựa chọn, không phải sai lầm. Tần Thiên Cơ đối với Cô Thành thận trọng gật gật đầu. Hắn không biết, này có tính hay không là một cái hứa hẹn. Nhưng là sau đó, hắn nhất định phải cấp lâm vào mê mang cùng bồi hồi giữa Cô Thành sư đệ tuyệt đối tin tưởng. Chẳng sợ trên thực tế, ở trong lòng hắn có cùng Cô Thành giống nhau ý tưởng, nhưng lại tuyệt không có thể biểu lộ ra đến. Bởi vì, Giang Khởi Đại Lương, đây là hắn này làm sư huynh trách nhiệm. Ân. Nghe được Tần Thiên Cơ thận trọng khẳng định lời nói, Cô Thành trùng điệp gật đầu, Tần sư huynh, cứ việc buông tay đi làm, ta sẽ phối hợp ngươi, ta đã muốn không có gì hảo thua, bất luận đến tột cùng rốt cuộc có kết quả gì, ta đều đã muốn làm tốt gánh vác chuẩn bị. Không phải ta, mà là chúng ta. Tần Thiên Cơ trùng điệp sửa đổi hắn ngữ khí giữa bệnh ngữ, đồng thời bổ sung nói, hơn nữa, ta sẽ không làm cho bi kịch tái diễn đi xuống. Cô Thành gật gật đầu, đi theo Tần Thiên Cơ, rất nhanh, đã đi tới thập phương chư thiên trong phạm vi. Không đợi hai người bước vào thập phương chư thiên tổng bộ, ở thập phương chư thiên phương hướng, mười mấy đạo thân ảnh đã nhanh chóng đón lại đây, cầm đầu mấy người Tần Thiên Cơ toàn bộ nhận thức. Thập phương chư thiên tinh thần lãnh tụ tiên tri chi thần, cùng với Viêm Tiêu Tam Thánh, Hoàng Đạo Huy đám người, rõ ràng trong số này. Thuộc hạ cung nên thập phương chi chủ đại giá quang lâm. Chứng kiến đi ở Tần Thiên Cơ bên người Cô Thành, tiên tri chi thần đám người cùng kính đối với hắn không người chào, trong thần sắc thành kính đến cực điểm. Thế giới chi tử ở phương diện nào đó đại biểu cho thế giới ý chí ngoại tại hóa thân, bởi vậy, thập phương chi chủ xưng hô, Cô Thành hoàn toàn xứng đáng. Tiên tri chi thần. Tần Thiên Cơ đón nhận tiên tri chi thần, mở miệng nói, ta đã thuận lợi thuyết phục Cô Thành sư đệ, hơn nữa, chúng ta hai người một phen cân nhắc, đã nghiên cứu ra đối kháng tiên giới phương pháp, rất nhanh, chúng ta sẽ tiến hành này kế hoạch, bất quá, tại đây phía trước, ta cần các ngươi trợ giúp. Chúng ta trợ giúp. Thỉnh thần giới chi chủ cứ việc phân phó. Thần giới chi chủ có thể đem thập phương chi chủ mời ra mặt, đó là cứu vớt chúng ta thập phương vũ trụ lớn nhất tân nhân. Đối với đại nhân mệnh lệnh, chúng ta tất nhiên sẽ đem hết toàn lực đi chấp hành. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, linh giới nhất phương ta đã muốn đàm thỏa, bọn hắn kia nhất phương phe cánh 156 vị đại la tiên tôn, có 135 người sẽ đi theo chúng ta tác chiến. Ta đã muốn mệnh lệnh bọn hắn bắt đầu bố trí thế giới truyền tống trận, đả thông kia một chỗ cùng ta thần giới thông đạo, làm cho bọn họ cùng chúng ta thần giới tụ lại, hợp ta thần giới lực. Kế hơn 200 vị đại la tiên tôn bảo hộ thứ nhất phòng tuyến, mà kế tiếp, Cô Thành sư đệ an nguy, sẽ từ các ngươi tự mình trấn thủ. Chúng ta, không sai, chúng ta kế tiếp mục đích là hy vọng đem tiên giới người xâm nhập nhất lao vĩnh giật, hoàn toàn đuổi đi. Kế hoạch này rất khó làm được lặng yên không một tiếng động, ở trong quá trình này, tiên giới người xâm nhập tất nhiên hội mọi cách cản trở, mà vào thời điểm đó, Cô Thành sư đệ lại không thể bị người quấy rầy, bởi vậy, cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi. Hy vọng các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Nghe được Tần Thiên Cơ lại có thể đem như thế trọng yếu nhiệm vụ giao cho bọn hắn, tiên tri chi thần cảm giác sâu sắc gánh vác gánh nặng, đồng thời, lại mang theo một loại tàn nhẫn quyết tâm, trung điệp nói, thỉnh thần giới chi chủ yên tâm, mặc dù là liều chúng ta tánh mạng, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không làm cho tiên giới người xâm nhập xúc phạm tới thập phương chi chủ mảy may, muốn xúc phạm tới hắn, trừ phi này tiên giới người xâm nhập có thể theo chúng ta thi thể thượng bước qua. Mặt khác Viêm Tiêu Tam Thánh, Hoàng Đạo Huy đám người cũng gầm nhẹ phụ hòa nói, thề sống chết bảo vệ thập phương chi chủ an uy. Nhận thấy được mấy người bảo hộ chính mình quyết tâm, vẫn có chút yên lặng thất thần Cô Thành cũng lộ vẻ mặt ngẩng đầu nhìn những người này. Làm nhận thấy được những người này trong mắt cái loại này thà chết chứ không chịu khuất phục ý chí sau, hắn giống như đã bị cái gì xúc động đồng dạng, trong lòng hơi chấn động, trong mắt rốt cục có một tia thần thái, các ngươi. Cô Thành sư đệ, ta biết của ngươi quan niệm trong lúc nhất thời còn không có hoàn toàn chuyển biến lại đây, nhưng là kế tiếp việc chúng ta sắp làm, ngươi cho dù không vì chính mình, không cho ngươi trong lòng tình cảm chân thành, vì này đó bảo hộ thập phương vũ trụ mà chiến các dũng sĩ, ngươi đều nhất định phải đả khởi hoàn toàn tinh thần, khuynh tận chính mình 12 phần nỗ lực, trăm triệu không thể cô phụ bọn hắn tín nhiệm, làm cho bọn họ tiên huyết bạch lưu. Cô Thành nhìn này đó mặt lộ vẻ kiên quyết hợp đạo thất trọng đã ngoài cường giả, cùng với một bộ cổ vũ vẻ Tần Thiên Cơ, mạnh mẽ tỉnh lại một ít tinh thần, lặp lại nói, vì chư vị thủ vệ thập phương vũ trụ dũng sĩ, vì của ta tình cảm chân thành, vì chính mình, ta tuyệt đối sẽ không khiến mọi người thất vọng. Hảo. Nghe được Cô Thành lời hứa, Tần Thiên Cơ mới trùng điệp lên tiếng, chuyển hướng tiên tri chi thần nói, ta ta cần các ngươi thập phương chư thiên giữa an toàn nhất, bí ẩn nhất địa điểm. An toàn nhất, bí ẩn nhất địa điểm, đó là Trung ương Thần Sơn chân núi, ta đây liền mang các vị đi trước. Trung ương Thần Sơn. Nay tòa Thần Sơn, lại có thể là một vị tuyệt thế cường giả vẫn lạc nơi. Vị kia tuyệt thế cường giả từng cùng thập phương vũ trụ thượng nhiệm thế giới chi tử bùng nổ thảm thiết giao phong, cứ việc cuối cùng bị thua, cũng đem thượng nhiệm thế giới chi tử đánh cho bị thương, hơn nữa thiết kế, cầm tù hắn dài dòng buồn chán 5 tháng. Ở trong này còn lưu lại một ít vị kia tuyệt thế cường giả bố trí, dựa vào này đó bố trí, hơn nữa tiên tri chi thần các cường giả không ngừng tăng cường, không ngừng bổ sung, cho dù là hơn 10 vị đại la tiên tôn cấp cường giả liên thủ xâm nhập đều sẽ bị này trận pháp, tuyệt sắt cấm chế vanh sắt thành cho. Ngay tại phía trước, dưới sự dẫn dắt của tiên tri chi thần, rất nhanh, đoàn người đã xuất hiện ở một tòa nguy nga sơn mạch dưới. Bất quá, chân chính hấp dẫn Tần Thiên Cơ không phải tòa này nguy nga sơn mạch, mà là sơn mạch phía dưới, kia cổ ẩn chứa sắc bén, lạnh như băng văn hoa nhuệ khí. Nay cổ nhuệ khí điều chi, thần ma lui tránh, chẳng sợ Tần Thiên Cơ thân mình chính là một vị đại thần thông giả, khả bởi vì này thân hình chỉ có đại la kim tiên trình tự hạn chế, vẫn đang có loại thân thể sắp bị xuyên thủng, dập nát lôi giác. Này cổ nhuệ khí. Không, là kiếm khí có điểm quen thuộc. Tần Thiên Cơ cảm thụ được từ ngọn núi dưới thời thời khắc khắc giật tán mà ra kia cổ kinh người nhuệ khí, hơi hơi nhíu mày. Một lát sau, hắn giống như nghĩ tới điều gì, trước mắt đột nhiên sáng ngời, trên tay nháy mắt xuất hiện một thanh thần kiếm đến. Trôi này thần kiếm, rõ ràng là ở một cái kỳ dị không gian giữa, từ vị kia kiếm linh chuyển luân thần kiếm. Ông ngong. Theo Tần Thiên Cơ đem trôi này thần kiếm xuất ra, trôi này thần kiếm nhất thời giống như tìm được rồi chính mình coi đi về đồng dạng, rất nhỏ rung động lên, theo Tần Thiên Cơ buông tay, trôi này thần kiếm nhất thời phá vỡ hư không, tự chủ bắn vào kia trải qua tiên tri chi thần đám người tầng tầng tăng cường trận pháp giữa. Được đến trôi này thần kiếm tương trợ, trận pháp này uy lực nhất thời tăng lên một tầng thứ, kia cổ bắn giết hướng bốn phía nhuệ khí càng sắc bén hơn, ngay cả là tiên tri chi thần cùng đại la kim tiên cấp cường giả, tại đây cổ kiếm khí giật tán, bùng nổ thì cũng nhịn không được chấn động. Liên tục lui về phía sau. Một hồi lâu sau, khi bọn hắn cảm ứng được trôi này thần kiếm tiến vào trong trận, cũng không có mặt khác cái gì dị động thì lúc này mới kinh nghi bất định đánh giá khởi trận pháp đến, đồng thời nhìn thấy Tần Thiên Cơ nói, không thể tưởng được thần giới chi chủ lại có thể là một vị trận pháp đại gia, bất quá hơi chút chi tiết biến hóa, đúng là khiến cho trận này uy lực tăng lên gấp đôi. Trước mắt trận pháp này nếu là từ 100 vị đại La Tiên Tôn chủ trì trong lời nói, tuy là 2-300 đại La Tiên Tôn nhất ủng mà lên, muốn phá vỡ sợ cũng nhất định trả giá thảm thiết đại giới. Biết trận pháp thực sự không phải là ta. Tần Thiên Cơ nhìn trận pháp này, liên tưởng đến chính mình từ kia kiếm linh chuyển luân tàn hồn giữa được đến kiếm trận bố trí phương pháp, lập tức tiến lên một bước, hư thủ vung lên, trên tay đã lần thứ hai xuất hiện một thanh thần kiếm, rõ ràng là chém giết nguyên vô tư đoạt được chiến lợi phẩm, Trảm Tiên kiếm. Thanh kiếm này cứ việc không có cùng trước mắt trận pháp này sinh ra cái gì cộng hưởng, chính là làm Tần Thiên Cơ dựa theo kỳ lạ bố trí phương pháp đem chuôi này Trảm Tiên kiếm nhốt đánh vào trận pháp sau, trận pháp sơ xác tiêu điều khí cũng lần thứ hai tăng lên một bậc, tăng lên hiệu suất tuy rằng không bằng lúc trước thần kiếm chuyển luân thời gian rõ ràng, nhưng cũng làm cho tiên tri chi thần đám người vui sướng ngây ngất. Được đến trận này tương trợ, chúng ta hộ vệ thập phương chi chủ đại nhân an nguy đó là cũng có tin tưởng. Tần Thiên Cơ cũng là có chút ngoài ý muốn gật gật đầu, ta cũng không có nghĩ đến, này đó thần kiếm lại có thể có bực này hiệu quả, ta kế tiếp hội nghĩ biện pháp. Sẽ tìm đến hai thanh ngang nhau trình tự thần kiếm, đem kia trận pháp bổ toàn, gắng đạt tới đêm này trận pháp uy lực phát huy đến lớn nhất, tương lai phạm chi địch thư sát ở trận pháp bên ngoài. Nhờ thần giới chi chủ, tiên tri chi thần vội vàng nói tạ, rồi sau đó, hắn nghĩ nghĩ, lại vội vàng bổ sung nói, linh giới thế lực giữa có nhất tông môn, danh thượng Huyền Kiếm Tông, này tông lấy kiếm lập tông, hẳn là có không ít thần kiếm khả dùng, nếu là thần giới chi chủ tìm không thấy khả dùng thần kiếm, có thể đi trước thượng Huyền Kiếm Tông một lần. Nếu tìm không thấy rất tốt thần kiếm ta sẽ suy nghĩ. Thần Thiên Cơ đạo một tiếng. Linh giới chi chủ rời đi, cứ việc làm cho Lâm Tuyết, Lâm Nhược Nhược, Lâm Thủy Lam các cường giả tùy theo rời đi, chính là, cũng có không ít người giữ lại, đem cùng thập phương chi chủ kề vai chiến đấu, ngăn cản tiên giới người xâm nhập, Mộ Thiên Âm rõ ràng ở trong số này, trong đó còn chính là không ít thượng Huyền Kiếm Tông đệ tử. Tốt lắm, chúng ta trước tiến vào trong trận đi. Chương 791, trọng trách. Chương 791, trọng trách. Dưới sự dẫn dắt của tiên tri chi thần, rất nhanh đoàn người đã đi tới Trung ương Thần Sơn chân núi. Ngọn sơn phong này dưới chân tựa hồ có rất ít người đặt chân, đại bộ phận địa phương đều vẫn duy trì nguyên thủy cách điệu, bất quá, đợi cho đoàn người đi đến chân núi tối trung tâm mảnh đất thì cũng đã nhận ra một tòa đơn giản cung điện. Nay tòa cung điện ở xây dựng thì hiển nhiên cũng không có dùng như thế nào để tâm, trước mắt, ở phong xương 5 tháng ăn mòn hạ, nhìn qua đã muốn dấu vết loang lổ, đại bộ phận góc tường chỗ lại có đại lượng rêu xanh, dây thường xuân kéo dài mà lên, khiến cho cả cung điện nhìn qua thương tùng phong cách cổ xưa đồng thời, cũng có một phần thiên địa tự nhiên ý nhị. Thập phương chi chủ, thần giới chi chủ, đây chính là cả trận pháp trung tâm vị trí, mà trận pháp trung tâm, đó là này tòa cung điện, đúng là vì vậy nguyên nhân, cho dù cả cung điện nhìn qua có chút cổ lão, chúng ta cũng không có đem dỡ bỏ xây lại. Tiên tri chi thần mang theo Tần Thiên Cơ, cô thành hai người đi vào này bị Lục Ý vờn quanh cung điện ngoại, ra tiếng giới thiệu. Trận pháp trung tâm. Tần Thiên Cơ nhìn này tòa cung điện, một lát sau, ánh mắt của hắn lại chuyển hướng về phía cung điện địa phương khác. Lấy cung điện vì trung tâm, phạm vi 1000 thước ngoại tất cả cây cối, hoa cỏ sinh trưởng toàn bộ thập phần lợi hại, bất kỳ một người liếc mắt một cái xem qua đi, đều có thể đủ nguyên vẹn cảm nhận được này cây cối, hoa cỏ giữa tràn ngập cái loại này sát phạt, sắc bén khí. Chính là, tại này cung điện 1000 thước phạm vi, cây cối cũng tốt, hoa cỏ cũng thế, sinh trưởng lại thập phần tự nhiên. Không chỉ tự nhiên, Tần Thiên Cơ cẩn thận phân biệt hạ có thể nhìn ra đến, nơi này hoa cỏ sinh trưởng thập phần tươi tốt, mỗi một chu hoa cỏ cây cối giữa đều ẩn chứa bừng bừng sinh cơ. Bên ngoài hoa cỏ cây cối đại biểu cho tuyệt cảnh, tứ địa, mà ở cung điện giữa lại bày biện ra một mảnh vui sướng hương vinh, sinh cơ bừng bừng thái độ. Đây là tử trung cầu sinh, phủ cực thái lai chi ý, xem ra năm đó vẫn lạc tại chỗ này vị kia cường giả tu vi cảnh giới cũng không đơn giản. Thần Thiên Cơ nhìn một lát, trong lòng âm thầm cảm khái. Nếu không phải thời gian không đủ, hắn thậm chí muốn ở trong này hảo hảo tìm hiểu một chút loại này tử trung cầu sinh ý cảnh, nói không chừng cuối cùng còn có thể có điều lĩnh ngộ. Đáng tiếc. Thần Thiên Cơ nói xong, chuyển hướng về phía cô Thành. Mà cô Thành hiển nhiên cũng nhìn ra này cung điện trong ngoài chỗ bất đồng, bất quá rốt cuộc có cái gì bất đồng, hắn còn nói không được. Cô Thành sư đệ, kế tiếp, ngươi ở chỗ này hảo hảo tu hành. Ta hiểu được, thần sư huynh, bất quá, muốn luyện hóa thập phương vũ trụ. Ta sẽ giúp ngươi dựa thế. Tần Thiên Cơ nói, mượn dùng tiên giới chi thế, áp bách thập phương vũ trụ, do đó rơi chậm lại ngươi luyện hóa thập phương vũ trụ khó khăn. Dựa thế, cô Thành hiển nhiên minh bạch rồi Tần Thiên Cơ tính toán, không khỏi trầm mặc xuống dưới, ngươi muốn chủ động phát động chiến tranh. Hiện tại tiên giới cường giả đã muốn không hề tấn công thập phương vũ trụ, tiên giới ý chí xâm lược tính cùng lúc trước so sánh với cũng không lớn bằng lúc trước, bởi vậy, chúng ta nhất định cần chủ động xuất kích, nếu bọn hắn lập tức phản kháng trong lời nói. Tiên giới ý chí lần thứ hai đối với thập phương vũ trụ ý chí hình thành áp chế, đối với ngươi luyện hóa thập phương vũ trụ có không nhỏ thật là tốt chỗ, nếu tiên giới bị chúng ta kế tiếp đánh tháo chạy, như vậy, chúng ta dứt khoát sửa. Đổi kế hoạch, nhất cổ tác khi đem tiên giới hoàn toàn đuổi đi ra ngoài, xác lập lại thập phương vũ trụ trật tự, vô luận xuất hiện thế nào một loại hiện tượng, chúng ta cũng sẽ không tính thất bại. Cô Thành trầm mặc một lát, nói, ta chỉ sợ sự tình không có dễ dàng như vậy thành công. Ha ha, độ cao quyết định tầm nhìn. Ta không phủ nhận, này sống vô số năm đại thần thông giả một đám đa mưu túc trí, bất quá, sống được lâu, cũng không đại biểu cho bọn hắn bất cứ sự tình gì đều có thể làm được tính toán tài tình không bỏ sót, thật giống như phàm nhân giữa, một cái mới sống 10 năm thanh niên cùng một cái sống 8-90 năm lão giả, đi cộng đồng tính 100 đạo toán học đề, không cần quá khó khăn, chính là cuối cùng trước tính tốt tuyệt đối là kia 10 tuổi thanh niên, mà không phải kia sống 8-90 tuổi lão giả. Luyện hóa một cái vũ trụ, đây là một kiện khó có thể tin chuyện. Tiên giới tất cả đại thần thông giả chỉ sợ căn bản là chưa từng nghĩ tới vấn đề này, tại đây loại tư duy theo quán tính hạ, bọn hắn muốn nhận thấy. Được kế hoạch của chúng ta, cũng không phải một chuyện dễ dàng, huống chi. Nói đến này, Tần Thiên Cơ trên tay đã xuất ra một khối màu xanh mảnh nhỏ. Đây là tạo hóa thần ngọc. Không sai, tạo hóa thần ngọc, nó là tiên giới thế giới chi tâm, cho dù chính là một khối phá toái thế giới chi tâm, thân là thế giới chi tử, ta tin tưởng ngươi cũng hiểu được. Hắn đối với một cái thế giới tác dụng, ta nói ta có biện pháp giúp ngươi giấu giếm được tiên giới ý chí kích thích, chính là bởi vì có vật ấy. Tiên giới thế giới chi tâm. Nghe được Tần Thiên Cơ trong lời nói, cô Thành nhất thời dùng mình, vật ấy lại có thể là tiên giới thế giới chi tâm. Nếu ta giữ vật ấy, ngày sau tiến vào tiên giới chung, chẳng phải là thông suốt, dựa vào nó che giấu thiên cơ, ngay cả là thể hiện ra đại thần thông giả lực lượng cũng tuyệt đối không cần lo lắng khiến cho tiên giới thánh nhân chú ý. Đương nhiên, bất quá tiên giới giữa không cần vật ấy cũng có thể thi triển đại thần thông giả cấp lực lượng. Tần Thiên Cơ cười giải thích, ở ngươi luyện hóa thập phương vũ trụ thì ta cần ngươi đồng thời luyện hóa này khối tạo hóa thần ngọc. Đến lúc đó, tiên giới ý chí không chỉ sẽ không bởi vậy mà nhằm vào ngươi, thậm chí tới một mức độ nào đó, còn có thể cho ngươi viện trợ, trên phạm vi lớn rơi chậm lại ngươi luyện hóa thập phương vũ trụ khó khăn. Tần Sư Huynh, vật ấy rất quý trọng, tiên giới đó là hạng nào cường đại một cái thế giới. tiên giới thế giới chi tâm mảnh nhỏ nếu là ngươi có thể luyện hóa, dung nhập của ngươi thần giới giữa, cả thần giới, sợ là đều sẽ lâm vào thăng trước, vật ấy. Cô Thành sư đệ, ngươi không cần chối từ, vật ấy nếu không phải bởi vì ngươi mà nói cũng sớm đã cùng ta thất chi giao tí, trước mắt ta đã muốn sử dụng này khối tạo hóa thần ngọc một bộ phận đã muốn thỏa mãn, kế tiếp, nên đưa nó dùng ở mấu chốt nhất tính vị trí. Chính là, không cần chính là, chuyện tới hiện giờ, của ta hết thể hy vọng đều ký thác ở trên thân của ngươi, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta, đánh vỡ tiên giới, tan rã tiên giới xâm lấn chi thế, trả giá tái nhiều, kia cũng là đáng giá. Cô Thành lời nói vẫn chưa nói xong, đã bị Tần Thiên Cơ mạnh mẽ đánh gãy, diễn tả giữa, đối với cô Thành hiển nhiên ký thác rất lớn kỳ vọng. Nhận thấy được Tần Thiên Cơ đối với chính mình tín nhiệm, cô Thành trầm mặc một lát, trung điệp gật đầu, Tần Sư Huynh, ta biết làm như thế nào. Cái này đúng rồi. Chứng kiến cô Thành như thế thận trọng đồng ý xuống dưới, Tần Thiên Cơ lộ ra vẻ tươi cười. Hắn biết, lấy cô Thành sư đệ tính cách, hoặc là sẽ không đáp ứng xuống dưới, chỉ cần đáp ứng xuống dưới, dùng hết toàn lực, đều tuyệt đối hội làm được. Cô Thành sư đệ, kế tiếp phải dựa vào ngươi, ta trừ bỏ tại phía trước cho ngươi tranh thủ thời gian, kích thích tiên giới ngoài ra, đã giúp không được gì, ta năm đó luyện hóa thương lan thế giới, hắc ngục chân giới, trung ương thế giới, thậm chí thần giới kinh nghiệm đều đã muốn chuyển cho ngươi. Có thể hay không luyện hóa thập phương vũ trụ, tiêu phí bao nhiêu thời gian luyện hóa thập phương vũ trụ toàn bộ nhìn ngươi, ngươi luyện hóa thập phương vũ trụ tốc độ càng nhanh, chúng ta đuổi đi tiên. Giới người xâm nhập thời gian lại càng sớm, vẫn lạc ở trên chiến trường thập phương vũ trụ các dũng sĩ lại càng ít, ngươi hiện tại mỗi một phân mỗi một miểu, đều là từ vô số tướng sĩ máu tươi cùng hài cốt trao đổi tới. Tần Thiên Cơ này trầm trọng lời nói làm cho cô Thành trên người cảm nhận được một cỗ lớn lao gánh nặng, phần này gánh nặng, nặng trĩu đặt ở đầu vai hắn. Thẳng làm cho hắn có một loại khó có thể hô hấp, không thể thở cảm giác, làm cho hắn hận không thể trực tiếp đem phần này gánh nặng vứt bỏ mà đi. Nhưng là, hắn không thể đi. Hắn đã không còn đường có thể đi. Trừ bỏ kiên trì xuống dưới, hắn không có lựa chọn nào khác. Đi thôi. Cho cô Thành cổ vũ sau, Tần Thiên Cơ trùng điệp vỗ hạ bờ vai của hắn. Ân. Cô Thành hung hăng gật gật đầu, nhìn Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua bao hàm hy vọng tiên tri chi thần nhất phương. Đột nhiên xoay người bước chân vào cung địa giữa, rất nhanh biến mất ở tại mọi người tầm nhìn. Thập phương chi chủ có của ngươi dẫn dắt, ta tin tưởng chúng ta tất nhiên có thể đem này đó tiên giới người xâm nhập tất cả đuổi đi. Tiên tri chi thần nhìn thấy cô Thành rời đi thời gian bối cảnh, tràn ngập tin tưởng nói. Có lẽ, ở trong lòng hắn kỳ thật biết, này chỉ là bọn hắn nhất phương tình nguyện ký thác cuối cùng hy vọng mà thôi. Này kiếm trận còn cần hoàn thiện, ta sẽ đi xem linh giới phe cánh thượng huyền kiếm tông, tiên tri chi thần. Không bằng ta và ngươi cùng đi. Cùng đi. Tiên tri chi thần nao nao. Bùng nổ toàn diện chiến tranh, kích thích tiên giới là một nguyên nhân, còn có một chút, chính là hấp dẫn ánh mắt mọi người, đem mọi người lực chú ý trọng tâm chuyển rời đến chúng ta trên người. Bất quá, chúng ta chung quy bị vây như thế, bởi vậy, căn cứ tiên giới phe cánh cường giả phản ứng, quyết định chiến tranh bùng nổ cụ thể thời gian, trong thời gian ngắn lý, chúng ta vẫn là an toàn, mà thừa dịp trong đoạn thời gian này, chúng ta muốn tận khả năng tăng cường thực lực của chính mình. Nói đến này, Thần Thiên Cơ bổ sung một câu, thực lực của chính mình. Tiên tri chi thần là hạng nào khôn khéo, chẳng sợ không cần Thần Thiên Cơ cường điệu miêu tả, hắn cũng minh bạch rồi trong lòng hắn điều chi, người là lo lắng. Linh giới. Linh giới cường giả tuy rằng đã muốn rời đi, chỉ linh giới chi chủ, Lâm Tuyết đám người, đối với linh giới phe cánh chứa nhiều cường giả ảnh hưởng trung quy rất lớn, ta cần ngươi nghĩ biện pháp, biện bạch ra ai là thật tâm muốn chống cự tiên giới cường giả, ai lại lòng mang không trung thực, này kẻ lòng mang không trung thực. Đợi cho chiến tranh bùng nổ, ta sẽ làm cho bọn họ xung phong liều chết ở trước nhất tuyến. Này! Bọn hắn hội nguyện ý. Nghe được Tần Thiên Cơ trong lời nói, tiên tri chi thần có chút không thể tưởng tượng nổi. Một khi chiến tranh bùng nổ, rất nhiều chuyện liền không thể theo bọn hắn không muốn. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn của ta trực hệ thuộc hạ, thần giới thần vương xung phong liều chết ở trước nhất tuyến. Ta đều đã muốn lấy mình làm gương. Nếu bọn hắn vẫn đang ra sức khước từ, chúng ta hoàn toàn có thể lấy cớ đưa bọn họ đường trường đánh chết. Tin tưởng linh giới phe cánh những người khác tuyệt đối chọn không ra nửa phần tật xấu đến. Tần Thiên Cơ lời nói làm cho tiên tri chi thần trong lòng âm thầm dùng mình. Vị này thần giới chi chủ không chỉ đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với chính mình người, đồng dạng là không lưu tình chút nào. Bất quá, trước mắt thập phương vũ trụ như thế cục diện, cũng chỉ có người như thế mới có thể đem thập phương vũ trụ mạnh mẽ chỉnh hợp nhau đến, đối kháng tiên giới. Nếu không, chiến tranh bùng nổ, song phương vẫn là đều tự vì chiến. Chỉ sợ không đợi đến quyết chiến thời khắc tiến đến, thập phương vũ trụ nhất phương chống cự quân đã muốn bị tiên giới chứa nhiều cường giả toàn bộ tiêu diệt. Chương 792, khích lệ. Chương 792, khích lệ. linh giới phe cánh. Không, xác thực nói, hiện tại linh giới phe cánh đã được thập phương chư thiên thu nạp và tổ chức biên chế, chẳng qua cô thành vị này thập phương vũ trụ chi chủ vẫn chưa đối với linh giới phe cánh quan mới xưng hô, mọi người vẫn đang kéo dài này cách gọi. Coi như năm đó Thượng Huyền Kiếm Tông cùng với linh giới nhất mạch đối với thập phương vũ trụ tương quan cống hiến một loại kỷ niệm. Đối với tiên tri chi thần danh hảo, linh giới phe cánh chứa nhiều cường giả tất nhiên là như sấm bên tai. Khi Tần Thiên Cơ mang theo tiên tri chi thần cùng đến nơi đây thì Mộ Thiên Âm cùng với mặt khác một vị có đại la kim tiên cấp tu vi Minh Hoàng Huyền Thương đã mang theo nhất phe cường giả ở chỗ này chờ. Ở Tần Thiên Cơ, tiên tri chi thần hạ khoảnh khắc, song phương đã cho nhau đả khởi tiếp đón. Thần giới chi chủ, tiên tri chi thần, Minh Hoàng, Mộ Thiên Âm các hạ. Bên trong mời, từ Minh Hoàng làm chủ đạo, hư thủ nhất dẫn, một hàng mấy người đã hướng linh giới phe cánh bên trong mà đi. Tần Thiên Cơ một đường đi trước. Tất nhiên là thấy được không ít linh giới nơi đóng quân người tu hành, này bình thường hợp đạo cảnh cường giả hoàn hảo đó, mà này đỉnh cấp cường giả, một đám trên mặt lại đều không ngoại lệ mang theo một tia thần sắc lo lắng, tâm sự nặng nề. Hiển nhiên, đối với linh giới chi chủ, Thượng Huyền Kiếm Tông nhất phương người rời đi rất là không yên. Tựa hồ đã nhận ra Tần Thiên Cơ ánh mắt, Minh Hoàng khe khẽ thở dài, giải thích nói, trước kia là từ ta, Mộ Thiên Âm, Lâm Tuyết các hạ, Lâm Nhược Nhược cùng 6 người thống lĩnh chư vị. Có sự tình gì cũng là từ chúng ta 6 người cho nhau thương nghị, hoặc là mời dự họp hội nghị, tất cả hợp đạo thất trọng cường giả cùng nhau thảo luận, trước mắt 6 vị lãnh tụ lập tức đi rồi 4, Thượng Huyền Kiếm Tông cũng toàn bộ rời, mà làm Thượng Huyền Kiếm Tông tinh thần cây trụ, thậm chí chúng ta linh. Giới phe cánh tinh thần cây trụ linh giới chi chủ các hạ cũng tùy theo rời đi, này đó các tướng sĩ tất nhiên là trong lòng không yên. Tần Thiên Cơ chứng kiến mọi người ý chí chiến đấu trầm thấp, trong lòng cũng thầm giật mình, linh giới một đám người cùng rời đi. Đối với linh giới phe cánh cường giả ảnh hưởng cư nhiên lớn như vậy. Ta chính là trước đó cùng linh giới phe cánh nhất phương cường giả đối ngoại tuyên truyền, linh giới chi chủ đoàn người đi trước tiên linh giới, đi tìm đánh vỡ cục diện bế tắc cơ hội, ở bên ngoài cũng không có nói rõ linh giới cùng thập phương vũ trụ đã muốn mỗi người đi một ngả, khả dưới tình huống như vậy, mọi người vẫn đang là ý chí chiến đấu đê mê, nếu tái kéo dài một đoạn thời gian, chỉ sợ này đó linh giới phe cánh thập phương vũ trụ cường giả, thật sự sẽ bị linh giới toàn bộ khống chế, chờ thành linh giới trung thành nhất cấp dưới. Giờ khắc này, đối với làm cho linh giới rời đi, Tần Thiên Cơ ngược lại âm thầm may mắn. Nếu không, vạn nhất ở thời khắc mấu chốt, linh giới Thượng Huyền Kiếm Tông nhất phương đột nhiên làm khó dễ, 150 mấy vị đại la tiên tôn cấp cường giả bên trong hỗn loạn, tạo thành ảnh hưởng, quả thực khó có thể đánh giá, thập phương vũ trụ chống cự tiên giới kế hoạch đều có thể bởi vậy mà hoàn toàn phá sản. Đương nhiên, linh giới nhất phương cường giả trợ giúp tiên giới hoàn toàn phục diệt thập phương vũ trụ, loại khả năng này tính rất thấp. Nhưng mà, ở trở thành tối cao thánh nhân hấp dẫn trước mặt, sự tình gì đều có thể phát sinh. Tần Thiên Cơ nhìn tiên tri chi thần liếc mắt một cái, mà tiên tri chi thần hiển nhiên nhìn ra Tần Thiên Cơ muốn biểu đạt cái gì, không giấu vết gật gật đầu. Nhất định phải tăng cường đối với linh giới phe cánh nhất phương này đại la tiên tôn khống chế. Minh Hoàng các hạ yên tâm, trước mắt thập phương chi chủ đã muốn quy vi, hơn nữa đang tiến hành một cái cự đại kế hoạch này nếu thuận lợi chấp hành đi xuống. 89 phần 10 chúng ta có thể nhất lao vĩnh dật, đem tiên giới người xâm nhập tất cả đuổi đi, khiến cho cả thập phương vũ trụ lần thứ 2 khôi phục đến năm đó an bình tưởng hòa cục diện. Về phần linh giới chi chủ, bọn hắn đi tiên giới tìm kiếm đánh vỡ cục diện phương pháp, ở thời khắc mấu chốt, lại có thể cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp, ở bên trong phá hư, kéo dài tiên giới cường giả công kích tốc độ, nghiêm khắc lại nói tiếp, bọn hắn vẫn đang ở cùng chúng ta kề vai chiến đấu, hơn nữa còn gánh vác trọng yếu nhất sứ mệnh, bởi vậy chúng ta trăm triệu không thể làm cho bọn họ thất vọng, làm cho bọn họ thân hãm hiểm cảnh, chỉ có chúng ta kích thích ý chí chiến đấu, bám trụ tiên giới đại quân mới có thể giảm nhỏ bọn hắn tại tiên giới giữa áp lực. Ta hiểu được. Minh Hoàng gật gật đầu, nhưng thật ra thu liễm một phen tâm thần. Mà một bên Mộ Thiên Âm đang nghe đến Tần Thiên Cơ một phen lời nói sau, vội vàng truy vấn nói, thập phương chi chủ đại nhân có tưởng tận kế hoạch sao? Không biết là kế hoạch gì? Tự nhiên có kế hoạch. Chúng ta nhất phương chính là bởi vì không có được đến thập phương chi chủ phụ trợ, mới có thể kế tiếp tháo chạy. Trước mắt, thập phương chi chủ trở về vị trí cũ, hoặc là sẽ không ra tay. Vừa ra tay tất nhiên là nhất kích tất sát kết quả, chư vị chỉ cần ở kế tiếp chiến đấu giữa chống đỡ xuống dưới. Sống quá này nhất gian nan một đoạn thời kỳ, đến lúc đó, chờ đợi tiên giới này người xâm nhập sẽ là hủy diệt kết cục. Thật tốt quá. Thật không hổ là thập phương chi chủ, nhất trở về vị trí cũ, lại có thể lập tức có đầy đủ kế hoạch. Kế hoạch này, thật sự có thể làm được nhất kích tất sát. Đem tiên giới người xâm nhập hoàn toàn đuổi đi. Đến lúc đó chúng ta thập phương vũ trụ liền sẽ chấm dứt chiến tranh, khôi phục bình tĩnh. Tần Thiên Cơ một phen nói, nhất thời làm cho ở đây chứa nhiều đại la tiên tôn có chút kích động lên, tạm thời phao lại linh giới nhất phương rời đi mang đến áp lực, một đám vội vàng truy vấn. Một ít nghe đến tin tức đại la tiên tôn lại theo cương vị của mình thượng chạy lại đây, cùng Tần Thiên Cơ nói chuyện với nhau, hỏi thăm tin tức cụ thể tình huống, trong lúc nhất thời, trường hợp rất náo nhiệt. Đối với này đó đại la tiên tôn nhóm hỏi, Tần Thiên Cơ lại tính khí, một đám cho đáp lại. Tiên giới nếu đã nhận ra thập phương vũ trụ dị thường, tuyệt đối hội phát động nhất mãnh liệt thế công, cho dù tiên giới không phát động công kích, vì suy yếu thập phương vũ trụ ý chí, chiến tranh đã là khó tránh, đến lúc đó, nhất định phải dùng tới này đó đại la tiên tôn lực lượng. Bởi vậy, Tần Thiên Cơ giờ phút này đáp lại, tất nhiên là cực có kiên nhẫn, tận lực làm cho mọi người vừa lòng. Loại này truy vấn trường hợp kéo dài hơn một giờ, cuối cùng ở Minh Hoàng, Mộ Thiên Âm tổ chức hạ mới khiến cho mọi người nhất nhất tối lui. Ở mọi người rút lui sau, Minh Hoàng có chút xin lỗi đối với Tần Thiên Cơ nói, thật có lỗi, làm cho thần giới chi chủ ngươi chê cười, những người này một đám đều áp lực lâu lắm. Ta có thể lý giải, bất quá, loại này áp lực sẽ kéo dài không được bao lâu, hiện tại, sắp là nhất hắc ám thời kỳ, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì vượt qua một đoạn này thời gian, ta tin tưởng, bình minh ngay tại trước mắt. Chúng ta đồng dạng chờ mong giờ khắc này tiến đến. Minh Hoàng, Mộ Thiên Âm một đám cũng tỏa sáng ra ý chí chiến đấu. Thần Thiên Cơ, chính là thần giới chi chủ. Thần giới chi chủ lời nói so sánh với Lâm Tuyết Đại La Kim Tiên mà nói, chính là muốn trọng nhiều lắm. Hơn nữa, hắn vẫn là tìm kiếm đến thập phương vũ trụ chi tử, làm cho thập phương chi chủ trở về vị trí cũ đại nhân vật, mỗi tiếng nói cử động, đại biểu cho thập phương chi chủ, theo như lời nói trọng lượng, tự nhiên không giống tầm thường. Hắn tự mình đến ủng hộ sĩ khí, đối với ở đây chứa nhiều đại la tiên tôn mà nói có không giống tầm thường hiệu quả. Phải biết rằng, năm đó linh giới chi chủ cứ việc là mọi người tinh thần cây trụ, chính là hắn lại căn bản không ra mặt, dưới tình huống như vậy, chẳng sợ hắn ở linh giới phe cánh chứa nhiều cường giả trong lòng lại có địa vị, lại thế nào cùng được với Tần Thiên Cơ vị này thần giới chi chủ lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác. Đúng rồi, Minh Hoàng, Mộ Thiên Âm các hạ, không biết thế giới truyền tống trận chuẩn bị như thế nào? Thế giới truyền tống trận bố trí chúng ta đã chuẩn bị xong, chỉ chờ thần giới chi chủ đại nhân tự mình đến khởi động, đem hai giới thông nhau. Hảo. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, việc này không nên chậm trễ, ta đây liền điều động thế giới lực, đem thế giới lực kích thích, mở ra hai giới thông đạo, để cho chúng ta thần giới nhất phương cường giả quần quận không ngừng gia nhập chiến trường. Muốn tìm cũng tìm không thấy, tin tưởng có thần giới chư vị thần vương tương trợ, chúng ta nhất phương tất nhiên có thể như hổ thêm cánh. Minh Hoàng đã sớm chờ đợi giờ khắc này, nghe được Tần Thiên Cơ muốn dẫn chính mình cốt lõi nhân mã gia nhập chiến trường, vội vàng mở miệng. Tần Thiên Cơ tự nhiên biết Minh Hoàng đám người trong lòng có sở lo lắng, lập tức cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp đi theo Minh Hoàng đám người, đi tới hắn bố trí thế giới truyền tống trận một mảnh dãy núi. Nay tòa dãy núi trên thực tế chính là Tần Thiên Cơ lần đầu tiên tiến vào linh giới phe cánh kia một mảnh ngọn núi. Nơi này cùng thần giới thế giới hàng rào nhất bạc nhược, bọn hắn đem này địa điểm chọn lựa làm thế giới thông đạo mở ra điểm cũng không phải không có đạo lý. Ta hiện tại liền mở ra trận pháp. Bước vào thế giới truyền tống trận chung, Tần Thiên Cơ đối với Minh Hoàng đám người khẽ gật đầu, ngay sau đó, tay hắn thượng đã xuất hiện một kiện chí bảo, cái này chí bảo nên không dựng lên, trong phút chốc, hóa thành một mảnh sáng lạn tinh không, tại đây phiến tinh không giữa, một cái thế giới hư ảnh chậm rãi hiện ra, trong lúc nhất thời, một cỗ cường đại đến xa xa vượt qua Đại La Kim Tiên trình tự lực lượng từ kia phiến thế giới hư ảnh giữa mãnh liệt mà ra. Siêu việt Đại La Kim Tiên trình tự lực lượng, là thập phương vũ trụ sở không để cho. Này phiến tinh không vũ trụ hiện ra, tất nhiên là khiến cho thập phương vũ trụ chấn động. Bất quá trước mắt cô thành đã muốn trở về vị trí cũ, hắn cứ việc không phải thế giới chi tử, chính là bởi vì thập phương vũ trụ suy yếu, đối với thập phương vũ trụ nắm trong tay không chút nào dưới thế giới chi tử, theo hắn quấy nhiễu, sao động, thập phương vũ trụ ý chí dần dần bình ổn xuống dưới, hơn nữa Tần Thiên Cơ chính là thể hiện ra một kiện uy lực đạt tới đại thần thông giả bảo vật mở ra thế giới truyền tống trận, cũng không phải muốn ở thập phương vũ trụ giữa động thủ, cô thành đối với thập phương vũ trụ làm yên lòng cũng là muốn thoải mái không ít. Ông ngong. Theo này phiến tinh không vũ trụ giữa thế giới hình chiếu, đem thuộc về thần giới lực lượng quần quận không ngừng quán vào thế giới truyền tống trận chung, cái này thế giới truyền tống trận nhất thời bị hoạt hóa, một cỗ cường đại năng lượng dao động từ thế giới truyền tống trận giữa khuyết tán mà ra, nhanh chóng đã hình thành một cái thông đạo. Theo thông đạo hình thành, một cái hoàn toàn mới thế giới nhất thời xuất hiện ở mọi người tầm nhìn giữa, tại cái thế giới kia sau lưng, một chi sớm đã hợp thành đại quân. Đang ở chỉnh quân chờ phân phó, liếc mắt một cái nhìn qua, rậm rạp không biết có mấy ngàn vạn người. Đây là ta thần giới giữa cường giả. Tần Thiên Cơ ánh mắt rơi xuống thần giới mọi người trên người, thần niệm xuyên thấu qua thế giới thông đạo, trực tiếp hàng lâm tới đứng ở tuyến đầu Đông Phong Thần Vương trên người. Theo hắn ra lệnh một tiếng, lấy Đông Phong Thần Vương cầm đầu, còn lại 63 vị thần vương cấp cường giả đều tự dẫn theo thủ hạ hơn 10 có được khổng lồ thần hệ thượng vị thần đồng thời cất bước mà ra, trong phút chốc, bước vào thập phương vũ trụ giữa. Chiến tranh gần ngay trước mắt. Chương 793, mục tiêu. Chương 793, mục tiêu. Thần giới cường giả số lượng cứ việc so ra kém linh giới phe cánh, thập phương chư thiên bất kỳ một cái, bất quá, bởi vì thần giới một mực dốc lòng phát triển, rất ít bị chiến tranh lan đến, hơn nữa có vô cùng nguyên bác thế giới cùng tài nguyên, người tu hành tổng hợp lại số lượng vượt qua linh giới phe cánh cùng thập phương chư thiên tổng. Hơn nữa, thần giới nhất phương người tu hành hệ thống có chút đặc thù, một vị thượng vị thần nếu là thành lập ra cường đại thần hệ, có thể trong thời gian ngắn buộc phát ra thần vương cấp chiến lược. Điểm này, theo Tần Thiên Cơ đem nội loạn định, chiếm được mạnh mẽ phát huy, thế cho nên phóng nhãn thần giới, có được bực này chiến lược thượng vị thần số lượng, đạt tới khủng bố 200 người, hơn nữa hơn 300 vị lược kém cỏi một phần thượng vị thần tiến hành phụ trợ, này 500 người hoàn toàn có không kém cỏi cho trên trăm vị đại la tiên tôn chiến lược. Tổng cộng hơn 160 vị đại la tiên tôn cấp chiến lược, hơn nữa Tần Thiên Cơ vị này thần giới chi chủ, thần giới nhất phương trừ bỏ đại la kim tiên cấp đỉnh phong chiến lược ngoài ra, tổng hợp lại thực lực vượt qua linh giới phe cánh, thập phương chư thiên bất kỳ một cái. Bởi vậy, khi thần giới giữa mọi người một đám thông qua thần giới thông đạo, hàng lâm đến linh giới phe cánh sau, tất cả linh giới phe cánh cường giả, một đám đều hưng phấn lên vì chính mình nhất phương có được nhiều như vậy viện quân mà sĩ khí đại trấn. Được đến này đó thần giới cường giả trợ giúp, hơn nữa bọn hắn nguyên bản có được đại la tiên tôn cấp cường giả, tổng số đã muốn tới 400 chi chúng, cứ việc cùng tiên giới người xâm nhập so sánh với còn kém xa lắm, khả tin tưởng có thập phương chi chủ theo dự phụ trợ, đối với đánh đuổi tiên giới xâm lấn, mọi người đã không còn là giống lúc trước như vậy, không có chút nào tin tưởng. Thật tốt quá, 400 đối 1000 cứ việc vẫn đang là gấp đôi số lượng chênh lệnh, chỉ, nơi này chung quy là của chúng ta sân nhà tác chiến, hơn nữa thập phương chi chủ, chúng ta thắng lợi hy vọng đã muốn trên phạm vi lớn tăng lên. Thần giới chi chủ, các ngươi tới đúng lúc, tin tưởng có các ngươi trợ giúp, tất nhiên có thể khiến tiên giới người xâm nhập không thể tái tiến thêm một bước. Minh Hoàng, Mộ Thiên Âm đám người nhìn thần giới này đó ngay ngắn có trật tự quân đội, một đám trong lòng đại định, nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt, cũng tôn kính hơn. Nếu không phải bởi vì này vị thần giới chi chủ đến, bọn hắn không chỉ là tìm kiếm không đến thập phương chi chủ, không chiếm được thập phương chi chủ tinh thần ủng hộ, tiểu liên này đó viện quân cũng sẽ cùng bọn họ thất chi giao tí. Chư vị, trước mắt chiến tranh mở ra sắp tới, chúng ta trong lúc đó, nhất định phải có một minh chủ tính trung toàn cục. Minh chủ tốt nhất người được chọn không thể nghi ngờ là thập phương chi chủ, bất quá thập phương chi chủ đang ở nổi lên hắn kinh thiên kế hoạch, tính toán đối với tiên giới người xâm nhập nhất kích tất sát, không có khả năng có thời gian chỉ huy chúng ta tác chiến, bởi vậy, minh chủ lựa chọn thế ở phải làm. Đưa ra này đề nghị tự nhiên là đi theo Tần Thiên Cơ cùng nhau đến tiên tri chi thần, hắn khi nói chuyện đã đem ánh mắt dừng lại ở Tần Thiên Cơ trên người, ở thập phương chi chủ chưa từng hiện thân trước, ta cảm thấy được từ thần giới chi chủ đảm nhiệm minh chủ chi trước. Thống nhất chỉ huy là hợp lý nhất, không biết chư vị ý hạ như thế nào. Mộ Thiên Âm, Minh Hoàng, cùng với linh giới phe cánh đại la huyền tiên cấp cường giả nhóm nhìn nhau liếc mắt một cái, thần giới chi chủ chính là một vị đại thần thông giả, tu vi thượng có tuyệt đối tính ưu thế, hơn nữa, thần giới nhất phương chính là bọn hắn ngăn cản tiên giới xâm lấn chủ lực, thậm chí tiểu liên thập phương chư thiên đều mơ hồ lấy hắn cầm đầu, làm cho hắn trở thành minh chủ, chỉ huy trận này chiến dịch, mấy người nhưng thật ra cũng không có cái gì bài xích chi tâm. Lập tức, cầm đầu Minh Hoàng, Mộ Thiên Âm đã gật đầu, chúng ta cũng không có cái gì đề nghị, có thần giới chi chủ vị này đại thần thông giả tự mình chỉ huy, ta tin tưởng, chiến tranh cuối cùng thắng lợi tất nhiên hội về chúng ta tất cả. Hảo! Tiên tri chi thần chứng kiến mấy người sôi nổi đồng ý, lập tức chuyển hướng Tần Thiên Cơ, còn thỉnh thần giới chi chủ tạm lĩnh minh chủ chi trước. Tần Thiên Cơ cũng không có giả mồm cái láo, khẽ gật đầu, nói, tiên giới xâm lấn không chỉ là thập phương vũ trụ chuyện, cũng là ta thần giới chuyện, một khi chiến bại. Thập phương vũ trụ gặp phải thai kiếp, ta thần giới đồng dạng như thế, ta không dám cam đoan trận chiến này chúng ta có thể 100% thắng lợi, chỉ ta có thể cấp chư vị hứa hẹn, ta tất nhiên sẽ khuynh tận toàn lực, chiến tới cuối cùng. Thần giới chi chủ lời nói, chúng ta tự nhiên tin được, khiến cho chúng ta cùng nhau tay nắm tay, đem tiên giới này đó người xâm nhập tất cả đuổi đi, đưa chúng ta thập phương vũ trụ tới một cái sáng sủa càn khôn. Hảo! Thần Thiên Cơ trùng điệp gật đầu. Ngay tại hắn tính toán nói cái gì nữa thì tiên tri chi thần lại giống như cảm ứng được cái gì, thần sắc vừa động, trên tay đã xuất hiện một khối ngọc phù, cẩn thận tìm đọc bên trong tin tức. Không chỉ là hắn, tiểu liên Mộ Thiên Âm đồng dạng là như mày, phân ra thần niệm đang ở cảm ứng cái gì. Một lát sau, nàng cùng tiên tri chi thần hai người đồng thời mở mắt, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Tần Thiên Cơ ở thập phương vũ trụ giữa không có chính mình cảm ứng, không có chính mình tình báo hệ thống, tự nhiên không thể biết được thập phương vũ trụ đại thế. Đây là chúng ta tiềm phục tại tiên giới phe cánh giữa này nằm vùng phát tới tin tức. Tiên tri chi thần không có nhiều lời, trực tiếp hư thủ vung lên, trong lúc nhất thời một đạo quần sáng đã hiện ra ở mấy người trước mặt, quần sáng giữa hiện ra chính là một mảnh quần cuộn tinh không. Giờ phút này tại đây phiến tinh không nội, đại lượng cường giả đang ở theo bốn phương tám hướng quần cuộn không ngừng hội tụ, càng ngày càng nhiều cường giả chính đi một cái phương hướng, kia phương hướng, rõ ràng đúng là thiên hà tổng bộ vị trí. Đây là... Thấy như vậy một màn, Thần Thiên Cơ hơi kinh hãi. Có thể là thiên hà sau lưng đại thần thông giả cùng này thế lực lớn sau lưng cường giả đạt tới nào đó hiệp thương. Ở một tháng trước, bắt thế lực lớn giữa, trừ bỏ vô lượng kiếm tông cùng tán tu liên minh ngoài ra, lục đại thế lực tựa như hình thành liên minh chi thế, cử đại lượng cường giả sôi nổi hướng thiên hà vị trí tiền tuyến hội tụ. Căn cứ này trình thám bước đầu suy tính, tham chiến đại la tiên tôn cấp cường giả sợ là không hề dưới 600 người, trong đó đại la tiên tôn dưới cường giả lại nhiều không đếm xuể. Nói đến này, tiên tri chi thần hơi ngừng một chút, có thể là tiên giới cường giả nhận thấy được chúng ta cùng thần giới liên hợp, muốn tiên hạ thủ vi cường. Tiên hạ thủ vi cường. 600 vị đại la tiên tôn, nay ưu thế đã không tính là rõ ràng, chúng ta nhất phương chính là cũng có 400 vị đại la tiên tôn cấp chiến lực, tái dựa vào trận pháp bảo hộ, bọn hắn chưa chắc có thể làm gì được chúng ta. Chúng ta hiện tại nên chuẩn bị tốt, chạy tới tiền tuyến, tích cực chuẩn bị chiến tranh, cho bọn hắn một đòn phủ đầu. Linh giới phe cánh nhất phương cường giả, một đám trong mắt mang theo lệnh thấu xương hàn quang, thần giới nhất phương chứa nhiều thần vương nhóm, cũng nóng lòng muốn thử. Tần Thiên Cơ chính là nói, thần quyến chi tử, thế giới chi tử vị trí, cùng kế tiếp trận chiến tranh này chung biểu hiện có quan hệ, chỉ cần chém giết đủ địch nhân, thành tựu thần quyến chi tử, dễ dàng. Thậm chí nếu ở kế tiếp đại chiến chung có thể lập nhiều thiên đại công lao, hoặc là chém giết Vân Hư Tẫn, bọn hắn lại có thể xếp hạng thế giới chi tử, lập tức trở thành dưới một người trên vạn người nhân vật. Tiên tri chi thần, chặt chẽ lưu ý bọn hắn nhất cử nhất động, chúng ta nhất định phải hiểu được bọn hắn tính toán hướng về phía nào tiến công. Mặt khác, hảo hảo hỏi thăm một chút, vì sao vô lượng kiếm tông cùng tán tu liên minh thờ ơ, rốt cuộc là thật sự không tính toán tham dự trận này hành động, hay là có mặt khác tính toán. Vô lượng kiếm tông chúng ta nhưng thật ra biết. Minh Hoàng mở miệng nói, này tông môn sau lưng, đại biểu chính là ở phong thần chi chiến trung phân tán băng giải tiện giáo, nghe nói bọn hắn sau lưng giáo tổ đã vỡ lạc. Bọn hắn ở thập phương vũ trụ chân chính mục đích trên thực tế cũng không phải vì chinh chiến thập phương vũ trụ, mà là đang tìm kiếm cái gì, hoặc là nói kế hoạch cái gì. Này thế lực, cùng chúng ta linh giới phe cánh, thập phương chư thiên xung đột cũng là ít nhất, đương nhiên, hắn ở bát thế lực lớn giữa cũng là yếu nhất. Ngươi là nói, bọn hắn có thể thật sự sẽ không tham chiến. Minh Hoàng gật gật đầu. Mà Mộ Thiên Âm lại nói, ta cùng Thượng Huyền Kiếm Tông Lâm Tuyết Tông chủ đám người đi được so sánh gần, mơ hồ được đến tin tức. Vô lượng kiếm tông cùng linh giới chi chủ tựa hồ có điểm quan hệ, chính là không biết vì sao, bọn hắn vẫn lén gạt đi bí mật này, cũng có nghe đồn, vô lượng kiếm tông sở tìm chính là linh giới chi chủ, không biết là thật hay giả. Vô lượng kiếm tông cùng linh giới chi chủ có quan hệ. Tin tức này không chỉ không có làm cho Tần Thiên Cơ cảm thấy thoải mái, ngược lại làm cho hắn trong lòng rùng mình. Linh giới cùng Thượng Huyền Kiếm Tông đoàn người ở linh giới phe cánh lực ảnh hưởng chính là không nhỏ, nếu bọn hắn âm thầm liên hợp, ở thời khắc mấu chốt quấy rối. Vô cùng có khả năng đưa hắn kế hoạch hoàn toàn quấy rầy. Chặt chẽ lưu ý linh giới Thượng Huyền Kiếm Tông cùng Vô Lượng Kiếm Tông hướng đi. Tần Thiên Cơ vội vàng cấp Tiên Chi Chi Thần truyền đạt mệnh lệnh. Mà Tiên Chi Chi Thần cũng gật gật đầu, đem việc này nhớ xuống dưới. Kia bát thế lực lớn một trong tán tu liên minh đâu, vì sao chưa từng can dự việc này? Đang ở điều tra giữa, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Mộ Thiên Âm đáp lại. Cứ việc biết rõ ràng bọn hắn chân chính mục đích. 600 vị đại la tiên tôn cầm đầu xâm lấn thế lực đã có thể đối với chúng ta tạo thành thật lớn uy hiếp, nếu ở giao chiến thời khắc mấu chốt, tán tu liên minh tái cử hơn 100 vị đại la tiên tôn đột nhiên gia nhập chiến trường, chúng ta ảnh hưởng tuyệt đối là chí mạng tính. Thần giới chi chủ yên tâm, ta đã ra mệnh lệnh đi toàn lực tìm hiểu. Hiện tại thần giới, linh giới tất cả cường giả toàn bộ đi tiền tuyến chuẩn bị chiến tranh, thập phương chư thiên người làm quân cứu viện đội, một khi có vấn đề gì, tùy thời chuẩn bị tiến hành trợ giúp, chúng ta trước một bước tới chiến trường. Cũng tốt di giật đái lao, tận khả năng hòa nhau ưu thế. Vâng, giới chủ đại nhân. Tất cả mọi người một bộ đồng ý, hơn nữa nhanh chóng đi phía trước tiền tuyến tinh tế truyền tống trận phương hướng di động. Nhưng mà, không đợi đoàn người đi vào tinh tế truyền tống trận vị trí, tra xét tán tu liên minh hướng đi trình thám rốt cục đem tin tức rơi vào tiên tri chi thần trên tay. Thần giới chi chủ đại nhân, có manh mối, lúc này đây liên minh. Chính là thiên hà chi chủ Hạo Thiên Đại Đế cùng với Ngọc Hư Cung Ngọc Thanh Thánh Nhân dốc hết sức làm mối mà thành. bởi vì Hạo Thiên Đại Đế nguyện ý ra mặt cử một đạo hóa thân chủ tính trung đại cục, bởi vậy, lần này liên minh chính là lấy Thiên Hà cầm đầu, mà tán tu liên minh sở dĩ chưa từng gia nhập này liên minh, nguyên nhân chủ yếu đang làm, lúc này đây, bọn hắn mục tiêu căn bản là không phải thập phương vũ trụ liên quân. Không phải thập phương vũ trụ. Thần Thiên Cơ nao nao, kia bọn hắn mục tiêu là ai? Là thần giới chi chủ đại nhân thế giới. Chương 794, chính phạt. Chương 794, chính phạt. Thế giới của ta. Tần Thiên Cơ nao nao, ngay sau đó phản ứng lại đây, thần sắc hơi hơi dùng mình, thần giới. Đúng là thần giới. Tiên Chi Chi thần sắc mặt có chút khó coi, tán tu liên minh sở dĩ không chịu gia nhập này liên minh giữa, chính là muốn thừa dịp tiên giới liên quân tạm thời rời đi thì xem hay không có cơ hội có thể chiếm cứ càng nhiều lợi ích, nếu có thể đem một ít ích lợi theo vấn thiên minh, thôi sán lâu, thiên hà, ngọc hư cùng các thế lực trên tay đoạt lại, bọn hắn lại vui. Thần giới, mục đích của bọn họ lại có thể là thần giới. Thần Thiên Cơ thần sắc nghiêm túc. Rất nhanh, hắn lại liên tưởng đến trọng yếu hơn một vấn đề, chuyện này nếu là từ Thiên Hà chi chủ Hạo Thiên Đại Đế cùng Ngọc Thanh Thánh Nhân ra mặt thúc đẩy, như vậy, Ngọc Thanh Thánh Nhân hay không sẽ tự mình ra tay? Này, chúng ta cũng không rõ, bất quá, căn cứ phỏng đoán, cầm đầu giả nếu là Hạo Thiên Đại Đế, như vậy, Ngọc Thanh Thánh Nhân hẳn là sẽ không ra mặt, nếu không, ở Ngọc Thanh Thánh Nhân trước mặt, Hạo Thiên Đại Đế hẳn là còn không có thống lĩnh toàn cục tư cách. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tần Thiên Cơ trong lòng chân chính kiêng kỵ cũng chỉ có kia Ngọc Thanh Thánh Nhân. Hắn chính là không có quên, Ngọc Thanh Thánh Nhân ban cho Liệt Sơn Tiên Vương nhất trương phù lật, dựa vào kia trương phù lật một kích dưới, đem thần giới ý chí hoàn toàn đánh tan. Bực này đáng sợ tồn tại nếu thật sự hàng lâm, cho dù hắn có thần giới ý chí hiệp trợ sợ cũng sẽ bị đối phương tính cả thần giới ý chí ở bên trong hoàn toàn đánh tan. Cả thần giới cũng bị tối cao thánh nhân kia bất diệt lực lượng hoàn toàn hủy diệt. Lại có thể đem mục tiêu đặt ở thần giới, hơn nữa, từ Hạo Thiên Đại Đế xuất môn 43, liên hợp. Tần Thiên Cơ không cần cẩn thận suy nghĩ cũng có thể đoán được, khẳng định là kia Vân Hư Tấn đem tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ tin tức báo cho Hạo Thiên Đại Đế, nếu không, Hạo Thiên Đại Đế đối với việc này tuyệt đối sẽ không như thế để bụng. Cũng may, tin tức này chỉ có Hạo Thiên Đại Đế mới biết được, Ngọc Thanh Thánh Nhân hẳn là cũng không biết, nếu Ngọc Thanh Thánh Nhân cũng biết việc này, chỉ sợ hắn chưa chắc có thể ngồi yên được. Phải biết rằng, tối cao thánh nhân tại tiên giới giữa cứ việc có bất hủ cùng chí cao vô thượng địa vị, chính là, ở bọn hắn trên đỉnh đầu trung quy còn áp lực một vị đạo tổ Hồng Quân. Chẳng sợ đạo tổ Hồng Quân là bọn hắn thụ nghiệp tân sư, nhưng là, cũng không có người dễ dàng nguyện ý đứng dưới người khác. Nhất là hiện tại, đạo tổ Hồng Quân đang đứng ở lấy thân hợp đạo, duy trì thiên đạo không ngã thời khắc mấu chốt, đối với bọn hắn áp chế trình độ trên phạm vi lớn rơi chậm lại, bọn hắn nếu là muốn dục dịch hoàn toàn có cơ hội như thế. Tiên tri chi thần, lập tức thông chi cô thành sư đệ, Ngọc Thanh Thánh Nhân nếu muốn đi thần giới, nhất định phải trải qua thập phương vũ trụ, nếu Ngọc Thanh Thánh Nhân thật sự muốn vượt qua thập phương vũ trụ, làm cho hắn bất kể như thế nào cũng muốn đem Ngọc Thanh Thánh Nhân chặn đường xuống dưới. Ngọc Thanh Thánh Nhân. Tiên tri chi thần tự nhiên cũng biết Ngọc Thanh Thánh Nhân là ra sao khủng bố tồn tại, lập tức trong lòng run lên, nếu Ngọc Thanh Thánh Nhân thật sự bước vào thập phương vũ trụ, lấy thập phương chi chủ đại nhân năng lực, chưa chắc chặn đường được hắn. Hay không có thể chặn đường được không phải trọng điểm là đến lúc đó, cô thành sư đệ chỉ cần thể hiện ra Ngọc Thạch Câu phần quyết tâm chính diện giao phong, cô thành sư đệ tự nhiên không có khả năng là Ngọc Thanh Thánh Nhân đối thủ, mà nếu quả cô thành sư đệ muốn đồng quy vu tận, chỉ cần hắn Ngọc Thanh Thánh Nhân đang ở thập phương vũ trụ, liền tuyệt đối khó may mắn thoát khỏi. Tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ đối với thánh nhân cấp cường giả mà nói hấp dẫn tuy rằng rất lớn, nhưng bọn hắn đã muốn là tối cao bất hủ nhân vật, không có khả năng vì tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ mà làm cho chính mình thân hãm hiểm cảnh. Bực này chí bảo có lẽ có thể khiến Vân Hư Tấn vị này đại la kim tiên không tiếc hết thảy, có thể khiến Hạo Thiên Đại Đế cấp bậc đại thần thông giả lấy thân phạm hiểm, cũng tuyệt đối không đủ để khiến tối cao thánh nhân cùng thập phương vũ trụ tử chiến. Bởi vậy, nếu Ngọc Thanh Thánh Nhân thật sự muốn trải qua thập phương vũ trụ, chỉ cần cô thành sư đệ biểu hiện đủ đoạn tuyệt, tất nhiên có thể đem Ngọc Thanh Thánh Nhân bước lui. Vâng, ta đây liền thông chi thập phương chi chủ. Thiên Chi Chi Thần gật gật đầu. Mà lúc này, Minh Hoàng, Mộ Thiên Âm hai người đã xuống tới, thần giới chi chủ, trước mắt chúng ta tam phương đã muốn kết thành liên minh, lẫn nhau gian có thể nói nhất vinh câu vinh, nhất vẫn câu vẫn, bởi vậy, thần giới gặp nạn, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, kế tiếp nếu có cái gì cần trợ giúp, thần giới chi chủ cứ việc phân phó. Ta sẽ. Tần Thiên Cơ trùng điệp gật đầu, thập phương vũ trụ cùng thần giới thông đạo ở thứ hai phòng tuyến vị trí. Kia một mảnh khu vực đã bị tiên giới công phá chiếm lĩnh, hơn nữa trải qua bọn hắn phát triển, cụ bị không kém lực lượng phòng ngự, chúng ta nhất phương cường giả số lượng vốn là không bằng bọn hắn, nếu lại đi tiến công thứ hai phòng tuyến, sợ là sẽ bị bọn hắn một lưới bắt hết. Kia thần giới chi chủ đại nhân ý tứ là? Thần giới. Tần Thiên Cơ trầm giọng nói, ta tính toán đem chiến trường phóng tới thần giới. Phóng tới thần giới. Lời này vừa nói ra, Minh Hoàng, Mộ Thiên Âm đám người thần sắc toàn bộ có chút kinh ngạc đứng lên, chính là, thần giới quy luật cùng thập phương vũ trụ khác nhau khá lớn, nếu thật sự tại thần giới giữa giao chiến, chúng ta thập phương vũ trụ cường giả ở liên tục tính phương diện sợ là sẽ phải chịu rất lớn chế hành. Chư vị đi tới thần giới sẽ phải chịu thần giới quy luật chế hành, tiên giới cường giả, làm sao thường không phải như thế. Tiên giới chung đã bị chế hành có 600 vị đại la tiên tôn, mà chúng ta linh giới nhất phương, tắc chỉ có 250 người, mặt khác, bởi vì có tán tu liên minh ở bên như hổ rình mồi, hơn nữa bát thế lực lớn cũng không có khuynh tận toàn lực, dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta nhất định lưu lại 100 người thủ vệ thứ nhất phòng tuyến, bởi vậy, ta chân chính hội mang hướng thần giới, chỉ có 150 người. 150 người. Tần Thiên Cơ lời nói làm cho Minh Hoàng, Mộ Thiên Âm chấn động, 150 người, cho dù tính thượng thần giới chư vị, chúng ta nhất phương cũng bất quá hơn 300 vị đại la tiên tôn, này như thế nào ngăn cản được tiên giới đại quân. Chẳng sợ thần giới chi chủ sân nhà tác chiến, nhưng cũng không cách nào đem điều này trên lệnh bù lại đi. Chúng ta nhân lực không đủ, chỉ có này một cái lựa chọn. Tần Thiên Cơ trầm giọng nói, tiên giới là người xâm nhập, mà chúng ta thần giới nhất phương lại là bảo vệ quốc gia, lui không thể lui, dưới tình huống như vậy, chúng ta chỉ có thể lựa chọn tử chiến. Minh Hoàng, Mộ Thiên Âm đám người nghe xong, một đám trong thần sắc mang theo xin lỗi, thật có lỗi, thần giới chi chủ, đều là bởi vì chúng ta thập phương vũ trụ chiến sự, làm phiền hà các ngươi thần giới. Những lời này nhiều lời vô ích, thần giới đã muốn bại lộ tại tiên giới trước mặt, ngay cả là không có thập phương vũ trụ chiến sự, đợi cho tiên giới công phá thập phương vũ trụ sau, mục tiêu kế tiếp cũng khẳng định hội dừng ở chúng ta thần giới trên người, bởi vậy, một trận chiến này, sớm hay muộn muốn tới, ta chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy thôi. Tần Thiên Cơ nói xong, cũng không muốn ở nơi này tái lãng phí thời gian, vội vàng nói, thời gian khẩn cấp, tái theo thập phương chư thiên điều người đến, sợ là sẽ đến không kịp, liền từ linh giới nhất phương mọi người cùng ta đi trước thần giới đi, tiên tri chi thần, ngươi lập tức dẫn theo thập phương chư thiên cường giả đi trước phòng tuyến tiền tuyến, hiện tại linh giới nhất phương cường giả ly khai đại bản doanh nội đúng là tối suy yếu thời khắc, bởi vậy, kiên quyết không thể làm cho tiên giới người xâm nhập bước vào phòng tuyến một bước. Thần giới chi chủ yên tâm, ngay cả là toàn bộ chết trận, chúng ta cũng tất nhiên bảo vệ cho thứ nhất phòng tuyến. Hảo. Minh Hoàng, Mộ Thiên Âm thấy thế, đối với tiên tri chi thần gật gật đầu, phiền toái thập phương chư thiên chư vị đồng minh. Nhờ. Thần Thiên Cơ trầm giọng nói. Trên thực tế, ở trong lòng hắn đối với trận chiến này áp lực nhưng không như trong tưởng tượng như vậy cự đại. Thần giới. Trung quy là của hắn địa bàn, hắn so với tất cả mọi người càng hiểu biết thần giới. Nếu là trước kia thần giới, 600 vị đại la tiên tôn hơn nữa hạo thiên đại đế vị này đại thần thông giả, phúc diệt thần giới thật là có khả năng. Nhưng là hiện tại, thần giới giữa nhiều ra thế giới mâu thuẫn, dung hợp thương lan thế giới, hơn nữa lại ở quần quận không ngừng hấp thu kia chu chết héo thế giới mâu thuẫn năng lượng, cả thần giới mỗi một thiên, mỗi một khắc đều ở phát sinh biến hóa, không ít thần vương ở không có thế giới lực thêm vào hạ đều đột phá tới đại la huyền tiên trình tự. Mà vài vị tu vi cao nhất thần quyến chi tử dựa vào thế giới lực thêm vào lại có thể bộc phát ra không kém cỏi cho đại la kim tiên cấp chiến lược. Đủ loại hiện tượng đều bị tỏ rõ, hiện tại thần giới cùng lúc trước so sánh với tiến bộ, nếu tiên giới cường giả vẫn là dùng đối đai trước kia thần giới thái độ đến đối đai thần giới, cuối cùng kết quả tuyệt đối sẽ làm bọn hắn chấn động. Và lại, tiên giới nhất phương chính là miễn cưỡng liên hợp lại, cứ việc trên danh nghĩa về hạo thiên đại đế quản hạt, nhưng lại không tồn tại cùng thần giới tử chiến đến cùng khả năng. Một khi tổn thất đạt tới con số nhất định, tuyệt đối sẽ không nghe mệnh lệnh, mạnh mẽ rút lui. Bởi vậy, thần giới nhất phương chỉ cần biểu hiện ra đủ tử chiến quyết tâm, chưa chắc không thể vượt qua một kiếp này. Chiến trường tại thần giới sợ là sẽ bị nghiêm trọng ảnh hưởng tới, nhưng là, loại này ảnh hưởng chưa chắc hoàn toàn là chuyện xấu. Thần giới cường giả vẫn lạc, nhìn qua là thần giới đã bị tổn thất, chính là, đối với ta vị này thần giới chi chủ mà nói, lực lượng của bọn họ trở về thần giới. Trình độ nhất định thượng tương đồng cho giảm bớt thần giới gánh nặng, ta cá nhân tu vi còn có thể có điều kéo lên, hơn nữa tiên giới vẫn lạc chứa nhiều cường giả, nguyên khí, thần hồn tiêu tán. Tại thần giới giữa, nghĩ vậy, Thần Thiên Cơ trong mắt tinh quang chợt lóe. Một trận chiến này nếu thật có thể thắng được, đủ để cả thần giới dục hỏa chúng sinh. Thần giới chi chủ, chúng ta lập tức đi an bài. Nói xong, hai người cùng Tần Thiên Cơ cáo từ một tiếng, nhanh chóng đi chọn lựa nhân công. Linh giới nhất phương đại la tiên tôn cấp cường giả có 150 vị, lưu lại 10 thủ vệ đại bản doanh, còn lại 140 người, tắc toàn bộ hộ tống Tần Thiên Cơ thông qua vừa mới đả thông không lâu thần giới thông đạo chạy tới thần giới chuẩn tác chiến. Mà thần giới nhất phương cường giả, vừa mới bước vào thập phương vũ trụ đều còn không có quen thuộc thập phương vũ trụ hoàn cảnh nội lại nóng vội như lửa quay trở về tới thần giới, bằng nhanh nhất tốc độ xuất hiện ở dung hợp thương lan thế giới kia phiến hư không, bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị đủ loại công sự phòng ngự, đại chiến không khí tràn ngập tại thần giới trên không, khiến cho cả thần giới đều lâm vào khẩn trương lên. Theo thần giới, linh giới hai phe nhân mã điều binh khiển tướng, tiên giới nhất phương cường giả cũng không có nhàn rỗi. Có Hạo Thiên Đại Đế vị này đại thần thông giả tự mình ra mặt, nay thế lực ở mặt ngoài tất nhiên là có chút vâng theo, lấy 600 đại La Kim Tiên cầm đầu, đại lượng bình thường tiên nhân tạo thành một cái khổng lồ quân đội, chậm rãi nhắm thẳng hai đại thế giới kết nối bạc nhược điểm mà đi, vô tận tiên quang đem kia phiến sán lạn tinh không hoàn toàn tràn ngập. Chương 795, chiến tranh bùng nổ. Chương 795, chiến tranh bùng nổ. Thần giới. Ở vào thế giới bạc nhược điểm chỗ, hơn 200 vị hợp đạo thất trọng đã ngoài, thần vương cấp cường giả, sớm đã tạo thành chiến trận, ở bọn hắn phía sau, hơn 1000 vị thượng vị thần đệ, một đám thống ngự chính mình vị trí thần hệ, toàn thân thần quang biểu lộ, kết thành trận thế, đối với kia một chỗ sắp mở ra thế giới thông đạo hình thành vây kín. Xa hơn chỗ, vẫn đang còn có số lượng khổng lồ thượng vị thần, một đám thần sắc các liệt, bị vây đại bộ đội phía sau, chỉ chờ phía trước này thượng vị thần tiêu hao quá kịch, nối nghiệp vô lực thì liền nhất ủng mà lên, thay thế này thượng vị thần duy trì phòng ngự vây, kiên quyết không cho ở đây chư thần bước vào phòng ngự ngoài vòng tròn một bước. Nay đó tạo thành trận pháp thần để vì phát huy ra chính mình lớn nhất chiến lực, một đám có thể nói là dốc hết sức, không chỉ là đại lượng tinh thần bị chuyển rời tới này phiến tinh vực, cung cấp tinh thần lực, cũng có đại lượng cung điện, thần sơn, ngân hà, thần khí trôi nổi hư không, cùng trận pháp hòa hợp, chỉ chờ tiên giới người xâm nhập bước vào khu vực này, liền có thể đem này đó ngân hà, thần khí, cung điện, thần sơn uy lực toàn bộ kích thích, đem này người xâm nhập diệt sát ở lối gia vị. Chí. Ông ngong. Theo thần giới phe cánh chứa nhiều cường giả một đám như lâm đại địch, bị vây vòng vây trung ương một mảnh tinh không đột ngột khuyết tán ra một vòng vây thế giới liên ý. Đến đây, mọi người chuẩn bị, toàn bộ tập trung tinh thần. Cùng với từng trận giống to, nguyên bản có chút rời rạc vòng vây ở cảm giác được đối phương cụ thể vị trí sau, nhanh chóng quay chung quanh đi lên, cường đại thần lực dao động ở mọi người trên người tràn ngập, mọi người đã muốn đem trong tay mình thần thông, bí thuật cô đọng tới cực hạn. Vang ầm ầm. Cùng với một cỗ cuồng bạo thế giới dao động từ kia một vòng liên ý gì ở giữa phát ra, một cái cự đại thế giới thông đạo đột nhiên mở ra, thần giới đối diện kia phiến sán lạn tinh không rõ ràng không thể nghi ngờ bại lộ ở mọi người trước mắt. Nhưng mà, thế giới thông đạo mở ra, đầu tiên xuất hiện ở mọi người trước mắt thực sự không phải là tiên giới giữa rậm rạp chứa nhiều cường giả, mà là vô số màu tím lôi quang. Này đó màu tím lôi quang một đám hiện ra cầu hình, bị tiên giới cường giả thôi động, trước bọn hắn một bước tiến nhập thần giới giữa, làm này đó lôi quang chân chính tiến vào thần giới khoảnh khắc toàn bộ nổ mạnh mở ra, hóa thành một mảnh lôi đình địa ngục, đem bốn phía tinh không hoàn toàn thâu tóm ở bên trong. Này đó lôi đình địa ngục uy lực riêng là trong đó một đạo tính không dứt cái gì, tiểu liên thượng vị thần đều có thể đủ miễn cưỡng ngăn cản, nhưng khi này đó lôi đình địa ngục uy lực không ngừng chồng đến 10 tầng, hơn 10 tầng, thậm chí trên 100 tầng sau, cái loại này hủy diệt tính lực lượng, dĩ nhiên đã cường đại đến có thể làm cho thần vương cũng lâm vào dùng mình khủng bố nông nỗi, trong phút chốc, đứng ở trước nhất phương hơn 10 vị thần vương, linh giới đại la tiên tôn, cùng với 20 mấy vị chưa kịp ngưng tụ ra thần vương cấp uy lực thượng vị thần trực tiếp tại đây phiến lôi đình địa ngục trước mặt hôi phi yên diệt. A, đây là cái gì đồ vật? Cẩn thận nguy hiểm. Không tốt. Trong lúc nhất thời, thần giới phe cánh giữa đám người phát sinh một mảnh rối loạn, lại bởi vì trong nháy mắt vẫn lạc hơn 10 vị thần vương, đại la tiên tôn, cùng với hơn 10 vị cường đại thượng vị thần duyên cơ khiến cho này hoàn mỹ vô khuyết vòng vây bảy biện ra một đạo khe hở. Ở của ta thế giới, ngươi cho là này đó thủ đoạn sẽ có dùng. Vừa khai chiến đã bị tiên giới nhất phương cường giả nhóm âm một phen, Tần Thiên Cơ trong lòng có chút phẫn nộ, cùng với hắn tinh thần nguyên thần hiện hóa mà ra, một con tre hư không vũ trụ bàn tay khổng lồ nhắm ngay này không ngừng ra bên ngoài khuyết trương lôi đỉnh địa ngục lan tràn xuống, cuồn cuộn không ngừng thế giới lực ở hắn bàn tay khổng lồ lật út xuống dưới đồng thời chung quanh tràn ngập. Tại đây cổ thế giới lực trước mặt, kia phiến ẩn chứa vô tận hủy diệt lực lôi đỉnh địa ngục không ngừng thu nhỏ lại, trong phút chốc, thế nhưng đã toàn bộ rơi vào Tần Thiên Cơ thủ trưởng trong, bị hắn hư thủ vùng ném ra phía xa chỗ sán lạn tinh không. Bất quá, Tần Thiên Cơ dẫn đầu ra tay điều động thế giới lực, đối với thế giới khu vực khác nắm trong tay trình độ, tất nhiên là có điều rơi chậm lại. Cơ hồ ở Tần Thiên Cơ ra tay đối phó này phiến lôi đỉnh địa ngục khoảnh khắc, ở cách này thế giới thông đạo cách đó không xa, một cái thế giới mới thông đạo lần thứ hai hình thành, hơn nữa tốc độ cực nhanh, xa xa vượt qua này thế giới thông đạo hình thành thời gian mấy chục lần. Tần Thiên Cơ mới đưa này phiến lôi đỉnh địa ngục bỏ ra, cái kia thế giới thông đạo dĩ nhiên hình thành hơn phân nửa. Dương Đông kích Tây. Tần Thiên Cơ xoay chuyển ánh mắt, đã lần thứ hai rơi xuống cái kia thế giới thông đạo thượng. Hai cái thế giới thông đạo nếu hình thành, đối với bọn hắn chặn đánh cực kỳ bất lợi, bởi vậy, thế giới thông đạo chỉ có thể có một tồn tại. Niệm nhất đến tận đây, cả thần giới ở ầm vang trong tiếng kịch liệt chấn động lên, một cỗ thế giới lực quần quận không ngừng hướng bốn phương tám hướng hội tụ, dung hướng về phía cái kia thế giới thông đạo vị trí, rất có đem cái kia thế giới thông đạo lập tức chữa trị, phong đổ xu thế. Chính là, không đợi Tần Thiên Cơ đem này thế giới thông đạo phong bế, tại kia thế giới thông đạo nội đã lao ra một cỗ cường đại đến giỏi hơn, áp đảo hắn Tần Thiên Cơ vị này đại thần thông giả phía trên lực lượng, cổ lực lượng này mạnh, phô thiên cái địa. Ngay cả là so sánh với không có dung hợp thế giới mâu thụ thần giới ý chí đến cũng không kém cỏi nhiều ít. Hạo Thiên Đại Đế. Không cần nghĩ Tần Thiên Cơ đã có thể phán đoán ra giờ phút này ra tay người rốt cuộc là ai. Hạo Thiên Đại Đế một kích khiến cho kia bị vây thế giới lực gáp bách ở dưới thế giới thông đạo ầm ầm rộng mở. Theo xung phong liều chết ở trước nhất phương Hạo Thiên Đại Đế dẫn đầu xuất hiện, ở hắn phía sau, Thác Thiên Tiên Vương, Hư Không Tiên Vương cùng nhất phương cường giả đã muốn toàn bộ khóa giới tới. Thần giới chi chủ. Đường đường đại thần thông giả lại có thể ra tay đối phó tiên đạo cảnh giới tiểu bối, không chê dọa người sao? Hôm nay, liền từ ta Hạo Thiên Thượng Đế đến lĩnh giáo một chút ngươi vị này thần giới chi chủ rốt cuộc có cái gì thủ đoạn. Hạo Thiên Đại Đế bước ra thế giới thông đạo khoảnh khắc, hồn nhiên không để ý thần giới ý chí đối với hắn cái loại này cường đại đến kẻ khác ngạt thở áp chế, cùng với hắn thân hình hơi hơi chấn động, một cỗ khủng bố năng lượng dao động từ trên người hắn mãnh liệt mà ra, cùng thần giới thế giới lực không ngừng đối kháng. Rất có đem thần giới thế giới lực phá tan, xé rách xu thế. Đại thần thông giả, nay tuyệt đối là giai đoạn thứ hai đại thần thông giả, khó trách này Hạo Thiên Đại Đế lại có thể dám bước vào của ta thần giới giữa, nguyên lai là ỷ vào thực lực của chính mình mạnh mẽ, không có sợ hãi. Một phen tiếp xúc, Tần Thiên Cơ nháy mắt minh bạch rồi giờ phút này Hạo Thiên Đại Đế chân chính tu vi. Bực này thực lực, tuy là cô thành sư đệ trở về vị trí cũ, trở thành thập phương vũ trụ thế giới chi tử. Sợ là cũng không nhất định có thể đủ cùng chi đối kháng, trừ phi là ở thập phương vũ trụ cái loại này sân nhà nơi. Hạo Thiên Đại Đế, Vân Hư Tẫn. Tần Thiên Cơ ở Hạo Thiên Đại Đế phe cánh giữa mọi người trên người đảo qua, trong phút chốc, đem ánh mắt tập trung ở Vân Hư Tẫn trên người, cùng với hắn một tiếng nổi giận, cả thần giới đều lâm vào rít gào, khủng bố thế giới lực tràn ngập tại thần giới trên không, khiến cho thần giới trời cao thượng gió dục mây vẩn, quần tinh sáng lạ, thế giới lực lượng quần quận không ngừng nghiền áp xuống. Chết đi cho ta. Mang theo thần giới hoai, Tần Thiên Cơ một tiếng rít gào, tinh thần nguyên thần ngang nhiên xuất kích, giống như muốn đánh toái trời cao, dập nát vũ trụ một quyền nhắm ngay Hạo Thiên Đại Đế hung hăng oanh ra, cái loại này nghiền áp tính lực lượng, chậm rãi, quả thực giống như cả thần giới khuynh băng xuống. Thần giới. Hạo Thiên Đại Đế cứ việc ở tu vi thượng còn hơn Tần Thiên Cơ, chính là, tại thần giới loại này sân nhà thượng cùng đối phương giao phong, cũng không dám có nửa phần lơi lỏng, đối mặt Tần Thiên Cơ toàn lực một kích, Hạo Thiên Đại Đế trích thủ thác thiên. Một tòa tháp cao đón gió dựng lên, trong phút chốc đã giống như chống đỡ thiên địa. Tần Thiên Cơ kia dập nát thái cổ một quyền ở Hạo Thiên Đại Đế tế khởi kia tòa tháp cao và chạm hạ bị lập tức dập nát, ngay cả là hắn tinh thần nguyên thần cánh tay cũng tại đây một kích dưới tức tức vỡ vụn. Hạo Thiên Tháp. Đây là Hạo Thiên Đại Đế chí bảo, năm đó đạo tổ ngự ban thường vật. Hạo Thiên Tháp vừa ra, thần giới chi chủ cũng bất quá như thế. Chứng kiến Hạo Thiên Đại Đế một kích dưới liền đem Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần cánh tay chấn thành phân thoái. Tiên giới nhất phương cường giả một đám sĩ khí đại trấn. Nhưng mà, Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần tay phải cứ việc dập nát, chính là thế công của hắn nhưng không có nửa phần chậm chạp, kia bị vỡ thành dập nát tay phải nguyên khí ở bị Hạo Thiên Tháp đánh nát sau, đúng là vòng qua Hạo Thiên Tháp, ở thế giới lực thêm vào hạ lần thứ hai hình thành một chi bàn tay khổng lồ, nhắm ngay Hạo Thiên Đại Đế phía sau Vân Hư Tẫn, hung hăng chụp tới. Theo hắn này một trảo lực, cả thế giới giống như đều ở không ngừng co rút lại, sụp đổ, bên trong không gian, núi sông tất cả muốn ở hắn trên bàn tay hóa thành yên phấn. Không tốt. Nhận thấy được Tần Thiên Cơ lại có thể là Dương Đông kích Tây, Vân Hư Tẫn sắc mặt đại biến, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, đối phương lại có thể trước mặt Hạo Thiên Đại Đế này tôn uy hiếp địch nhân lớn nhất, đối phó hắn trước tiên. Cùng với hắn gầm lên giận dữ, hắn thân hình đã dùng tốc độ nhanh nhất bạo lui mà ra, đồng thời, 24 khỏa định hải thần châu hung hăng đánh ra, kia diện biến chư thiên lực, cùng Tần Thiên Cơ bàn tay thượng thế giới lực toàn diện va chạm cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, hủy diệt tính lực lượng khuếch tán, khiến cho kia trích bắt xuống bàn tay khổng lồ, hơi hơi bị kiềm hãm. Chỉ, cũng không hơn. Đại thần thông giả, căn bản là không phải Đại La Kim Tiên có khả năng đủ ngăn cản được, nhất là Tần Thiên Cơ vị này đại thần thông giả còn tại sân nhà tác chiến, có thể quần quận không ngừng được đến thế giới lực thêm vào, chiến lực lại lần thứ hai cất cao một bậc. Cùng 24 khỏa định hải thần châu chính diện giao phong, bàn tay khổng lồ ở đánh bay 24 khỏa định hải thần châu sau, uy lực cứ việc rơi chậm lại hơn phân nửa, chính là, ở thế giới lực bổ sung hạ, nháy mắt đã muốn khôi phục nhất mảng lớn, dư thế không giảm hướng Vân Hư Tẫn chụp tới. Chính là trước đây trước như vậy nhất trì hoãn, Vân Hư Tẫn đã muốn bằng nhanh nhất tốc độ bước ra thối lui, này một chảo, không gian sụp đổ, làm hai vị đại la tiên tôn hôi phi yên diệt, lại chưa đối với Vân Hư Tẫn tạo thành bất kỳ rõ rệt tính thương tổn. Thần giới chi chủ, đối thủ của ngươi là ta. Chứng kiến ngay trước mặt mình bị Tần Thiên Cơ đánh chết hai vị đại la tiên tôn, Hạo Thiên Đại Đế trong lòng nổi giận, Hạo Thiên Tháp thượng khuyết tán ra một vòng vây sán lạn thần quang, bao phủ Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần. Trong lúc nhất thời, Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần đúng là tựa như lưng đeo thượng một tòa thái cổ thần sơn, nhất cử nhất động đều là vô cùng gian nan. Sắt. Sau đó, thần giới chứa nhiều thần vương, thượng vị thần nhóm rốt cục phản ứng lại đây. Cùng với một đám trong miệng rít gào, tập sát tới, hủy diệt tính năng lượng nước lũ nhất thời hình thành, tiên giới cùng thần giới trong lúc đó đại chiến rốt cục toàn diện bùng nổ. Chương 796, chém giết. Chương 796, chém giết. Thần giới nhất phương trung quy là có chuẩn bị mà chiến. Cứ việc bởi vì tiên giới nhất phương cường giả dương đông kích tây, làm cho thần giới mọi người bố trí ở nguyên bản cái kia thế giới thông đạo thượng chứa nhiều thủ đoạn toàn bộ không thể sử dụng đến, nhưng là, bọn hắn có thể nhất ủng mà lên, chính là, tiên giới cái kia thế giới thông đạo lại chỉ có thể đủ một đám đem này đại la tiên tôn truyền tống lại đây. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ toàn bộ tiến vào thần giới, nếu không, chúng ta tuyệt đối không ngăn cản được tiên giới đại quân trùng kích. Đông Phong Thần Vương, Thải Loan Thần Vương dẫn theo một cái có 20 vị thần vương, 100 vị thượng vị thần để phương trận, nhìn kia quần quận không ngừng từ thế giới thông đạo giữa truyền tống mà đến đại la tiên tôn nhóm, trong mắt hàn quang lạnh tấu xương. Mọi người, tập thể thi triển diệt tuyệt thần chú, mục tiêu thế giới thông đạo. Theo Đông Phong Thần Vương ra lệnh một tiếng, hơn nữa lấy chính mình làm chủ đạo, hắn này phương trận giữa Thải Loan Thần Vương, 20 vị thần vương, 100 vị thượng vị thần, đồng thời ngưng tụ khởi thần thông đến. Diệt tuyệt thần chú là thần giới giữa đại bộ phận thượng vị thần đều có thể đủ nắm giữ một cái thần chú, uy lực cự đại, trước mắt từ trên 100 vị thượng vị thần, 20 vị thần vương, hơn nữa Đông Phong Thần Vương vị này cực mạnh thần quyến chi tử làm dẫn đường, làm này diệt tuyệt thần chú ngưng tụ hoàn thành thì kia cổ hủy diệt tính uy lực có thể nói phô thiên cái địa. Tuy là Hạo Thiên Đại Đế, Tần Thiên Cơ hai tôn đạt tới đại thần thông giả trình tự cường giả, cũng biến sắc. Phóng. Đông Phong Thần Vương ra lệnh một tiếng, ngưng tụ đến mức tận cùng diệt tuyệt thần chú ở hắn dẫn đường hạ ngang nhiên đánh ra, nhắm tới rõ ràng là kia đang khuyết tán một vòng vây năng lượng dao động thế giới thông đạo. Ở nơi này mặc dù là một ít đại la tiên tôn đã nhận ra nguy cơ có thể mau né đến, khả kế tiếp truyền tống tới đại la tiên tôn lại chỉ có thể đủ ngạnh xanh xanh thừa nhận. Cẩn thận. Toàn bộ tránh ra. Bực này thần chú không thể đón đỡ. Không tốt. Tiên giới phe cánh chứa nhiều cường giả giữa buộc phát ra một trận bối rối, trong đó Hạo Thiên Đại Đế lại rít gào một tiếng, lấy Hạo Thiên Tháp định trụ Tần Thiên Cơ thân hình, chính mình lại phân ra một phần lực lượng ngang nhiên phách về phía Đông Phong Thần Vương nhất phương oanh ra diệt tuyệt thần chú. Chính là hiện tại. Nhận thấy được Hạo Thiên Đại Đế lực chú ý bị Đông Phong Thần Vương diệt tuyệt thần chú hấp dẫn qua, linh giới phe cánh nhất phương làm người lãnh đạo Minh Hoàng lúc này một tiếng quát lớn. Tuyệt tiên sát trận, ra. Trong phút chốc, ở Minh Hoàng dưới sự dẫn dắt, 60 vị đến từ linh giới phe cánh hợp đạo thất trọng cường giả đồng thời ra tay. Này 60 vị đến từ linh giới phe cánh hợp đạo thất trọng cường giả, đa đa thiểu thiểu từng toàn bộ ở Thượng Huyền Kiếm Tông tu luyện quá, hơn nữa, bọn hắn cùng tiên giới cường giả tác chiến nhiều năm, khắc sâu hiểu được tiên giới cường giả nhược điểm vị trí, giờ phút này đem tuyệt tiên sát trận lập tức tế ra, đầy trời kiếm khí mang theo xuyên thủng thần hồn lực lượng, đem 50 mấy vị vừa mới truyền tống lại đây. Miễn cưỡng ổn định tâm thần đại la tiên tôn toàn bộ bao trùm. Bang, bang, bang. Kiếm trận điều chi, 50 mấy vị đại la tiên tôn giữa 13 cái trực tiếp bị đường trường chém giết, hồn phi phách tán, còn lại 30 mấy người cũng kêu thảm thiết liên tục, hoặc nhiều hoặc ít toàn bộ gặp bị thương nặng. Trong lúc nhất thời, gió tanh mưa máu, kêu thảm thiết tiếng động triệt vang tinh không. Đáng chết. Hạo Thiên Đại Đế một tiếng nổi giận, bị công kích tuy rằng không phải bọn hắn thiên hà cường giả, chính là nếu tổn thất quá nhiều, bọn hắn sau lưng đại biểu đại thần thông giả tất nhiên cũng sẽ truy cứu hắn trách nhiệm. Mọi người ổn định trận hình, thiết không thể loạn đầu trận tuyến, hư không tiên vương, tháp thiên tiên vương phản kích, trước mắt chúng ta đã có tiếp cận 100 vị đại la tiên tôn hàng lâm, chẳng sợ gặp một ít bị thương, toàn lực phản kích tất nhiên có thể đưa bọn họ vây sát chi thế lập tức đánh tan. Hạo Thiên Đại Đế gầm lên giận dữ, mắt thấy Tần Thiên Cơ đã muốn dây thoát ra khỏi Hạo Thiên Tháp trấn áp, lập tức không dám lại có nửa phần phân tâm. Toàn lực đối kháng đối với hắn sinh mệnh có thể sinh ra uy hiếp thần giới chi chủ. Vâng. Vân Hư Tẫn, Tháp Thiên Tiên Vương hai người đồng thời lớn tiếng đáp lại, muốn ngăn cản phản kích. Nhưng vào lúc này, kia bị kiếm khí gây thương tích ba mươi mấy vị đại la tiên tôn, đồng thời kêu thảm thiết lên. Của ta tiên quốc này đó kiếm khí xuyên thủng của ta tiên quốc, hơn nữa, lực lượng của ta lại có thể trong lúc nhất thời không thể đem này đó kiếm khí chữa trị. Đây là cái gì thủ đoạn? Tiên quốc bị xuyên thủng, của ta tiên lực đang ở nhanh chóng trôi qua, không tốt. Loại này kiếm khí là chuyên môn nhằm vào chúng ta tiên giới tiên đạo cường giả tu ra tiên lực mà chuẩn bị, ở thập phương vũ trụ giữa, chúng ta đã muốn hợp đạo. Chúng ta có thể điều động thập phương vũ trụ quy luật đem loại này châm trích lực lượng đuổi đi, nhưng là ở trong này, thập phương vũ trụ quy luật đã bị áp chế, muốn đem này đó kiếm khí đuổi đi ra ngoài, ta trong cơ thể tiên lực dự trữ tuyệt đối sẽ bị tiêu hao hết cửu thành, thậm chí toàn bộ. Tất cả bị kiếm khí chẳng thương, chạm vào tiên quốc giữa đại la tiên tôn nhóm toàn bộ hô to, một đám có vẻ vô cùng bối rối. Này đó đại la tiên tôn trung quy chính là đi theo hạo thiên đại đế tiến đến lợi dụng. Nếu bị vây thượng phong thì bọn hắn một đám tất nhiên là dũng manh đến cực điểm, một đám so với ai khác đều tích cực, chính là trước mắt, còn chưa kịp phát huy ra ứng có tác dụng, một đám đã bị sôi nổi bị thương nặng, còn vẫn lạc 13 vị đại la tiên tôn, tự nhiên là bắt đầu sinh lưu ý. Dù sao, thông soái bọn hắn đều không phải là bọn hắn sau lưng trưởng bối mà là hạo thiên đại đế, đối với vị này thiên hà chi chủ bọn hắn chưa chắc nhất định phải mua chướng. Không cần hoảng loạn, tiên lực trôi qua liền nuốt phục đan dược bổ sung tiên lực. Tuyệt tiên sát trận chứng thật là vì diệt sạch tiên đạo cường giả mà thành sát trận, bất quá bọn hắn 60 người đối phó các ngươi 50 người, chưa chắc có thể đem bọn ngươi tiên lực toàn bộ hao hết, chỉ cần tỉnh táo lại, nuốt phục đan dược, tuyệt đối có thể ở tiên lực hao hết trước đem xâm nhập các ngươi trong cơ thể, tiên quốc giữa kiếm khí toàn bộ đổi đi. Vân Hư Tẫn, Thác Thiên Tiên Vương hô to, trong đó Vân Hư Tẫn lại chuyển hướng về phía trong đó một vị đại la kim tiên, Hình Vinh, lập tức ổn định các ngươi thôi sán lâu người, thiết không thể tự loạn trận cước. Không cần ngươi vung tay múa chân. Hình Vinh gầm nhẹ một tiếng, hắn chính là đại la kim tiên cấp cường giả, đối mặt tuyệt tiên sát trận kiếm khí bắn giết cũng không có bị thương. Giờ phút này thân hình chợt lóe đã xuất hiện ở nhất thân cận một vị đại la huyền tiên bên người, lực lượng cường đại trực tiếp hoanh nhập hắn tiên quốc giữa, bắt giữ tới hắn tiên quốc giữa kia mấy trăm đạo tùy ý phá hư, tan rã tiên lực kiếm khí, thần thông kích thích, trực tiếp đem này kiếm khí toàn bộ nghiền thành phân thoái. Lôi Trạch Thần Vương, Ma Khôi Thần Vương, tập trung lực lượng. Các ngươi cho ta chảnh tử thôi sán lâu người, không được làm cho bọn họ có chút thở gấp thời gian. Chứng kiến Minh Hoàng một kích kiến công, Đông Phong Thần Vương lúc này cười lạnh, chỉ huy nổi lên Lôi Trạch Thần Vương, Ma Khôi Thần Vương đến, hai vị này Thần Vương đều tự dẫn theo chính mình thủ hạ Thần Vương, trên trăm vị thượng vị thần kích thích ra toàn bộ thần thông, trong lúc nhất thời, đủ loại thần chú, bí thuật, thần khí, giống như mưa rền gió dữ hướng thôi sán lâu cường giả hoành kích mà đi, kịch liệt nổ mạnh, hạo hạo đãng đãng tràn ngập ở tinh không mỗi một cái góc. Mà cùng Minh Hoàng cùng tới Mộ Thiên Âm sau đó cũng là vung mạnh tay lên, 60 vị linh giới cường giả lần thứ 2 vượt qua mà ra, một cái uy lực cùng lúc trước so sánh với không chút thua kém sát trận lần thứ 2 ngưng tụ mà thành, cái loại này đổ tiên lục thần hơi thở, tuy là Vân Hư Tẫn, Thác Thiên Tiên Vương các đại la kim tiên cũng sắc mặt đại biến. Cẩn thận! Lại tới nữa! Đáng chết! Cùng với từng trận tức giận mắng, Mộ Thiên Âm đám người sát trận toàn lực kích thích, trong lúc nhất thời, đầy trời kiếm khí lần thứ 2 hướng còn lại 50 vị đại la tiên tôn bao phủ xuống. Lúc này đây, này đại la tiên tôn đã có nguyên vẹn chuẩn bị, khả dù là như thế, vạn kiếm tề bắn, vẫn đang có 16 vị đại la tiên tôn đương trường vẫn lạc, bị suy giảm tới nguyên khí giả lại vô số kể, không ít người lại bổn mạng tiên khí phá thoái, đương trường miệng phun máu tươi, rời khỏi vòng chiến. Cũng may, này một vòng kiếm khí giữa cũng không có mang theo cái loại này tan rã tiên lực hiệu quả, nếu không, liền này hai đợt đả kích đã muốn đủ để tiên giới nhất phương nhân mã tổn thất thảm trọng. Vang ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh không ngừng ở tinh không giữa vọng lại. Lôi Trạch Thần Vương, Ma Khôi Thần Vương đám người dẫn theo thủ hạ thần vương cấp cường giả, thượng vị thần, đối với thôi sán lâu cường giả tiến hành rồi cuồng oanh lạm tạc. Này đó thôi sán lâu cường giả nguyên bản ở tuyệt tiên sát trận đả kích hạ một đám đã muốn là sôi nổi mang thương, lại bị 20 vị thần vương cùng với trên trăm vị thượng vị thần không ngừng oanh kích, cứ việc không đến mức bị lập tức oanh sát. Chính là đối với tiên lực tiêu hao cũng đạt tới một cái cực hạn. A, của ta tiên lực đã không đủ nhất thành, không thể tái chiến, Hình Vinh đại nhân, ta lui ra sau nghỉ tạm một lát. Cùng với một vị đại la tiên tôn hô to, bước ra vội vàng thối lui, nhất thời ở thôi sán lâu phe cánh giữa sinh ra phản ứng dây chuyền. Phải biết rằng, ở đây đại la tiên tôn đại bộ phận đều là đại la chân tiên tu vi, trong cơ thể tiên lực mạnh yếu sắp xỉ, trong đó một người tiên lực sắp tiêu hao hầu như không còn. Những người khác tự nhiên cũng còn lại không được bao nhiêu. Theo này đó đại la tiên tôn nhóm một đám vì giữ tròn tự thân bức ra vội vàng tối lui, thật vất vả ở Vân Hư Tẫn, Thác Thiên Tiên Vương dưới sự chủ trì có điều bình phục trận hình lần thứ 2 bị quấy rầy. Chư vị, sắt, đem này đó người xâm nhập tất cả chém tận giết tuyệt. Muốn xâm lấn chúng ta thần giới nhất định phải làm tốt trả giá đại giới chuẩn bị. 7 vạn năm trước, chúng ta có thể đem bọn ngươi tiên giới người xâm nhập đánh cho thất bại thảm hại. Hiện tại, đồng dạng như thế. Nhân cơ hội này, thần giới nhất phương mọi người toàn bộ lớn tiếng hò hét, thế công tựa như mưa rền gió dữ. Trong lúc nhất thời, tiên giới nhất phương cường giả kêu thảm thiết liên tục, không ngừng có người bị hồn phi phách tán, thân thể mai một, khủng bố nguyên khí dao động không ngừng khuếch tán, tràn ngập tại thần giới mỗi một cái góc. Hảo! Thấy như vậy một màn, Tần Thiên Cơ trong mắt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vẫn lạc tại thần giới giữa cường giả số lượng càng nhiều, ngày sau thần giới đem này đó nguyên khí hấp thu, thăng chức cũng càng nhanh. Hơn nữa, tại thần giới cùng tiên giới giao phong giữa, thần giới ý chí không ngừng bị chấn động, Tần Thiên Cơ có thể rõ ràng cảm giác ra, chính mình đối với thần giới nắm trong tay tốc độ nhanh hơn không ít. Nếu nói, lúc trước hắn lấy vạn cổ trường thanh thụ vì môi giới hạ miễn cưỡng nắm giữ thần giới thất thành, như vậy hiện tại lại là chân chính bước vào thất thành hàng liệt, ổn định hướng 8 phần rào bước tiến lên. Không thể cứ tiếp tục như vậy, còn như vậy đi xuống, này hơn 100 người toàn bộ đều sẽ vẫn lạc ở trong này, chinh phạt thần giới kế hoạch sợ là sẽ như vậy thất bại. Hạo Thiên Đại Đế nhìn hoàn toàn bị áp chế tại hạ phong giữa tiên giới mọi người, lập tức bất chấp gì khác, đối với cái kia thế giới thông đạo phương hướng lớn tiếng hô, Ngọc Hư Cung, thần giới chính là diệt sát các ngươi Ngọc Thanh nhất mạch thân truyền đệ tử Ngọc Đỉnh chân nhân, các ngươi lúc này không ra tay còn đợi tới khi nào? Chương 797, tan tác. Chương 797, tan tác. Ngọc Hư Cung. Nghe thế cái tên, Tần Thiên Cơ sắc mặt hơi đổi, kia thông đạo còn có người. Trước mắt, ngay từ đầu bị mở ra kia thông đạo thượng chứa nhiều phòng ngự phương tiện đã muốn toàn bộ dỡ bỏ, thủ vệ tại nơi cái kia thông đạo các thần vương, thượng vị thần để một đám cũng toàn bộ chuyển rời đến bên này, đối với bên này trên 100 vị đại la tiên tôn cấp cường giả tiến hành hủy diệt tính đả kích, liếc mắt một cái vọng đã qua, kia phiến tinh không đúng là chỉ còn lại có ít ỏi hơn 10 vị hành động thông thả thượng vị thần. Vang ầm ầm. Ở Tần Thiên Cơ trong lòng cảm thấy không ổn khoảnh khắc, kia nguyên bản có chút bị chữa trị xu thế thế giới thông đạo đột nhiên chấn động. Một vòng vây thế giới dao động mãnh liệt quyết tán, nháy mắt ngưng tụ, ngay sau đó liền thấy một cái thân màu bạc cao giáp, cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao nam tử dẫn đầu đạp bước mà ra. Đây là... ngăn lại bọn hắn. Đông Phong Thần Vương một tiếng quát lớn, vội vàng đối với thượng có thừa lực eo Thần Vương, Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương hạ lệnh. Ba vị này Thần Vương cũng lập tức thay đổi mục tiêu, cường đại thần thông thi triển mà ra, từng đạo ẩn chứa hủy diệt lực lượng thần chú cắt qua hư không, muốn đem vị kia ngân giáp nam tử lập tức quanh sát. Bất quá, ở này ba đạo uy lực cự đại thần chú sắp vênh thượng kia ngân giáp nam tử khoảnh khắc, ngân giáp nam tử trong tay tam tiên lưỡng nhận đao đột nhiên sắc ra, một cỗ chấn động tính lực lượng từ lưỡi dao thượng bùng nổ mà ra, đúng là cách không đem ba đạo thần chú uy lực nổ nát hơn phân nửa, còn lại này lực lượng vênh thượng hắn thân hình, hắn cơ hồ ánh mắt cũng không nháy khiêng này năng lượng dư ba, ngang nhiên sắc ra. Thần quyến chi tử cấp cường giả thi triển ra thần chú dĩ nhiên không gây thương tổn hắn mảy may. Này trong thời gian ngắn có thể buộc phát ra thần vương cấp chiến lực thượng vị thần ở trước mặt của hắn căn bản khó có thể ngăn cản, lưới dao điều chi, hơn 10 vị thượng vị thần để bị sôi nổi diệt sát, dư ba sở tới thần ma lui tránh, đem thế giới thông đạo ngoại vi sinh sôi rửa sạch ra một mảnh chân không, khiến cho phía sau này Ngọc Hư Cung cường giả quần quận không ngừng truyền tống tới. Nhị lang chân quân. Có được Long Bản Tiên Tôn trí nhớ Tần Thiên Cơ trước tiên phân biệt ra vị này cầm đao nam tử thân phận, trong miệng một tiếng gầm nhẹ, muốn nháy mắt ra tay. Thần giới chi chủ, ngươi muốn đi nơi nào? Trước cố hảo chính ngươi đi. Hạo Thiên Đại Đế nhận thấy được Tần Thiên Cơ ý đồ, một tiếng quát lớn, Hạo Thiên Tháp thượng khuyết tán ra một cỗ khủng bố thần uy, giống như hóa thành một mảnh thừa thiên thế giới nghiền áp tới, khiến cho Tần Thiên Cơ bốn phía không gian phát sinh kịch liệt nổ mạnh, rất có bị nghiền hồi hỗn độn xu thế. Hạo Thiên, ngươi thật sự nghĩ đến ở của ta thế giới giữa chấn áp được ta? Tần Thiên Cơ nổi giận gầm lên một tiếng, kia cự đại tinh thần nguyên thần đột nhiên giơ lên cao hai tay. Lên tiếng hò hét, thần giới. Vang ầm ầm. Thần giới chấn động, tựa như ở đáp lại hắn triệu hoán. Trong lúc nhất thời, cả thần giới lực lượng mãnh liệt tới, cuồn cuộn mà đến, tại nơi nguyên bản gió dục mây vần thần giới trời cao thượng, đại lượng không gian pháp tắc sôi nổi hiện ra, trong đó thậm chí chính là thần giới trí cường chi đạo. Đây là thần giới lực lượng trong nháy mắt bị toàn bộ điều động, không thể tái duy trì khắp thiên địa diễn biến mà hiện ra dấu hiệu. Nếu không phải bởi vì Tần Thiên Cơ chính là điều động thần giới toàn bộ lực lượng trong nháy mắt, này từ chứa nhiều quy luật diễn biến mà ra sân xuyên, con sông, ở mất đi thế giới lực ủng hộ sau, tuyệt đối hội sôi nổi hỏng mất, khiến cho cả thần giới đều quay về căn nguyên. Dập nát. Trong nháy mắt điều động cả thần giới lực lượng ra sao quần quận cùng vĩ ngạn. Trong phút chốc, chân áp hư không Hạo Thiên Tháp kịch liệt chấn động đứng lên, ầm vang giữa, ẩn chứa tại đây kiện trí bảo thượng chứa nhiều thần quang đúng là tựa như nổ mạnh mở ra, thần quang tứ xạ. Đợi cho thần quang tán đi, cái này chí bảo cũng trở nên ảm đạm xuống dưới, nhanh chóng bay trở về tới Hạo Thiên Đại Đế trong cơ thể. Như thế nào có thể? Thần giới lực lượng theo lý thuyết cùng ta tương đương, mặc dù là cường cũng cường không đến thế nào đi, vì sao giờ phút này, đúng là cường đại đến bực này chính tự. Như vậy một cái thần giới, ngay cả là so với thập phương vũ trụ sợ cũng không khác nhau lắm a. Thập phương vũ trụ. Đây chính là tương đương với tối cao thánh nhân cấp vĩ ngạn tồn tại, một khi đem thập phương vũ trụ lực lượng toàn bộ điều động, tái lập tức kiếp nổ, tuy là được xưng bất diệt, bất tử bất diệt thánh nhân, đều có thể hoàn toàn tuẫn táng tại đây cổ hủy diệt vũ trụ chư thiên nước lũ giữa. Sắt. Nháy mắt đẩy lui Hạo Thiên Tháp chân áp sau, Tần Thiên Cơ một tiếng thét dài, tinh thần nguyên thần kia bắt thiên địa bàn tay khổng lồ, nhắm ngay đại khai sát giới nhị lang chân quân ngang nhiên cầm sát mà đi, hủy diệt tính lực lượng nghiền áp tới, phong tỏa hư không, khiến cho kia sức chiến đấu so với bình thường đại la kim tiên đỉnh phong còn muốn khủng bố một phần, nhị lang chân quân cơ hồ không có bất kỳ sức phản kháng, trực tiếp bị hắn hung hăng chộp vào trên tay. Tử. Bắt lấy nhị lang chân quân, Tần Thiên Cơ trong lòng bàn tay thế giới nghiền áp lực bùng nổ, trong phút chốc, đúng là muốn đem nhị lang chân quân vị này xiển giáo tam đại đệ tử trung thứ nhất cường giả tan thành phấn vụn. Bát Cửu Huyền Công. Sinh tử thời khắc, vị này nhị lang chân quân một tiếng thét dài, toàn thân đúng là trở nên như nhược tinh kim. Tần Thiên Cơ này ẩn chứa thế giới lực một chảo đúng là không thể đủ đưa hắn thân thể hoàn toàn phá hủy. Thần giới chi chủ, đưa ta sư tôn mệnh đến. Nhị lang chân quân gầm lên giận dữ, trên tay đã lần thứ hai xuất hiện nhất trường phù lật. Nhất khí hôn nguyên ngọc thanh thần phù. Tần Thiên Cơ lúc trước nếm qua đạo này thần phù mệnh, hắn lại dựa vào đạo này thần phù lực lượng xoay càn khôn, dần dần ở cùng Nguyên Vô Tư trong chiến đấu chiếm cứ thượng phong. Có thể nói, có thể trở thành thần giới chi chủ, này trương thần phù uy lực không thể bỏ qua công lao. Bất quá, hắn có hôm nay thành tựu có thể nói đều là bởi vì dính đạo này thần phù quang, chỉ này cũng không đại biểu cho hắn nguyện ý ngay mặt kháng trụ đạo này thần phù một kích. Đồng dạng thủ đoạn còn muốn tới đối phó ta lần thứ hai. Nếu ta không phải thần giới chi chủ có lẽ không làm gì được ngươi, nhưng là hiện tại. Loại này thần phù cứ việc nháy mắt phát động, chính là ở Tần Thiên Cơ thế giới giữa, mặc dù là nháy mắt, kia cũng cần thời gian, giờ phút này có điều chuẩn bị hắn, cơ hồ ở nhị lang chân quân đem thần phù lấy ra khoảnh khắc, dĩ nhiên điều động khủng bố thế giới lực muốn đem đạo này thần phù hoàn toàn đóng cửa, thậm chí chuyển rời đến thần giới ngoài kia á không gian giữa đi. Nhưng mà, ngay tại Tần Thiên Cơ tính toán đem này trương thần phù cùng nhị lang chân quân ở bên trong toàn bộ chuyển hướng thần giới ở ngoài chư thiên vũ trụ thì biến cố xuất hiện. Tại đây trong nháy mắt, Tần Thiên Cơ đúng là không thể tái từ vạn cổ trường thanh thụ giữa điều động đến thế giới lực. Cứ việc không thể điều động thế giới lực, chỉ là như vậy trong nháy mắt. Liền giống như bởi vì một ít ngoại tại hoặc là mặt khác duyên cớ quá nhiều, có như vậy trong nháy mắt lùi lại, nhưng này trong nháy mắt lùi lại, lại đủ để thời cơ chiến đấu nháy mắt lướt qua. Vang ầm ầm. Ngọc Thanh Thánh Nhân cái loại này thuộc về tối cao tồn tại uy áp đột nhiên hàng lâm. Trong lúc nhất thời, ngay cả Tần Thiên Cơ chính là cao cao tại thượng thần giới chi chủ, quản hạt thần giới hàng tỷ chư thần, đứng ở cả thần giới tối đỉnh phong. Lại có đại thần thông giả cấp vô thượng tu vi, khả ở một khắc này cổ thánh nhân lực hàng lâm khoảnh khắc vẫn đang là đại nào phát ngộng. Thật giống như một phàm nhân, chính mắt thấy một viên đạn hạt nhân ngay tại đối diện thành thị nổ mạnh, cứ việc này cổ nổ mạnh trung tâm uy lực lan không đến chỗ của hắn, chính là đạn hạt nhân nổ mạnh kia trong nháy mắt quang năng, âm ba trùng kích cũng làm hắn đại nào có lối suy nghĩ nháy mắt tạm dừng. Cả thiên địa ở một khắc này đều ảm đạm xuống dưới, trước mắt có khả năng đủ chứng kiến chỉ có cái loại này chiếu rọi thiên địa sáng lạn quang huy. Ngay sau đó, quang huy khuếch tán. Không. Cùng với ngay cả chính hắn đều nghe không được không cam lòng hò hét, Tần Thiên Cơ ý thức cũng tùy theo hoàn toàn mai một. Giới chủ. Giới chủ đại nhân. Đây là tối cao thánh nhân lực lượng. Quá kinh khủng, thật là đáng sợ. Nhìn kia tại nơi phiến khuếch tán bắt phương sán lạn thần quang trước mặt hôi phi yên diệt thần giới chi chủ, mọi người trong mắt toàn bộ hiện ra không thể ngăn chặn sợ hãi. Cho dù là tiên giới phe cánh nhất phương cường giả, một đám cũng mắt trợn tròn. Nhìn kia phiến khuyết tán thiên địa vầng sáng, trong lòng sợ hãi, khuấy động, rung động, hưng phấn, tràn ngập trong óc. Đối với cổ lực lượng kia, bọn hắn một đám là sợ hãi lẫn hưng phấn. Ha ha ha ha. Một lát sau, Hạo Thiên Đại Đế vị này đại thần thông giả dẫn đầu phản ứng lại đây. Tối cao thánh nhân lực lượng cứ việc kinh thiên động địa, chính là làm thiên đỉnh chi chủ, đạo tổ tọa hạ đồng tử, cái dạng gì sóng to gió lớn hắn không có trải qua. Bởi vậy, thánh nhân cấp lực lượng làm cho hắn chấn kinh rồi một lát. Đã muốn lấy lại tinh thần, lớn tiếng hò hét đứng lên, chư vị, thần giới chi chủ đã muốn bị đánh chết, này phiến hư không thần giới ý chí bị toàn bộ đuổi đi, trong khoảng thời gian ngắn, thần giới chi chủ căn bản không thể sống lại, đã không có thần giới chi chủ, thần giới, linh giới chính là năm bẻ bảy mảng, mọi người tùy ta cùng nhau toàn lực ra tay, đem này đó thần giới mọi người hoàn toàn đổ diệt, làm cho bọn họ hiểu được. Cùng chúng ta tiên giới làm đối thủ cần đến trả giá đại giới. Hạo Thiên Đại Đế nói xong, hồn nhiên không để ý chính mình đại thần thông giả thân phận, nhắm ngay uy hiếp lớn nhất Minh Hoàng Nhất Phương ngang nhiên ra tay. Giờ phút này hắn cứ việc tạm thời không thể tế ra Hạo Thiên Tháp, chính là bằng vào hắn này đại thần thông giả giai đoạn thứ 2 vô thượng thần thông, một kích oanh hạ, Minh Hoàng, cùng với 60 vị hợp đạo cảnh cường giả đồng thời cảm nhận được hủy diệt tính tuyệt vọng. Không, kết trận, kết trận. Minh Hoàng trong miệng điên cuồng quát to, trước tiên cùng 60 vị hợp đạo thất trọng đã ngoài cường giả đem trận pháp tổ hợp xong. Chính là, đại thần thông giả lực lượng, khởi là này đó đại la tiên tôn có khả năng đủ kề vai. Ngay cả này 60 vị hợp đạo thất trọng linh giới phe cánh cường giả trước tiên đem trận pháp kết thành, chính là, làm Hạo Thiên Đại Đế một kích này hàng lâm đến trận pháp này thượng khoảnh khắc, vẫn đang có 13 vị yếu kém hợp đạo thất trọng cường giả nháy mắt hôi phi yên diệt, trực tiếp bị hồn phi phách tán. Nay vẫn là có trận pháp, tập trung 60 vị hợp đạo thất trọng cường giả lực lượng duyên cớ. Nếu không phải vì trận pháp tồn tại, chỉ sợ một kích này liền đủ để ở đây 60 vị hợp đạo thất trọng đã ngoài cường giả vẫn lạc hơn phân nửa. Tử. Một kích oanh hạ, Hạo Thiên Đại Đế hồn nhiên không có nửa phần dừng lại, đại thần thông giả cấp lực lượng ở trên tay hắn phát huy tới tinh tế, hủy diệt tính dao động tràn ngập tại thần giới giữa mỗi một cái góc. Ở Hạo Thiên Đại Đế kêu gọi hạ, này bị vây khiếp sợ giữa đại la tiên tôn cấp cường giả một đám sôi nổi phản ứng lại đây. Sắt. Theo Nhị Lang chân quân một tiếng quát lớn, tất cả tiên giới cường giả toàn bộ gầm rú, nhắm thẳng thần hồn giai mạo thần giới mọi người xung phong liều chết mà đi, đồng thời, hai đại thế giới thông đạo giữa 600 vị đại la tiên tôn quần quận không ngừng được truyền tống lại đây, gia nhập rào sắt thần giới cường giả đội ngũ giữa. Thần giới tan tác mở màn, bị chậm rãi rớt ra. Chương 798, ám thủ. Chương 798, ám thủ. Hồi lâu. Thời gian, theo ý thức tạm dừng tựa hồ đã trở nên không còn ý nghĩa. Rốt cục, Tần Thiên Cơ ý thức một lần nữa từ cùng thần giới hợp nhất cái kia sông dài giữa thức tỉnh lại đây. Hắn giống như ngủ say mười mấy thế kỷ, vô số hội nguyên. Lại giống như vừa rồi cái loại này tràn ngập hắn tầm nhìn, lối suy nghĩ như ánh sáng lóe lên trong nháy mắt. Không. Tần Thiên Cơ trong miệng gầm rú, mạnh mẽ thu liệm ý thức của hắn, mạnh mẽ ngưng tụ này tán loạn thần niệm, mạnh mẽ khống chế được bốn phương tám hướng quần quận không ngừng thế giới lực, hiển hóa ra tinh thần nguyên thần mới. Nhưng mà, chờ hắn chân chính thanh tỉnh sau, đem tinh thần nguyên thần hiển hóa đi ra, xuất hiện ở trước mặt hắn, đó là đã muốn hoàn toàn tan tác thần giới đại quân. Lọt vào trong tầm mắt nơi, tiên giới 600 vị đại la tiên tôn đã muốn toàn bộ sát nhập thần giới giữa, cứ việc bởi vì lúc trước giao phong, tiên giới khả chiến đại la tiên tôn số lượng chỉ có hơn 500 sổ, chính là, ở chống lại thần giới nhất phương thần vương, thượng vị thần, cùng với linh giới nhất phương hợp đạo thất trọng cường giả sau, vẫn đang chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Bởi vì, Hạo Thiên Đại Đế vị này đại thần thông giả cơ hồ một kích có thể đủ làm cho hơn 10, 20 vị thần vương, hợp đạo thất trọng cường giả vẫn lạc. Nhảy vào này thượng vị thần phe cánh giữa lại như hổ vào bầy dê, một kích dưới liền có mấy chục, gần trăm thượng vị thần để hóa thành cho bụi. Đối với Hạo Thiên Đại Đế vị này giai đoạn thứ 2 đại thần thông giả mà nói, này bình thường thượng vị thần thật sự quá yếu, quá yếu. Riêng vẫn lạc ở Hạo Thiên Đại Đế vị này giai đoạn thứ 2 đại thần thông giả trên tay thượng vị thần đã không dưới 500, thần vương, hợp đạo thất trọng cường giả, lại có gần trăm chi sổ. Nói cách khác, riêng Hạo Thiên Đại Đế một người, ở vừa rồi đại khai sát giới hạ đã muốn diệt sát thần giới nhất phương tiếp cận một nửa cường giả. Hạo Thiên. Một lần nữa ngưng tụ ra tinh thần nguyên thần Tần Thiên Cơ thấy như vậy một màn, hai mắt muốn nước, trong miệng phát ra phẫn nộ đến cực điểm rít gào, cuốn động quần quận thần giới lực nhắm ngay Hạo Thiên Đại Đế hung hăng tập sát mà đi. Ở hắn xem ra, thần giới nhất phương chiếm cứ không nhỏ ưu thế, ở cùng tiên giới nhất phương giao phong giữa, kém cỏi nhất kết cục đều là lưỡng bại câu thương, song phương đều là tổn thất thảm trọng. Nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, liên bởi vì hắn điều động thế giới lực lùi lại, không biết là bị thánh nhân lực quấy nhiễu vẫn là mặt khác cái gì duyên cớ, cũng làm cho cục diện hoàn toàn băng bản, trở nên càng không thể vãn hồi, cả thần giới đều gặp phải phúc diệt chi nguy, trong lòng hắn phẫn nộ có thể nghĩ. Hạo Thiên, ta muốn ngươi chết, ta muốn san bằng thiên đỉnh. Nổi giận giữa, Tần Thiên Cơ lần thứ 2 đem thần giới lực lượng toàn bộ điều động, trong lúc nhất thời, thần giới quy luật lần thứ 2 hiện ra, vô tận sân xuyên, con sông sôi nổi sụp đổ, mai một. Tiểu liên không gian đều trở nên cực không ổn định đứng lên, khiến cho thế giới mẫu thụ tự chủ hiện ra, ổn định không gian, miễn cho cả thần giới bởi vì Tần Thiên Cơ vị này thần giới chi chủ hút ra lực lượng quá nhiều mà lâm vào hỏng mất. Cổ lực lượng này, tuyệt đối đạt tới đại thần thông giả giai đoạn thứ 3 trình tự. Cảm thụ được kia cổ mãnh liệt nghiền áp tới năng lượng nước lũ từ tinh thần nguyên thần trên tay bùng nổ mà ra, Hạo Thiên Đại Đế nháy mắt thay đổi sắc mặt. Lập tức, hắn bất chấp tiếp tục ẩn dưỡng hắn chí bảo Hạo Thiên Tháp, lần thứ hai đem Hạo Thiên Tháp lập tức tế ra, từ đỉnh tháp thượng trực tiếp buộc phát ra 333 đạo dao động. Này 333 đạo dao động một đạo quần quận không ngừng xông lên Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần. Tinh thần nguyên thần thượng cứ việc gần chứa hỗn loạn cả thần giới lực một kích, chính là Hạo Thiên Đại Đế kia tòa Hạo Thiên Tháp xông lên mà đến lực lượng nhưng cũng không kém, mỗi một đạo đều làm cho Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần oanh kích chi thế hơi ngưng một chút, thật vất vả đem đạo kia sóng xung kích tiêu tán, hắn tái muốn một lần nữa ra tốc thì tiếp theo đạo sóng xung kích lần thứ hai hàng lâm, vừa vặn đánh vào Tần Thiên Cơ lực đạo giao tiếp mấu chốt điểm, khiến cho Tần Thiên Cơ dù có cường đại đến cực điểm lực lượng lại bị hạn chế không thể thoải mái oanh kích đi ra ngoài. Đợi cho tinh thần nguyên thần một kích cuối cùng rơi xuống Hạo Thiên Đại Đế Hạo Thiên Tháp thượng thì hắn một kích này lực lượng đã bị tan rã hơn phân nửa, cứ việc chấn động Hạo Thiên Tháp cùng với Hạo Thiên Đại Đế liên tục lui về phía sau, khả cái loại này lui về phía sau cũng chỉ là Hạo Thiên Đại Đế giảm bất lực phương pháp, căn bản chưa từng đối với Hạo Thiên Đại Đế tạo thành bất kỳ thực chất tính tổn thương. Nay tuyệt đối là đại thần thông giả đỉnh phong cấp lực lượng, thần giới lại có thể đã trưởng thành tới loại tình trạng này, đại ý rồi, cũng may vị này thần giới chi chủ đối với lực lượng nắm trong tay cũng không quen thuộc, nếu không, tại thần giới trong hoàn cảnh này cũng như vậy một vị đáng sợ tồn tại tác chiến, tiểu liên ta đây vị thiên giới chi chủ sợ cũng có thể vẫn lạc không sai. Hạo Thiên Đại Đế trong lòng lâm nhiên, lập tức đã không dám tái cùng Tần Thiên Cơ chính diện giao phong, chỉ tính toán dựa vào chính mình chứa nhiều huyền diệu thủ đoạn cùng chi chiến đấu, vây khốn hắn, làm cho hắn không thể động đậy. Dù sao trước mắt thần giới nhất phương cường giả đã bị bọn hắn tiên giới tiêu diệt hơn phân nửa. 64 vị thần vương vẫn lạc 39 cái, tiểu liên linh giới phe cánh nhất phương hợp đạo thất trọng cường giả cũng tắc tổn hại 76 người, về phần thượng vị thần, vẫn lạc số lượng đã muốn đạt tới nghe rợn cả người hơn 1.000 người. Phải biết rằng, mỗi một cái thượng vị thần đều đại biểu cho một cái thần hệ, ở kích thích ra thần hệ lực lượng sau, thượng vị thần vẫn lạc, kia thần hệ cũng sẽ tùy theo sụp đổ, thần hệ giữa tất cả trung vị thần đề, hạ vị thần đề cũng hội tùy theo tan thành mây khói. Một trận chiến này đánh tới giờ phút này, tổn thất sớm đã vượt qua Vân Hư Tẫn, Liệt Sơn Tiên Vương dẫn theo chứa nhiều đại la tiên tôn xâm lấn thời gian tổng, hơn nữa, chỉ cần kéo dài đi xuống, thần giới tất cả cường giả bị tiêu diệt hết chính là thời gian thượng vấn đề. Giới chủ đại nhân, cứu ta. Giới chủ đại nhân. À, ta còn chưa muốn chết, ta là thượng vị thần đệ, một cái thần hệ cao nhất chúa tể, gia tộc của ta lại dựa vào một mình ta đến chống đỡ, ta không thể chết ở chỗ này. Thê lương kêu thảm thiết không ngừng triệt vang ở thần giới giữa. Mỗi thời mỗi khắc đều có thượng vị thần đệ, thậm chí thần vương cấp cường giả vẫn lạc, tiểu liên ma khôi thần vương, eo thần vương hai vị này thần quyến chi tử cũng vẫn lạc ở tại Thác Thiên Tiên Vương cùng Nhị Lang chân quân trên tay. Thần giới nhất phương dĩ nhiên tới tối tràn đầy nguy cơ thời khắc. Đáng chết, Hạo Thiên Đại Đế, ngươi đường đường thiên giới chi chủ, lại có thể không dám cùng ta chính diện giao phong, không sợ truyền ra sẽ gặp phải người trong thiên hạ rêu cả sao. Tần Thiên Cơ nhìn không ngừng cùng chính mình chiến đấu Hạo Thiên Đại Đế, trong miệng gầm lên giận dữ. Rêu cợt. Muốn cùng ta chính diện giao phong. Có thể, chúng ta ra khỏi thần giới, ngươi nhâm tuyển một chỗ, vô luận là làm sao, ta Hạo Thiên đều phụng bồi đến cùng. Ngươi muốn chết, ngươi thật sự nghĩ đến, ngươi cùng ta chiến đấu là có thể tả hữu chiến cuộc sao. Ta giết không được ngươi, ta còn giết không được các ngươi tiên giới cường giả. Giết, chúng ta một bên giết, để xem ai giết nhanh, xem ai trước đem người của đối phương tất cả giết hết. Tần Thiên Cơ gầm lên giận dữ. Đúng là buông tha cho đang ở cùng chính mình kịch liệt giao chiến Hạo Thiên Đại Đế, mũi nhọn vừa chuyển, nhắm thẳng cách hắn không xa Thác Thiên Tiên Vương giết tới. Không phải hắn không muốn diệt sát Vân Hư Tẫn, mà là Vân Hư Tẫn tựa hồ biết cách hắn càng gần càng nguy hiểm, giờ phút này đúng là đã chạy tới một cái xa xôi góc, đang ở đuổi giết Thải Loan Thần Vương. Chết đi cho ta. Nhắm Thác Thiên Tiên Vương, Tần Thiên Cơ gầm lên giận dữ, hỗn loạn cả thần giới lực lượng một kích lần thứ hai từ tinh thần nguyên thần thượng bùng nổ mà ra, kia cổ hủy diệt tính lực lượng nghiền áp xuống. Chẳng sợ chưa hàng lâm đã muốn làm cho Thác Thiên Tiên Vương vị này đại la kim tiên cấp cường giả vong hồn giai mạo. A3. Ngọc Hoàng Đại Đế cứu ta. Thác Thiên Tiên Vương trong miệng phát ra thê lương kêu thảm thiết, cực lực muốn ngăn cản. Chính là, Hạo Thiên Đại Đế vị này giai đoạn thứ 2 đại thần thông giả đều có thể ở 60 vị hợp đạo thất trọng cường giả tạo thành trận thế hạ lập tức oanh sát 13 vị hợp đạo thất trọng cường giả. Càng khỏi nói giờ phút này ở lực lượng trình tự thượng đã muốn bùng nổ đến đại thần thông giả đỉnh phong Tần Thiên Cơ. Một cách dưới. Thế giới lực tùy theo mà động, giam cầm hư không, vị này có đại la kim tiên tu vi thiên hà tiên vương căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, trực tiếp bị sinh sôi trục tử, khuyết tán lực lượng dư thế không giảm nghiền hướng bắt phương, khiến cho phụ cận ba vị cách gần một ít đại la tiên tôn cũng bị nổ nát thân hình, thật vất vả thoát đi ra thần hồn bị tinh thần nguyên thần thượng thiêu đốt ngọn lửa một quyển, liền hóa thành cho tàn, hoàn toàn vẫn lạc. Thác Thiên Tiên Vương chứng kiến Tần Thiên Cơ lại có thể đối với chính mình cấp dưới ra tay, Hạo Thiên Đại Đế sắc mặt nhất thời trầm xuống. Phải biết rằng, đối phương chính là có thể bộc phát ra đại thần thông giả đỉnh phong lực lượng, hơn nữa thần giới lại thuộc về đối phương sân nhà, nếu chính diện giao phong trong lời nói, hắn tuyệt đối khó chịu nổi địch thủ, chính là nếu là không thể ngăn cản Tần Thiên Cơ, Tần Thiên Cơ tuyệt đối hội chậm rãi đem mọi người giết hết.